Bị bóc trần Từ Tú Anh lập tức liền bực, ai nha, các ngươi này đó nam nhân thật là quá phiền, có thể hay không nói chuyện. Nói liền ôm lấy Nguyễn Lục Tự quen thuộc địa đạo, đi, nha đầu, chúng ta ăn đi, đừng để ý đến hắn, cái này diện than mặt. Nguyễn Lục ngoài ý muốn bị ôm, sửng sốt một chút, thật không có không cho mặt mũi đẩy ra, ân, chúng ta đi thôi, ăn lẩu đi. Thanh Mai cho rằng Từ Tú Anh bị bỏ xuống, khẳng định sẽ sĩ diện mà cự tuyệt, kết quả không chỉ có ra tới, còn ôm lấy cái kia nha đầu thúi. Đây là có chuyện gì? Phu nhân khi nào tốt như vậy tính tình, ở trong phủ thời điểm, một lời không hợp liền đem chủ tử cào đến vẻ mặt hoa phu nhân A, khi nào dễ nói chuyện như vậy? Ở nàng ngây người thời điểm, Hình Mông từ bên trong buồn cười mà đi ra, vừa thấy đến mặt nàng lập tức lạnh xuống dưới. Hình Mông đã đoán được này nha hoàn đối Nguyễn Lục thái độ xem ra không phải gì sai sự, đó chính là nói, nàng đối đãi chính mình người thế nhưng vênh mặt hất hàm sai khiến. Nay vượt rào nha hoàn thế nhưng có thể ở gì trước mặt lưu đến bây giờ. Hình Mông lạnh lùng mà liếc mắt một cái, Thanh Mai vốn dĩ chính phẫn uất, vừa nhấc đầu liền đối thượng Hình Mông thâm lanh ánh mắt, tức khắc đốn ở tại chỗ, giống như đại trời lạnh ngâm ở trong nước giống nhau. Thẳng đến Hình Mông đi ra môn, không thấy thân ảnh, Thanh Mai mới hồi phục tinh thần lại, cả người co rúm lại một chút, thiếu ra đây là đối chính mình bất mãn sao? Chính mình có chỗ nào làm sai sao? Làm sai chỗ nào? Hình Mông không để ý tới mặt sau nha hoàn rồi dám, đuổi kịp Từ Tú Anh cùng Nguyễn Lục. Liền vừa vặn nghe được nàng đang ở cùng Nguyễn Lục nói chính mình nói bậy. A Lục, ngươi là không biết ta, ngươi Hình Mông ca ca thoạt nhìn lạnh như băng, nhưng là hắn 5 tuổi thời điểm còn đái trong quần, này còn chưa tính, đái trong quần không khóc, còn thích cười ngây ngô. Có phải hay không không nghĩ tới? Có phải hay không? Từ Tú Anh nhận thấy được phía sau Hình Mông theo kịp, còn phệ không cố kỵ sợ, tiểu tử thúi, dám cùng ngươi gì tranh luận, không, cổ họng chết ngươi. Thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong a. Ngươi nói khi còn nhỏ cái kia tiểu tử ngốc, như thế nào trưởng thành gà thay đổi cái dạng đâu. Từ Tú Anh ưu sầu nói. Nguyễn Lục xen vào Hình Mông ở phía sau biên, liền hàm xúc mà không có cùng Từ Tú Anh đại thảo luận đặc thảo luận, bất quá vẫn là quyết định có cơ hội phải hảo hảo tâm sự, thật nhìn không ra tới Hình Mông khi còn nhỏ là cái dạng này người, còn tưởng rằng là từ nhỏ liền hiểu chuyện ổn trọng đâu. Tới rồi trong nhà, Nguyễn Thị nhìn đến Từ Tú Anh liền nhiệt tình mà đứng lên, mau tới ăn, này thịt bò ăn rất ngon. Bọn họ đã cấp Từ Tú Anh đằng ra một vị trí. Từ Tú Anh cũng là cái hào phóng người, nghe vậy đầy mặt tươi cười mà ứng hòa nói, thật như vậy ăn ngon. Ta đây nhưng đến nếm thử, trước đó vài ngày vừa tới, ngượng ngùng đạp nhà các ngươi môn, hiện tại liền ra mặt dậy tới cọ ăn. Không có việc gì không có việc gì, nay thịt bò cũng là lao ba mua, tính lên là chúng ta toàn ra cọ các ngươi mới là. Vừa nghe Nguyễn Thị nói, liền biết Nguyễn gia là minh lý lẽ người, Từ Tú Anh trong lòng càng thêm buông ra chút. Từ Bá cùng Hình Ông, Từ Tú Anh đều là ăn qua thịt bò người, lần này ăn thịt bò cái lẩu, nhưng thật ra thực kinh ngạc, này thịt bò thật đúng là ăn ngon, chúng ta phía trước ăn qua những cái đó quá già rồi, rất khó nhai thực, này quá một chút phỏng qua thế nhưng ăn ngon như vậy, này biện pháp hảo. Phía trước bọn họ không phải không ăn qua, chỉ là kia thịt bò làm được quá già rồi, khó nhai, còn tắc cái răng. Chấm quá tương sau, đại gia càng là sôi nổi khen ngợi. Nguyễn Lục lại đối bò viên càng thêm ngao ngoe dục dịch. Muốn nhìn một chút rốt cuộc chỉ là thoạt nhìn hảo chơi, vẫn là thật có thể như vậy ăn ngon, kia ra làm bò viên sinh ý là thập phần hảo, nghĩ đến cũng là thập phần ăn ngon. Nguyễn Lục gắp một viên bò viên lên, liền trước mặt tương ớt cắn một ngụm, bò viên hấp thu nước canh ở trong miệng nổ tung, Nguyễn Lục có điểm năng miệng, hồng hộc mà thổi khí. Qua sẽ mới phát hiện mọi người đều đang xem nàng, vẻ mặt ngông mà quay đầu nhìn về phía bọn họ, đột nhiên phụt mà bật cười, ha ha, đại gia ăn nha, này bò viên thực hảo, rất có nhai kính. Bất quá phải cẩn thận điểm, bên trong hấp thu nước canh, không cẩn thận rảo phá muốn năng đến miệng. Thực sự có như vậy ăn ngon. Từ Bá tò mò hỏi, cũng không cần Nguyễn Lục trả lời, chính mình liền đi nghiệm chứng. Cắn một ngụm, ố ố hai tiếng liền vùi đầu ăn lên. Những người khác thấy thế sôi nổi rũi chiếc đũa, bất quá này bỏ viên vẫn là muốn năng miệng mới ăn ngon, cho nên mọi người đều không có hướng trong chén kẹp, đều là ăn xong rồi lại kẹp. Từ Tú Anh thấy thế cũng bất chấp hình tượng, đứng lên, vốn dĩ xem như vậy nhiều người ăn một cái nồi. Trong lòng vẫn là có điểm không thoải mái, nhưng kia mùi hương lại là hướng chính mình trong lỗ mũi toản, liền chịu không nổi dụ hoặc. Thịt bò vị tứ tán, nhưng Nguyễn gia trụ đến hẻo lánh, bên này chỉ có Nguyễn gia cùng Từ Bá gia, đảo không cần lo lắng bị người biết. Đại gia ăn đến cả người đổ mồ hôi, mấy cái tiểu hài tử ăn đến đầy mặt đỏ bừng, Nguyễn gia tuy rằng không thiếu ăn, nhưng là phải làm đến đặc biệt ăn ngon cũng là khó. Ai, may mắn ta lại đây, bằng không liền bỏ lỡ như vậy một đốn bữa tiệc lớn. Ta còn không có ăn qua như vậy tươi mới thịt bò đâu, phía trước ăn bò viên cũng là mềm như bông, nhưng không có này nhai kính, thật sự rất tuyệt. Từ Tú Anh ăn đến liền kém vô bụng, rốt cuộc trong tiềm thức vẫn là muốn bận tâm hình tượng. Này đó bỏ viên là A Lục làm sao? Nghe nói A Lục nấu cơm ăn rất ngon. Từ Tú Anh nhướng mày nhìn về phía Nguyễn Lục. Không có, không có, hiện tại làm tốt lắm ăn chính là ta đại tỷ. Này bỏ viên cũng là mất công hình mông ca ca sức lực đại, bằng không cũng không thể như vậy có giãn. Nguyễn Lục không có ôm công lao. A Lục quá khiêm tốn, A Mông cũng chỉ có một phen sức lực, còn không làm việc, liền thật không có gì nên. Từ Tú Anh nói mệt, tâm lời nói, một chút đều không đỏ mặt. Hình mông nghe xong cũng không phản bác nàng, một bộ nghe theo trưởng bối giáo huấn bộ dáng. Từ Tú Anh không hình tượng mà bĩu môi, nay cháu ngoại nhất sẽ trang ngoan ngoãn tử. Đêm nay đồ ăn thực mỹ vị, trong nồi củ cải trắng cũng đều bị tiêu diệt hết, củ cải trắng cùng thịt bò cái lẩu chính là tuyệt phối, không biết hấp thu nhiều ít thịt bò canh đế, có thể không thể ăn. Nguyễn A bà hàm răng không tốt, ăn không hết bò viên, chỉ có thể ha ha củ cải trắng, bất quá lao nhân ra ăn đến hiển nhiên cũng thỏa mãn, mặt mày hớn hở. Ăn qua cơm, còn phải thủ năm, Từ Tú Anh cái này đại tiểu thư, từ nhỏ chính là không có động thủ trải qua một chút sống, thế nhưng hỗ trợ thu thập cái bản. Từ bá đều chấn động, nha đầu, ngươi không sao chứ? Từ Tú Anh trừng mắt nhìn lão cha liếc mắt một cái, ta nhưng không như vậy ra mặt dày, ăn xong liền chạy lấy người. Cuối cùng cũng chỉ là lúc lắc ghế, mặt khác đều là Nguyễn Thị mang theo nữ nhi thu thập xong. Bởi vì muốn thủ năm, mọi người đều vây ở một chỗ hồ thiên khẳng mà, đại nhân để tài tiểu hài tử luôn là chen vào không lọt miệng, không khỏi nghe được mơ màng sắp ngủ. Nguyễn Uẩn cả ngày ở bên ngoài chơi, trước nay đều là vừa đến trên giường liền lập tức ngủ, hiện tại bị bắt câu, đầu gật gà gật ngủ. Hình mông đột nhiên nói chuyện, ta mấy ngày hôm trước mua chút pháo đốt đâu, muốn cùng ta cùng đi chơi sao? Nguyễn Uẩn vừa nghe, lập tức thanh tỉnh, có pháo trúc, còn có pháo hoa đâu? Hình mông gật đầu, dụ hoặc nói, hoa áo. Nguyễn Uẩn lập tức nhảy đắt lên, chạy tới liền phải dắt hình mông tay dắt hắn đi ra ngoài. Kết quả hình mông tránh đi, Nguyễn Uẩn còn không biết nhân ra ghét bỏ hắn đâu. Còn vẻ mặt vui mừng khôn xiết. Nguyễn Lục vừa vặn thấy được, chiều chiều khoe miệng, qua đi dắt đi rồi hắn còn muốn tiếp tục tìm kiếm hình mông tay. Liên Dung Hiền cùng A Tử đều không phải Nguyễn gia người, nhưng rốt cuộc hắn vẫn là Nguyễn gia thân thích, mà A Tử lại không phải, A Tử trong lòng vẫn là làm không được tự do phóng được đến. Nguyễn Lục một tay nắm Nguyễn Uẩn, một tay nắm A Tử, vào tay một con là mềm như bông, một con lại tịnh là da bọc xương, không tự giác mà đều nhéo nhéo. A Tử không được tự nhiên mà muốn chịu tay, Nguyễn Lục không làm. Đoàn người đi đến bên ngoài, dịu rít, đều là Nguyễn Uẩn thanh âm, gác ở khi khác, Nguyễn Lục thế nào cũng phải làm hắn câm miệng, bất quá hiện tại ăn Tết, muốn chính là loại này không khí, liền không có ngăn trở. Trừ bỏ Nguyễn Uẩn, những người khác đều không phải hướng ngoại người, nhưng là lần đầu tiên chơi pháo hoa pháo đốt, vẫn là thực vui vẻ. Nhu hòa ánh trăng chiếu vào đại gia trên người, ăn Tết không khí ngược lại ở bình tĩnh giờ phút này đặc biệt rõ ràng. Nhưng thật ra liền Dung Hiền, trong lòng vẫn luôn lo lắng sốt ruột. Ở vui sướng mà ăn xong cơm chiều sau, tùy theo mà đến chính là ngày mai lo lắng. Không ai là không sợ chết, liền Dung Hiền hiện tại càng là khẩn trương sợ hãi, trong lòng liền càng là hối hận không kịp. Trải qua việc này lúc sau, chỉ sợ hắn cuộc đời này nhất thống hận nên là từng làm hắn mê muội đánh bạc đi. Hình mông đem pháo hoa pháo trúc dọn ra tới, cũng không làm cho bọn họ phân, mà là đại gia cùng nhau chơi, từng cái chơi. Nguyễn Uẩn chỉ ở lần trước Tết Trung Thu Nguyễn Lục mang theo chơi qua một lần tiểu nhân, lại chính là ngày hôm qua. Ở tiểu đồng bọn dẫn dắt đi xuống tìm nhân ra buông tha pháo địa phương, từ tạc xong pháo giấy tìm không bậc lửa tiểu pháo trúc. Hình mông dọn ra tới kia một đại chồng hiển nhiên thực làm hắn hưng phấn, vây quanh hình mông thẳng xoay quanh. A Uẩn, đừng xoay, còn có nghĩ chơi, làm hình mông ca ca mở ra lại nói. Nguyễn Lục gọi lại Nguyễn Uẩn, Nguyễn Uẩn vẫn là thực nghe lời ngừng lại, càng nhiều có thể là sợ chậm trễ chơi đi. Hình mông hủy đi pháo trúc, giao cho liền Dung Hiền, tuổi đại điểm vẫn là muốn đáng tin cậy một chút. Hình mông cũng xem bất quá tới như vậy nhiều người. Bên này hình mông còn không có toàn mở ra, liền nghe được bên kia Nguyễn Uẩn tiếng kinh hô, ngay sau đó chính là pháo đốt nổ tung thanh âm, tại đây ưu tính ban đêm, kinh ngạc ở đây những người khác nhảy dựng. Bất quá thực mau đại gia phản ứng lại đây sau, liền không tự chủ được mà thò lại gần. Cho ta một cái, ta còn muốn chơi. Nguyễn Uẩn thanh âm đặc biệt rõ ràng. Bên kia liền Dung Hiền dưới chân vây quanh một vòng người, hắn một chút không lý giải đến hình mông ý tứ, ai muốn liền cho ai. Nguyễn Uẩn chính mình cầm một chi bậc lửa hương liền đi điểm pháo đốt. Nguyễn Hy rốt cuộc là nam hài tử, lá gan muốn đại điểm, đệ đệ đều điểm, hắn cũng đi qua đi, liền trong tay hắn hương, bậc lửa, ném xa, nổ mạnh, hai anh em nhạc khai. A Tử thấy thế trong mắt lộ rõ quang, cũng chạy tới cùng bọn họ chơi, đây là nàng lần đầu tiên chủ động cùng Nguyễn Hy Nguyễn Uẩn cùng nhau chơi, hơn nữa nàng liền giá đều cùng nhân ra đánh quá như vậy nhiều lần, Nguyễn Lục dự đoán được nàng không phải cái loại này người nhát gan. Ngược lại là Nguyễn Vân. Đứng ở một bên, trong tay còn nắm mấy viên pháo đốt, thấy đệ đệ muội muội đều chơi đến như vậy vui vẻ, nàng còn ở rồi dám. Nguyễn Lục đang muốn đi qua đi giáo nàng, A Tử liền quay đầu lại, cọ cọ cọ mà chạy tới, kéo Nguyễn Vân trở về. Muốn nói liền Dung Hiền, người này đã có trách nhiệm tâm, lại không trách nhiệm tâm, hình mông đem pháo đốt giao cho hắn, chính là không nghĩ mặc kệ Nguyễn Uẩn mấy cái chơi, sợ tạc đả thương người, kết quả hắn quay đầu liền cấp phân. Nói hắn không trách nhiệm tâm đi, lại hiểu được không thể cấp Nguyễn Uẩn quá nhiều, cũng chỉ cho Nguyễn Uẩn hai anh em hai viên, mà Nguyễn Vân nhưng thật ra có một phen. Nguyễn Uẩn hai anh em đều điểm xong rồi, quay đầu đi theo liền Dung Hiền muốn, liền Dung Hiền chỉ có thể buông tay, đã không có, ngươi đại tỷ còn có. Hai anh em một quay đầu, đại tỷ nơi đó còn có một phen không điểm đâu. Anh em tốt mà nắm tay chiều Nguyễn Vân chạy tới, đại tỷ, lại cho chúng ta mấy cái đi. Dù sao ngươi sẽ không chơi. Nguyễn Uẩn có điểm khinh thường địa đạo. Nguyễn Vân vốn dĩ đang muốn mở ra bàn tay đâu, nghe hắn như vậy vừa nói, ngược lại khép lại, ngươi nói như vậy, ta đây còn phải lại nhiều luyện luyện. Nguyễn Hy đối đệ đệ cũng thực vô ngữ, rõ ràng mau tới tay. Cũng chỉ có thể ở một bên vây xem, Nguyễn Vân chơi mấy cái, thấy bọn họ còn ba ba mà chờ, liền mềm lòng, đem trong tay đều cho bọn họ đi chơi. A Tử, ngươi cũng đi theo bọn họ chơi đi. Nguyễn Vân vừa mới đã quên A Tử tại bên người, một quay đầu mới phát hiện. A Tử đối kia pháo đốt cũng thực cảm thấy hứng thú. Liền chạy tới. Đang chuẩn bị về phòng đâu, liền ứng đến băng một tiếng, một phát pháo hoa ở trên trời nở rộ, chiếu sáng toàn bộ không trung. Nguyễn Vân ngẩng đầu kinh ngạc cảm thán ra tiếng, kia pháo hoa liền nở rộ lên đỉnh đầu, thập phần chấn động nhân tâm. Chính là Nguyễn Hy mấy cái cũng há to miệng nhìn, thanh âm này vừa mới chính là che giấu chính mình pháo đốt thanh âm, có thể so pháo đốt lợi hại nhiều. Cái này pháo đốt cũng bất chấp chơi, chiều hình mông chạy tới. Chạy đến nửa đường, suy một tiếng, lại một phát pháo hoa nhằm phía không trung. Mọi người đều tụ ở bên nhau, nhìn trên bầu trời kia chấn động cảnh tượng, đều ngu si. Trừ bỏ hình mông cùng Nguyễn Lục, bất quá hai người khỏe miệng cũng đều mang theo mỉm cười. Chơi đến nửa đêm, qua giờ tí, Nguyễn Trường Phúc tới vây vây hải tử trở về ngủ, mới mỗi người đánh ngáp đi trở về. Hôm nay ăn nhậu chơi bời đều rất mệt, tiếng ngay rung trời động mà, Nguyễn Hy mới vừa ngủ đã bị Nguyễn Uẩn thanh âm đánh thức, vô vô hắn, kêu hắn một tiếng, mới an tĩnh lại. Không lại nghe được hắn phát ra động tĩnh, Nguyễn Hy mới ngủ. Nguyễn Lục chăn che đến cằm, toàn bộ thân mình xúc ở trong chăn, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn bên ngoài ánh trăng, đây là chính mình thật thật tại tại quá cái thứ nhất năm. Nguyễn Lục hoài một loại hạnh phúc tâm tình tiến vào ngủ mơ. Trong phòng bếp, bếp thượng màu đỏ ngọn nến lắc lắc diệt diệt, thẳng đến châm xong mới tắt. Nay một đêm mọi người đều ngủ thật sự an ổn, trừ bỏ nhà tranh liền Dung Hiền, cùng với bên ngoài phiêu bạc, vọng nguyệt tư ra hình ngọc. Ngày hôm sau, như cũ pháo tiếng vang triệt tận trời, khai năm ngày đầu tiên. Pháo trúc thanh so với ngày hôm qua còn muốn càng thêm vang dội. Nguyễn gia người ở Hà Hơi liên tục trung thanh tỉnh lại đây, Nguyễn thị hôm nay còn phải chuẩn bị tế bái tổ tông thần minh, năm mặt cùng khai năm đều phải, bất quá ngày hôm qua đã làm một lần, hôm nay liền thượng thủ, thuần thục mà làm xong, liền đem người trong nhà đều kêu lên. Tiên mừng tuổi tối hôm qua tắm xong liền cho, hôm nay nhưng thật ra không cần cấp. Bất quá cấp trưởng bối đoan bánh trôi là có tiền có thể lấy. Nay hẳn là trưởng tử trưởng nữ quả nhiên. Bất quá chỉ có Nguyễn Lục tỉnh, Nguyễn Thị liền làm nàng bưng lên cấp Nguyễn A bà ăn, còn muốn nói lời chúc mừng. Nguyễn A bà chờ nàng vừa nói xong, tiếp nhận bánh trôi, nói một ít tân niên tân khí tượng, muốn bình an lớn lên, khỏe mạnh linh tinh nói, liền ở Nguyễn Lục mâm thả một chuôi đồng tiền. Tuy rằng Nguyễn Lục hiện tại không thiếu tiền, nhưng là này đó tiền mừng tuổi đều là người nhà đối chính mình tốt đẹp nhất mong ước. Chờ những người khác rời giường thời điểm, Nguyễn Lục đã lanh tiền, cho nên cũng chưa ý thức được chính mình bỏ lỡ cái gì. Chờ đến Nguyễn Vân nhớ tới hỏi Nguyễn Thị thời điểm, toàn gia đã ngồi ở trên bàn cơm, nương, năm nay không cần cấp A bà đoàn bánh trôi sao. Các ngươi đều còn không có tỉnh, chỉ có A Lục tỉnh, khiến cho nàng đi bưng. Nguyễn Uẩn ngồi ở hai người trung gian, nhìn tới nhìn lui, đột nhiên nhớ tới nói, nương, ta cũng muốn cấp A bà đoàn bánh trôi. Ngươi nhị tỷ đều đã đoan qua, không cần lại bưng. Ta đây cho ngươi cùng cha đoan. Nói liền trượt xuống ghế, đi lấy mâm, cùng bánh trôi. Đặng đặng đặng mà chạy đến Nguyễn Trường Phúc trước mặt, cha, ăn bánh trôi. Nguyễn Trường Phúc cười ha hả mà tiếp nhận, tân niên tân khí tượng, á Uẩn trưởng thành, hiểu được hiếu thuận cha. Cha, đoan bánh trôi phải cho tiền mừng tuổi. Nguyễn Uẩn lông mi chấp chấp điện. Bên kia Nguyễn Thị trực tiếp mở miệng, một chậu nước lạnh tưới xuống dưới, cho ngươi cha đoan bánh trôi là không có tiền mừng tuổi. Nương bất công, liền kêu nhị tỷ đoan. Méo miệng, lại đột nhiên tươi cười đầy mặt, đem hắn cha trước mặt bánh trôi lại cầm trở về. Bưng bánh trôi chạy đi ra ngoài. Nguyễn Thị nói còn chưa nói xuất khẩu đâu, người liền chạy, đầy bụng nghi hoặc, dễ dàng như vậy nhả ra. Cũng không để ở trong lòng. Trên bàn cơm, Liên Vinh Hiền mày vẫn luôn nhăn, đáy mắt một mảnh thanh hắc, hiển nhiên tối hôm qua không ngủ hảo. Nguyễn Lục tiếp thu đến hắn ánh mắt, hiểu rõ gật gật đầu, ý bảo hắn đi ra ngoài nói, buông xuống chén đũa, Nguyên Thị cùng Nguyễn Vân thu thập bàn ăn. Hôm nay là không thể quét rác, nói là khai năm ngày đầu tiên quét rác sẽ đem phúc khí quét rớt. Nguyễn Lục cùng Liên Vinh Hiền, hai người dẫm lên dưới lòng bàn chân màu đỏ pháo giấy. A Lục, thật sự không có biện pháp khác sao? Nếu là chặt đứt tay chân, về sau ta liền không có biện pháp tham gia khoa cử. Liên Vinh Hiền thực khẩn trương lo âu. Nguyễn Lục nhìn hắn bộ dáng này là có lâm thời đổi ý tứ, hiện tại hối hận. Sớm làm gì đi? Liên Vinh Hiền á khẩu không trả lời được, Nguyễn Lục bất đắc dĩ nói, xác thật chỉ có cái này biện pháp, bằng không ta có thể thấy chết mà không cứu sao. Ta cất giấu lại có chỗ tốt gì? Chấn định điểm, chờ hạ cơ linh điểm. Liên Vinh Hiền lung tung địa điểm đầu, nhìn hắn bộ dáng này, Nguyễn Lục cảm thấy hắn khả năng lâm thời đào tẩu cũng có khả năng. Nhưng là cũng không có cảm thấy hắn nhất định liền không thể đào tẩu, chỉ là cảm thấy hắn muốn thật đào tẩu Nguyễn Lục cũng sẽ không miễn cưỡng hắn. Thật đào tẩu cũng chỉ có thể thuyết minh hắn xác thật còn vô pháp đạt tới Nguyễn Lục trong lòng mục tiêu người được chọn. Liên Vinh Hiền vẻ mặt sầu khổ, Nguyễn Lục vô vô bờ vai của hắn, tinh thần điểm, lúc này mới khai năm ngày đầu tiên, nói không chừng là vận may liên tục một ngày đâu. Nguyễn Lục an ủi hắn, nghĩ liền tính sòng bạc đại chủ nhân không thể đáp ứng bọn họ điều kiện, hẳn là cũng sẽ không ở khai năm ngày đầu tiên liền thấy huyết đi. Rốt cuộc sòng bạc cũng là thực chú trọng vận thế, tài vận, ít nhất cũng có thể lưu mấy ngày, đến lúc đó nói không chừng có thể nghĩ cách đào tàu đâu. Đương nhiên đây là bất đắc dĩ dưới tình huống mới làm như vậy. An ủi Liên Vinh Hiền, hai người đang chuẩn bị đi vào, Nguyễn Uẩn liền tung ta tung tăng mà đã trở lại, trên tay còn cầm cái mâm. Nguyễn Lục nhướng mày, Á Uẩn, ngươi đây là đi đâu? Nguyễn Uẩn ngẩng đầu, không có trả lời Nguyễn Lục, mà là khoe ra nói, ta cũng có tiền. Chương 118 đơn độc ở chung. Nguyễn Uẩn đắc ý cực kỳ, ta so ngươi nhiều. Nói xong liền ném trong tay mâm tung tăng nhảy nhót mà đi vào. Nguyễn Lục cùng Liên Vinh Hiền lại nói hội thoại, lại đi vào thời điểm liền nhìn đến Nguyễn Uẩn bị Nguyễn Thị nắm lỗ thai. Ngươi tuổi nhỏ, tâm nhãn nhưng thật ra rất nhiều a Nguyễn Uẩn, mau đi đem tiền còn cấp từ bá. Nương, đau đau, ngươi trước buông ra tay sao, ngươi buổi sáng không phải cùng chúng ta nói hôm nay không thể cãi nhau đánh nhau mắng chửi người sao. Nguyễn Uẩn còn nghĩ hôm nay có thể muốn làm gì thì làm một phen đâu. A, không giáo huấn ngươi, ngươi có thể cho ta trời cao. Nguyễn Thị không bị hắn nói mê hoặc, tiếp tục giáo huấn. Ai nha, nương, ngươi mau buông tay, ta đi còn, ta đi còn. Nguyễn Uẩn từ Nguyễn Thị ma chảo phía dưới đem chính mình lỗ thai cướp đoạt trở về, chạy nhanh liền chạy ra môn. Thiếu chút nữa đem Nguyễn Lục đâm phiền, Nguyễn Lục trở tay kéo lại hắn, tỷ đệ hai lảo đảo một chút mới đứng vững. Nguyễn Uẩn đứng vững, Nguyễn Thị đã muốn chạy tới trước mặt hắn, Nguyễn Uẩn sợ tới mức tránh ở Nguyễn Lục phía sau, bất quá Nguyễn Thị sắc mặt lại mềm mại xuống dưới, "A Uẩn, đòi tiền có thể, nhưng là không thể nếu không nên chính mình đến tiền, đi còn cấp lao bá." Nguyễn Thị thái độ mềm nhũn, Nguyễn Uẩn ngược lại không cái loại này phản nghịch tâm tình, cảm xúc đê mê mà nga một tiếng, từ Nguyễn Lục phía sau trực tiếp xoay người đi ra ngoài. Nhìn Nguyễn Uẩn đi ra ngoài kia mất mát bộ dáng, Nguyễn Lục rất có hứng thú mà nhìn về phía Nguyễn Thị, hỏi nàng nguyên nhân. Nguyễn Thị liền đem Nguyễn Uẩn gặp may, nương đi cấp từ bá đoan bánh trôi cùng hắn muốn tiền mừng tuổi sự nói. Nguyễn Lục sơ sơ cằm, cái này tiểu Nguyễn Uẩn, hành a, tuổi nhỏ liền hiểu được chơi tâm nhãn. Cơm nước xong, bởi vì là ngày đầu tiên, thăm người thân phải đợi đầu năm nhị sơ tam mới bắt đầu đi. Nguyễn Lục thu thập một chút, trang không ít quả hạch mức, Liên Vinh Hiền liền tới đây. Vừa vào cửa liền nhìn đến Nguyễn Thị, miễn cưỡng cười vui mà cùng Nguyễn Thị chào hỏi. Nguyễn Thị nhìn ra tới hắn không thích hợp, nghĩ đến phía trước Nguyễn Lục nói, liền khuyên nhủ, A Hiền, tết nhất, không phải cô đổi ngươi, chỉ là ngươi cũng nên trở về nhìn xem cha ngươi tái sinh khí cũng sẽ không làm ngươi liền ra đều không trở về. Hơn nữa nếu là gặp ngươi liền tết nhất đều không trở về nhà. Chỉ sợ sẽ càng thêm tức giận, trở về đi, hài tử, phụ tử gian không có cách đem thù, ngươi hảo hảo cùng cha ngươi cũng là sẽ thông cả ngươi. Liên Vinh Hiền trong lòng so an Hoàng Liên con khổ, bởi vì chính mình tùy hứng còn liên lụy chính mình người nhà, hiện tại còn phải nói dối. Nguyễn Lục thu thập xong đồ vật ra tới, đánh gây Nguyễn Thị còn muốn tiếp tục nhắc mai nói. Nương, ta đem trong phòng mức cầm đi một bộ phận. Nguyễn Lục công đạo một chút, miễn cho Nguyễn Thị đến lúc đó tìm không thấy đồ vật. Cầm đi nơi nào a? Không phải ngày mai mới thăm người thân sao? Nguyễn Thị khó hiểu hỏi, thực mau lại hiểu rõ, chính mình cấp Nguyễn Lục giải vây, là muốn tặng cho những cái đó sinh ý lui tới người đi. Nói gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết. Nguyễn Lục cũng không nhiều lắm giải thích, tùy ý Nguyễn Thị đi hiểu lầm, dù sao nàng cũng không rõ ràng lắm trong nhà sinh ý lui tới sự tình. Sau đó liền tiếp đón Liên Vinh Hiền cùng nhau đi ra ngoài. Nguyễn Thị thấy Liên Vinh Hiền cũng muốn cùng Nguyễn Lục đi ra ngoài, liền dặn dò nói, A Hiền, nếu là đi ngang qua cửa nhà nói, liền trở về cùng cha mẹ ngươi hảo hảo nói, biết không? Liên Vinh Hiền theo Nguyễn Thị nói, gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Nguyễn Lục một đường đi, biên cùng Liên Vinh Hiền giảng nàng kế hoạch. Trong lòng tuy rằng không dám ôm quá lớn hy vọng, Liên Vinh Hiền vẫn là tỉnh lại lên, ít nhất muốn cho đại chủ nhân cảm thấy chính mình là đáng tin cậy người. Mùng một mọi người đều không có gì sự làm, đều đi ra cửa đi dạo, đặc biệt là trong huyện, người rất nhiều, chung quanh trong thôn người đều chạy đến trong huyện trấn trên, ngày thường nội, hơn nữa ngày thường nhưng không như vậy tinh lực chạy như vậy xa, có thời gian còn không bằng ở trong nhà hảo hảo đại ở, nhưng là ăn Tết liền không giống nhau à, thừa dịp ăn Tết cơ hội này, trên đường tiểu quán người bán rong liền càng nhiều. Đại nhân tiểu hài tử ở ngay lúc này cũng là nhất có tiền, đặc biệt là tiểu hài tử, đừng nhìn bọn họ tuổi tác tiểu, trong tay tiền thiếu, nhưng là tiểu hài tử phụ nhân cô nương tiền là tốt nhất kiếm, lúc này bọn họ cũng là nhất bỏ được tiêu tiền. Nguyễn Lục cùng Liên Vinh Hiền thực mau liền đến sòng bạc cửa, ăn Tết sòng bạc hiển nhiên lui tới người càng nhiều, nhìn nhiều như vậy người, nói vậy đại chủ nhân càng thêm sẽ không dễ dàng động thủ, chiếu Nguyễn Lục nói ngôn, chính là bị bắt được, hẳn là cũng sẽ không đương trường động thủ. Trong lòng có cái này suy đoán, hai người cũng còn không có lớn mật đến nên ngang mà đi vào. Nguyễn Lục nhưng thật ra không có gì cái gọi là, chính là Liên Vinh Hiền thời thời khắc khắc cẩn thận sợ còn không có tiến sòng bạc liền lập tức bị người bắt được, bị bắt lấy cùng chính mình tới cửa ý nghĩa nhưng không giống nhau. Chỉ là đi tới cửa thời điểm, vẫn là xảy ra vấn đề. Không phải Liên Vinh Hiền, mà là Nguyễn Lục bị người cản lại, tiểu hai tử, đi đi đi, đến nơi khác đi chơi, đừng đến nơi đây quấy rối. Canh giữ ở cửa hai cái tráng hán xua đuổi Nguyễn Lục. Nguyễn Lục đối Liên Vinh Hiền xử đưa mắt ra hiệu, làm hắn đi vào trước. Nguyễn Lục thấy Liên Vinh Hiền đi vào, mới cười tủm tỉm mà lấy ra trên người bạc vụn, ta có tiền. Không nói nhiều, liền như vậy một câu, hai người lẫn nhau nhìn, liền không lại ngăn đón. Đối Nguyễn Lục thái độ không có như vậy ác liệt, lại cũng vẫn là không kiên nhẫn nói, đừng ở bên trong quay rối a, bằng không cũng mặc kệ ngươi là tiểu hài tử vẫn là đại nhân. Nguyễn Lục ở bọn họ tránh ra thời điểm liền lưu đi vào, cùng cái 9 tuổi, Nga. Không nên là 10 tuổi tiểu hài tử biểu hiện giống nhau, giống vào thủy cá, một buông ra liền không quan tâm dường như, không để ý đến phía sau hai người nói. Kia hai thủ vệ không có để ý, ai sẽ cùng một cái 10 tuổi hài tử so đo nhiều như vậy. Nguyễn Lục không biết chính là, nàng một lòng muốn tránh khai hình ông, không muốn phiền toái liên lụy hắn, nhưng mà ở nàng vào cửa trước, đắp xe bỏ đến trong huyện đang muốn đắp khác xe bỏ đi chân trên, con đường nơi này hình ông vẫn là thấy được thân ảnh của nàng. Nguyễn Lục từ bên ngoài là có thể nhìn đến bên trong người rất nhiều, thật đi vào càng là biển người tấp nập. Nguyễn Lục như vậy tiểu nhân thân thể đi vào đều tệ đến hoảng, hơn nữa nàng người lại tiểu, toàn bộ mặt vừa vặn đến những cái đó đại nhân dưới nách, chịu đựng một phen mùi lạ lúc sau, Nguyễn Lục mới rốt cuộc từ trong đám người tệ ra tới. Liên Vinh Hiền nhìn thấy Nguyễn Lục sạch sẽ mà từ trong nhà ra tới, kết quả hiện tại kia một đầu tóc đều loạn thành đầu ổ gà, liền buồn cười. Cười cái gì cười? Nguyễn Lục chừng hắn một cái. Liên Vinh Hiền tâm tình giảm bớt một chút, hảo tính tình mà nhắm lại miệng. Nương người nhiều mắt tạp, Nguyễn Lục cùng Liên Vinh Hiền hai người sờ lên lầu 2. Dựa theo Liên Vinh Hiền cấp tin tức, đại chủ nhân năm rồi đầu năm một đều sẽ tỏa chân sòng bạc, chính là sợ người tới nháo sự. Cho nên lúc này đại chủ nhân không có gì bất ngờ xảy ra là ở sòng bạc, hơn nữa rất có thể liền ở trong phòng nghỉ ngơi. Đã hỏi thăm quá lớn chủ nhân ngày thường nghỉ ngơi kia gian phòng, hai người đến lúc này đều có điểm hoảng hốt, Nguyễn Lục chính mình đều hoảng. Ra vẻ chấn định mà vô vô Liên Vinh Hiền bả vai, đừng hoảng hốt, cẩn thận một chút. Nói như vậy là bởi vì nơi này nếu là đại chủ nhân nghỉ ngơi địa phương, tự nhiên là không có gì người lại muốn tới nơi này, Nguyễn Lục cùng Liên Vinh Hiền hai người rõ ràng liền đục lỗ nhiều. Kết quả thật đúng là lo lắng cái gì liền tới cái gì, liền ở hai người muốn gõ cửa thời điểm, liền có người lại đây, hai người các ngươi là ai? Thấy thế nào như vậy lạ mắt? Một cái cùng Nguyễn Trường Phúc không sai biệt lắm tuổi nam nhân đã đi tới. Từ hắn trên mặt xem nhưng thật ra rất hiền lành một người, bất quá Nguyễn Lục cũng không dám bởi vậy liền khinh thường hắn. Người này ăn mặc một thân bạch đi rìa, nhìn thực tiên khí, diện mạo cũng là thực đoạt mắt, nhưng là này hết thảy đều che giấu không được trên người hắn mang theo ẩn ẩn sát khí. Nguyễn Lục mấy năm nay thấy được nhiều, tự nhiên biết trên đời này không phải chỉ có tốt đẹp phía dưới xấu xí dơ bẩn chỉ là bị che đậy đến kín mít thôi, không đại biểu không có, không tồn tại. Nguyễn Lục đúng là gặp qua huyết tinh dơ bẩn nhiều. Cho nên mới càng thêm hướng tới tốt đẹp ấm áp. Nhìn trước mặt giống chỉ tạc mao tiểu miêu Nguyễn Lục, nôn láo lục cười, tiểu nha đầu, các ngươi tìm lão cửu có việc sao? Nguyễn Lục xem hắn cười đến phúc hậu và vô hại, càng thêm cảm thấy đây là hắn mê hoặc người một loại thủ đoạn. Thấy Nguyễn Lục phòng bị mà nhìn hắn, nôn láo lục cũng không thèm để ý, tự cố mà đẩy ra môn. Nguyễn Lục ở cửa đứng, cảnh giác mà nhìn chằm chằm bên trong, quan sát bên trong động tĩnh, Liên Vinh Hiển thấy Nguyễn Lục không nhúc nhích, chính mình cũng không dám động. Hai người giống nhị ngốc tử giống nhau, đều đứng ở cửa, một lát sau cũng không có nghe được bên trong phát ra âm thanh. Nhớ tới chính mình tới mục đích, Nguyễn Lục nhìn Liên Vinh Hiền liếc mắt một cái, bình chết đạo hữu bất tử bần đạo, đối hắn nâng nâng cằm, ý bảo hắn đi vào trước thăm dò đường. Liên Vinh Hiền trừng lớn mắt, không dám tin tưởng mà chỉ chính mình, lại chỉ rộng mở môn. Nguyễn Lục trừng mắt, chẳng lẽ ta đi a? Liên Vinh Hiền do dự một hồi, mới nhâm mệnh mà bước vào. Trước rối đầu nhìn xem bên trong, chỉ thấy bên trong còn có một cái tiểu cách gian, cũng không thể nhìn đến bên trong cụ thể tình huống, đành phải bước ra một chân. Đại chủ nhân! Ở sao? Liên Vinh Hiền hướng tới bên trong hô hai tiếng. Nôn Lão Lục nghe được thanh âm liền ra tới, Lão Cửu không ở, các ngươi tìm hắn chuyện gì? Yêu cầu ta chuyển cáo một tiếng sao? Liên Vinh Hiền không thấy ra tới Nôn Lão Lục bản chất, bị hắn bề ngoài mê hoặc. Nghe được đại chủ nhân không ở, tức khắc tránh được một kiếp mà nhẹ nhàng thở ra, liên tục xua tay, không có việc gì, không có việc gì. Rõ ràng là đem chính mình tới mục đích quên mất, còn hướng ra phía ngoài Nguyễn Lục ngây ngô cười, A Lục, không ở, đại chủ nhân không ở. Nếu người không ở, Nguyễn Lục liền không nhiều lắm để lại, hơn nữa Nôn Lão Lục cho nàng cảm giác rất nguy hiểm, lôi kéo Liên Vinh Hiền liền đi rồi. Ngươi cười ngây ngô cái gì đâu? Có biết hay không nếu là hôm nay làm không được, ngày mai lại đến ngươi tay chân giữ lại tỷ lệ liền càng thêm nhỏ. Nguyễn Lục hận sắt không thành thép mà chụp hắn bả vai vài cái. Nôn Lão Lục cười nhìn Nguyễn Lục thân ảnh, nay tiểu cô nương còn rất nhạy bén. Nguyễn Lục một bên mắng Liên Vinh Hiền, vừa đi xuống lầu. Ai ngờ phía trước Liên Vinh Hiền đột nhiên liền dừng lại bước chân, Nguyễn Lục một đầu đụng phải đi, hai người thiếu chút nữa cùng nhau lăn xuống lầu. Ai, sao lại thế này? Nửa đường dừng lại làm gì? Nguyễn Lục cau mày oán giận nói. Xoa chính mình cái chán, Nguyễn Lục một hồi lâu cũng chưa nghe được Liên Vinh Hiền trả lời, trong lòng bất an, từ Liên Vinh Hiền phía sau thăm dò đi phía trước xem, là một cái so vừa mới kia Nôn Lão Lục còn muốn lão người, trên người đồng dạng có một loại sát khí, bất đồng chính là người này sát khí tương đối lộ ra ngoài, một bộ đại lao bộ dáng, đảo so ra kém Nôn Lão Lục tới nguy hiểm. Nguyễn Lục vừa muốn mở miệng hòa hoãn một chút, đại chủ nhân phía sau một người liền đi lên trước, mở miệng. Là tiểu tử ngươi, là gan phỉ, ra lão thiên còn dám hướng sòng bạc chạy. Đại chủ nhân vừa nghe, lập tức híp lại mắt thấy Liên Vinh Hiền, Liên Vinh Hiền cường tự chấn định, khắp đùi một phen mới không bắt đầu run lên. Hắc hắc, này không phải tới cấp đại chủ nhân thỉnh tội tới sao? Như thế nào có thể làm phiền đại chủ nhân lãng phí nhân thủ tới tìm? Đại Ngưu ca nhưng đến giúp ta cùng đại chủ nhân cầu cầu tình. Liên Vinh Hiền khổ ha ha mà khẩn cầu nói. Mang đi vào. Đại chủ nhân đối bên người nhân đạo. Đi ngang qua Liên Vinh Hiền thời điểm, duỗi tay vô vô hắn mặt, lướt qua hắn liền không có lý biết. Đại chủ nhân phía sau người hiểu ý mà sam Liên Vinh Hiền tay, đi theo đại chủ nhân cùng nhau đến lầu 2 đi. Liên Vinh Hiền vừa mới còn có thể cường trống, hiện tại bị người lôi kéo ngược lại cảm thấy chân mềm vô lực. Nguyễn Lục đi theo bọn họ phía sau cũng sờ soạn qua đi, người nhiều nhưng thật ra không ai chú ý tới nàng. Ở bọn họ vào cửa thời điểm chiếm vóc dáng tiểu cũng chen vào đi. Hai người sam Liên Vinh Hiền đi theo đại chủ nhân vào tiểu cách gian, những người khác lưu tại bên ngoài. Nguyễn Lục lúc này lại tưởng chuồn em đi vào đã không dễ dàng, bất quá nàng cũng không nghĩ nhân ra có thể vẫn luôn không phát hiện nàng. Gian ngoài người ngăn cản nàng, ai, ngươi này tiểu hài tử như thế nào lưu vào được. Nguyễn Lục lập tức ồn ào lên, ta cùng hắn là cùng nhau, làm ta đi vào. Đại chủ nhân ở bên trong nghe được, nhìn Liên Vinh Hiền liếc mắt một cái, đối bên ngoài người phân phó nói, làm nàng tiến vào. Nguyễn Lục đẩy ra bọn họ liền đi vào. Đại chủ nhân lập tức kêu đánh kêu giết, ngược lại nhàn nhã hỏi nổi lên lời nói, như thế nào liền nghĩ đến chính mình tới nhận tội. Chúng ta nơi này cũng không phải là quan phủ, ngươi nhận tội là có thể giảm bớt hình phạt. Bên cạnh Nôn Lão Lục vừa nghe hắn lời này, nở nụ cười, Lão Cửu, ngươi chừng nào thì hiểu như vậy nhiều, còn biết quan phủ quy củ. Lão Lục, ngươi thiếu xem thường người, đừng tưởng rằng chúng ta thoạt nhìn cậu thả liền thật sự không đầu óc. Đại chủ nhân cười nhạo một tiếng. Liên Vinh Hiền bị người bỏ qua, đứng ở một bên co quắp bất an. Thẳng đến Nguyễn Lục tiến vào, mới lại lần nữa đem đại chủ nhân cùng Nôn Lão Lục tầm mắt hấp dẫn lại đây. Tiểu nha đầu, hiện tại có thể nói cho ta, các ngươi là tới làm gì sao? Nôn Lão Lục mở miệng hỏi, đảo so đại chủ nhân càng như là này sòng bạc chủ sự người. Ngươi nói ở chỗ này dùng được sao? Nguyễn Lục cũng không phải nhậm người tùy ý đắn đo, lập tức hỏi ngược lại. Nôn Lão Lục còn không có mở miệng đâu, đại chủ nhân liền ha ha cười rộ lên. Thanh âm ở lồng ngực quanh quẩn dường như, Lão Lục, ngươi nói một chút ngươi qua năm đều trường một tuổi, còn có thể tại một tiểu nha đầu phiến tử trong tay ăn mệt, thật là tiến bộ. Nôn Lão Lục cũng không giận, ta nói vẫn là có điểm tác dụng, liền tính không phải nói cho ta nghe đi, vậy ngươi dù sao cũng phải cũng nói cho cái này lão nhân biết đi. Đại chủ nhân vừa nghe hắn nói chính mình là lão nhân, phi một tiếng, hai người đấu đấu võ mồm, Liên Vinh Hiền bị quên đi ở một bên, không có để ý, ngược lại ước gì đâu. Nguyễn Lục không lại cùng Nôn Láo Lục phân cao thấp, rốt cuộc hắn nói so với chính mình khẳng định phải có dùng nhiều, đỉnh một hai câu có thể, thật chọc giận Nôn Láo Lục, kia ly đắc tội đại chủ nhân cũng không xa. Đại chủ nhân, đây là ta biểu ca, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, lần này tới tự nhiên là vì hắn lúc ấy nhất thời hồ đổ ra lao thiên sự, ngài hẳn là có đoán được chúng ta tới này vì chính là tưởng hòa bình giải quyết việc này. Nguyễn Lục bình tĩnh mà để nói. Đại chủ nhân cùng Nôn Láo Lục lẳng lặng mà nghe nàng nói, không có đánh gãy nàng, cũng không có bởi vì nàng là một cái tiểu hài tử liền đem nàng lời nói đương chê cười. Tiểu nha đầu có phải hay không quá mức tự tin, chúng ta liền nhất định sẽ bỏ qua hắn. Ngươi có biết ra lão thiên phạm chính là sòng bạc tối kỵ, nếu là lúc này chúng ta phá lệ buông tha hắn, lần sau chúng ta sòng bạc uy nghiêm ở đâu? Đại chủ nhân hơi trách địa đạo, cảm thấy Nguyễn Lục có điểm ý nghĩ kỳ lạ a. Kia đại chủ nhân nghe một chút ta kiến nghị. Nguyễn Lục không xấu hổ không bực, không nhanh không chậm mà trả lời. Đại chủ nhân nhìn Nôn Láo Lục, muốn nghe xem hắn nói như thế nào. Nôn Láo Lục điểm điểm cằm, làm Nguyễn Lục nói xem. Ta tưởng, đại chủ nhân có thể ở chỗ này khai sòng bạc nhất định cũng là có người duy trì ngài đi. Hơn nữa hẳn là cùng quan phủ người có quan hệ đi, một khi đã như vậy, ngài hẳn là không ngại ở trong quan trường nhiều người giúp đỡ. Ngươi trí tuệ lớn như vậy, nói vậy cũng là lòng dạ trí khí người, cái này sòng bạc ngài khai tính hảo, nhưng ngươi chỉ không chỉ như vậy đi. Nguyễn Lục lời này nói được thật cẩn thận, như vậy phân tích người, có một số người, đặc biệt là có quyền thế người càng là không thích. Nôn Láo Lục đang xem Nguyễn Lục thời điểm rõ ràng trong mắt mang theo xem kỹ, lời này tuy rằng nói được thô thiển, nhưng là nếu là người bình thường hiển nhiên thực dễ dàng động dung. Giống như đại chủ nhân Tần Lão Cửu, liền hỏi ra khẩu, cho nên ngươi cảm thấy tiểu tử này có thể giúp được ta. Tần Lão Cửu ha ha cười ra tiếng, cười chung mang theo không tin, cảm thấy Nguyễn Lục chính là tiểu hài tử lời nói. Xem ở ta hôm nay tâm tình hảo, ngươi tới quấy rối sự ta liền không so đo, nhưng là kia tiểu tử cũng không thể như vậy tính, người đến lưu lại. Đại chủ nhân thu hồi gương mặt tươi cười, chỉ vào Liên Vinh Hiền nói. Liên Vinh Hiền nhất thời liền mở to mắt, nôn nóng mà nhìn về phía Nguyễn Lục. Nguyễn Lục nghe được Tần Lão Cửu nói, không có sốt ruột, đại chủ nhân, ngài không bằng nghe một chút ta ý kiến, nói không chừng ngài sẽ cảm thấy hữu dụng đâu. Lão Cửu, ngươi liền cấp tiểu nha đầu một cơ hội đi. Nôn Láo Lục lúc này lại mở miệng, bất quá nói xong câu đó không có lại xem Nguyễn Lục, mà là chậm rãi phẩm trà trong tay trà thơm. Hành a, vậy ngươi nói đi, ta xem ngươi có thể nói ra cái gì nguyên cớ tới không. Tần Lão Cửu đại khí mà bàn tay vung lên, chờ Nguyễn Lục nói. Hiện tại ta biểu ca là không công danh trong người, nhưng là ngươi cho hắn một cơ hội, nếu là hắn thật sự làm không được ngài lại xử trí hắn là được, này cũng không tính là sẽ tổn thương ngài uy tín đi. Ta đây cứ như vậy muốn vẫn luôn liền chờ hắn khảo công danh, mới đến rửa hắn phát đại tài. Tiểu nha đầu, ngươi không phải tới nói dân đi. Đại chủ nhân lúc này cười nhạo, lắc đầu. Hắn nhìn so Nôn Láo Lục đại, còn cùng Nôn Láo Lục đấu võ mồm, nhưng là lại tự mình cấp Nôn Láo Lục châm trà. Đương nhiên sẽ không, ngài cho hắn 5 năm, này 5 năm nội nếu là thi không đậu, ngươi lại xử trí cũng không muộn đi. Nguyễn Lục nói xong, trưng cầu mà nhìn về phía Tần Lão Cửu, trên thực tế dư quang lại liếc hướng Nôn Láo Lục, Nôn Láo Lục không biết là cảm thụ vẫn là như thế nào. Vừa lúc tầm mắt đánh vào Nguyễn Lục trên người. Lão Cửu, nha đầu này nói không sai, nếu là nhiều nhân tài cũng là chuyện tốt, ngươi liền cho hắn một cơ hội đi, tiếp nhất, thấy huyết cũng không tốt lắm. Nói Nôn Láo Lục trêu chọc mà nhìn về phía Nguyễn Lục. Nguyễn Lục nhíu nhíu mày, tổng cảm thấy này Nôn Láo Lục nhìn thấu nàng tâm tư dường như. Nguyễn Lục túi đầu, lại trộm kéo kéo Liên Vinh Hiền tay áo. Liên Vinh Hiền hiểu ý, vội vàng tiến lên, đúng vậy, đại chủ nhân, ta nhất định sẽ quý trọng ngài cấp này cơ hội. Về sau tuyệt không tái phạm. Nguyễn Lục cùng Liên Vinh Hiền đều cúi đầu, cho nên không nhìn thấy Nôn Láo Lục đối với Tần Lão Cửu đưa mắt ra hiệu. Tần Lão Cửu sửng sốt một chút, thực mau hiểu được, khụ khụ hai tiếng, kia hành, nếu Lão Lục đều vì các ngươi cầu tình, ta đây liền cho ngươi cơ hội này, ta xem ngươi có thể chơi ra cái gì đa dạng tới. Liên Vinh Hiền vội vàng nói lời cảm tạ, trong lòng treo cục đá rốt cuộc buông xuống một chút, chân mềm một chút thiếu chút nữa té ngã. Nguyễn Lục đem mang đến mức quả hạch đưa cho một bên người. Đối hai vị đại lao nói, đây là cấp hai vị ăn tết lễ, đa tạ đại chủ nhân cùng vị tiên sinh này thủ hạ lưu tình. Nguyễn Lục nói xong mang theo Liên Vinh Hiền vội vàng cáo tử. Chờ đến Nguyễn Lục cùng Liên Vinh Hiền đi rồi, Tần Lão Cửu mới quay đầu nhìn về phía Nôn Láo Lục. Lão Lục, ngươi xem tiểu tử như vậy không tiền đồ bộ dáng, thật đúng là tin hắn có thể khảo được cái gì công danh. Tần Lão Cửu đối Nôn Láo Lục ánh mắt rất là nghi ngờ. Không thể trông mặt mà bắt hình dong a, ngươi không cũng nói ngươi thoạt nhìn thô cuồng. Nhưng là thận trọng như phát sao. Nôn lão lục lấy tần lão cửu vừa mới nói đổ hắn. Tần lão cửu không lại cãi lại, ngược lại để sát vào hắn nói, ngươi vừa mới ánh mắt kia là nói chuyện này là vị kia làm buông tha ý tứ sao? Cái gì a? Ta khi nào cho ngươi cái này hảo giác? Ta vừa mới đó là đôi mắt vào sâu, chớp nháy mắt mà thôi, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Ta suy nghĩ nhiều. Tần lão cửu rối rắm, hồi ức vừa mới tình cảnh, nghĩ nôn lão lục nói đáng tin cậy tính. Không đợi hắn rối rắm ra cái nguyên cớ tới, nôn lão lục người liền đi rồi. Lão lục, ngươi đi như thế nào? Ngươi rốt cuộc làm gì tới? Tần lão cửu cuối cùng một câu là nói thầm ở trong cổ họng. Hình mông từ nhìn đến Nguyễn Lục vào song bạc thân ảnh, liền vẫn luôn chờ ở cửa, trong lòng lo lắng, mày nhăn, cùng lui tới đều là đầy mặt vui mừng hình người thành tiên minh đối lập. Rốt cuộc ở nhìn đến Nguyễn Lục Sam Liên Vinh hiền ra tới thời điểm mới yên lòng, hướng tới Nguyễn Lục đi qua đi, á lục, ngươi như thế nào vào song bạc? Ngươi tuổi còn nhỏ, song bạc quá hỗn loạn, ngươi không thích hợp đi vào. Nguyễn Lục thấy hắn ở chỗ này cũng thực không tưởng được, a mông ca ca, ngươi như thế nào cũng ở chỗ này? Ngươi là lại đây làm việc sao? Hình mông nghe ra Nguyễn Lục là muốn nói sang chuyện khác ý tứ, không có lại dây dưa, theo nàng lời nói, nói, đúng vậy, ta đang muốn thượng trấn trên đi đâu, liền gặp ngươi vào sòng bạc, liền ở chỗ này chờ ngươi. Kia không chậm trễ chuyện của ngươi đi, ta là bồi ta biểu ca về nhà, đi ngang qua này xem bên trong cãi cỏ ồn ào mới đi vào thấu cái náo nhiệt. Nguyễn Lục nói như vậy rõ ràng lời nói dối, cũng không sợ hình mông biết nàng nói dối, chính là cố ý nhắc nhở hắn đừng làm người trong nhà biết. Hình mông gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Nguyễn Lục cùng hình mông qua lại giao hảo lời nói, liền quay đầu nhìn về phía Liên Vinh Hiền, ngươi hiện tại có thể về nhà đi, liền đi về trước nhìn xem đi, hoặc là cũng có thể dọn về đi, vậy về trước nhà ta cầm ngươi những cái đó thư trước đi. Liên Vinh Hiền ngẩn người, dừng một chút, mới trả lời, ta có thể tiếp tục đến nhà ngươi trụ sao. Trong nhà không như vậy an tĩnh, không phải cái đọc sách địa phương. Nguyễn Lục không thèm để ý gật gật đầu, kia cũng đúng đi, bất quá ngươi đến bảo đảm cha mẹ ngươi có thể không nháo đến nhà ta đi là được. Liên Vinh Hiền nghĩ đến lần trước Nguyễn Lục nói với hắn, chính mình nương ở trên đường cái dây dưa Nguyễn Lục sự, ấy nấy mà cúi đầu, bảo đảm nói, lần này ta sẽ trở về cùng nàng hảo hảo nói rõ ràng, ta sẽ nói cho nàng ta muốn xem thư không thể quấy rầy, làm nàng đừng tới. Nguyễn Lục đồng ý, có thể không chọc phiền thoái, nàng hy vọng tận lực không cần có phiền thoái. Bộ dáng này, ba người liền đường ai nấy đi, Liên Vinh Hiền trở về nhà, Nguyễn Lục nguyên bản cũng là phải về nhà, bất quá bị hình mông kéo lại. Muốn hay không cho ta cùng nhau đến trấn trên nhìn xem. Ngươi nếu tò mò song bạc, nói vậy càng tò mò Túy Hương lâu đi. Muốn hay không mang ngươi tới kiến thức kiến thức. Nguyễn Lục không biết hình mông là như thế nào có thể dùng như vậy một trương thanh tú tuyển lệ mặt nói ra loại này dụ dỗ tiểu hài tử nói tới, ngữ khí còn nghiêm trang. Bất quá, ngẫm lại về nhà đi cũng không có gì sự làm, liền đi xem hình mông, hắn gì trong miệng diện than mặt là như thế nào kinh doanh một nhà kỹ viện, Nguyễn Lục đối kỹ viện là không hiếu kỳ mà. Đối hình mông nhưng thật ra tò mò thật sự. Ngắm lại hình mông một trương cấm dục mặt, ở một đám tới nha phong tao yêu mị nữ nhân trung xuyên qua, liền cảm thấy kích thích. Đương nhiên, hình mông cũng không biết Nguyễn Lục trong lòng tính toán, còn vì trêu chọc đến Nguyễn Lục đắc ý rào rạt đâu. Hai người làm xe bỏ qua đi, dọc theo đường đi đều là chen trúc, muốn tới trấn trên đi người rất nhiều, thời tiết này, liền nhờ xe tiền đều quý hai văn tiền đâu. Nguyễn Lục nhàn rỗi nhàm chán liền hỏi thăm nổi lên hình mông sự tình tới, a mông ca ca. Ngươi trừ bỏ Túy Hương lâu, còn có mặt khác cái gì lâu không có. Nơi này lâu ý chỉ kỹ viện một loại. Mọi người đều là người thông minh, Nguyễn Lục nói cũng rất rõ ràng. Hình mông nhướng mày nhìn Nguyễn Lục, a lục, ngươi hiểu được nhưng thật ra rất nhiều nha. Quá khen quá khen. Nguyễn Lục khiêm tốn nói, giống như hình mông thật là ở khích lệ nàng dường như. Hình mông bị Nguyễn Lục mặt dày vô sỉ chọc cười. Trừ bỏ Túy Hương lâu, đương còn có mặt khác lâu. Hình mông tạm dừng một chút nhìn về phía Nguyễn Lục. Chỉ thấy nàng mắt sáng rực lên một chút, mang theo rõ ràng bắt quái sắc thái. Tựa như tiểu lầu A, hiệu cầm đồ, chờ hạ mang ngươi đi xem. Hình mông hứa hẹn nói. Thế nhưng không phải chính mình phán đoán chung, Nguyễn Lục thất vọng mà gục đầu xuống, tối hôm qua vẫn ngủ, hiện tại bắt đầu mệt nhọc lên, Nguyễn Lục đánh lên buồn ngủ. Hình mông ở Nguyễn Lục đầu vai hướng chính mình thời điểm, đem nàng gom lại, bãi cái thoải mái tư thế. Cùng xe người thấy vậy, có tương đối nhiệt tình chú thím liền mở miệng tán dương, này tiểu tử cũng thật đau muội muội a. Nguyễn Lục sắc mặt hiện tại đã bị dưỡng đến không nàng lúc trước vừa tới như vậy thanh thất bại, khuôn mặt nhỏ cùng Nguyễn Uẩn giống nhau đều có điểm thịt thịt, có vẻ thực đáng yêu, cùng xe phụ nhân thấy được liền rất yêu thích. Hình mông nghe được người khác khen ngợi nói, hơi kiểu khỏe miệng kỳ hảo. Nguyễn Lục ngồi xe bỏ riêu đến nửa đường liền tỉnh, khỏe miệng bởi vì đầu vai treo khả nghi trong suốt chất lỏng, Nguyễn Lục là cảm thụ được đến, hơn nữa thấy chính mình là từ hình mông trên vai tỉnh lại, chạy nhanh kiểm tra một chút có hay không lưu đến nhân ra trên quần áo. Sợ bị hình mông phát hiện lại đến kiểm tra đến cẩn thận, bất quá cũng may không có, Nguyễn Lục lấy ra khăn tay, làm bộ lơ đãng mà lau khỏe miệng nước miếng. Nguyễn Lục toàn bộ hành trình động tác nhỏ đều không có tránh được hình mông đôi mắt, chỉ là buồn cười mà nhấp nhấp môi, không có bóc trần hắn. Hắn cũng là minh bạch, Nguyễn Lục liền tính lại thành thục, cũng là cái sĩ diện tiểu cô nương. Tới rồi trấn trên, xuống xe thời điểm, cùng xe phụ nhân sôi nổi đầu hướng Nguyễn Lục mang theo ý cười ánh mắt, tiểu cô nương, ngươi này ca ca thật đúng là thương ngươi. Nguyễn Lục vẻ mặt mờ mịt, này cái gì tư tưởng? Dựa cái bả vai liền rất đau ta. Nguyễn Lục không biết chính là, hình mông sợ nàng đầu trượt xuống, bừng tỉnh nàng, toàn bộ hành trình đều là theo nàng đầu hoặc phương hướng đem nàng vững vàng mà bảo vệ, cho nên Nguyễn Lục lúc này trong lòng liền lẩm nhẩm, không thể lý giải. Hình mông cũng không có giải thích, chỉ là trộm xoa xoa bả vai, thư tùng gân cốt mà thôi. Nguyễn Lục đi theo hình mông, căn cứ trong huyện kia náo nhiệt trình độ, có thể nghĩ trấn trên so trong huyện chính là còn muốn náo nhiệt. Hình mông ở phía trước mở đường, Nguyễn Lục đi theo phía sau, nhưng thật ra không cần tễ đến quá vất vả. Hình mông này thân hình nhìn so người bình thường muốn cao lớn một chút, nhưng là cốt cách cũng không có quá mức tục tằng, ở trong đám người là tương đối chiếm tiện nghi. Hai người vượt qua thật mạnh biển người, mới rốt cuộc xuất hiện ở Túy Hương lâu trước cửa. Này Túy Hương lâu hôm nay sinh ý thập phần hòa bạo, tưởng cũng là, hôm nay không cần ra cửa thăm người thân, lại nghỉ tắm gội, phu nhân tiểu thiếp đều đi ra ngoài du ngoạn. Này đó nam nhân tự nhiên nhân cơ hội này ra tới hoặc phong lưu có thể hưu. Hình mông nhìn trước mặt cảnh tượng, đột nhiên cảm thấy không nên ở hôm nay mang Nguyễn Lục tới. Nếu không chúng ta hôm nào lại đến. Hình mông cùng Nguyễn Lục thương lượng. Nguyễn Lục là tới xem hình mông ở nữ nhân đôi chung chê cười, cũng không phải là tới bánh kẹp thịt, hỏi hương vị, xa xa nhìn những cái đó tiếp đón khách nhân phong vận nữ tử. Nguyễn Lục liền nói, chúng ta đây đến nơi khác đi xem đi, đều ra tới, nhưng đến chơi một chuyến lại trở về đi. Kết quả đi đến nào đều là người, hai người mất hứng mà về, Nguyễn Lục trong tay cầm hình mông chen qua thật mạnh đám người, mới từ kêu bán hồ lô nào đường lao bá trong tay mua tới màu đỏ đường hồ lô, rốt cuộc mở miệng nói, đi thôi, chúng ta vẫn là trở về đi, người này cũng quá nhiều. Hình mông luôn luôn chỉnh tề sạch sẽ mặc quần áo hình tượng lúc này cũng gần đây thời điểm rối loạn rất nhiều, hai người nhìn nhau cười, đều thực bất đắc dĩ, này vô cùng náo nhiệt chính là thực hảo, chỉ là này hảo rất khó hưởng thụ. Gần đây thời điểm, Nguyễn Lục cùng hình mông nhiều một thân lộn xộn hình tượng, Nguyễn Lục cùng hình mông rốt cuộc đáp thượng xe bò, cắn trong tay hồ lô ngào đường, Nguyễn Lục hạnh phúc híp híp mắt, nhà này đường hồ lô ăn rất ngon, ngươi thử xem, đường không nhiều lắm, hơi mỏng một tầng, bên trong sơn cha cũng sẽ không quá toan. Nguyễn Lục vốn định chia sẻ một chút ăn ngon mỹ thực, kết quả bàn tay đi ra ngoài mới cảm thấy xấu hổ, tuy rằng nàng kiến thức không ít, nhưng là vẫn là lần đầu tiên cùng nam tính như vậy thân mật tiếp xúc, thực mau Nguyễn Lục liền bình thường trở lại. Này cũng chính là ca ca cùng muội muội chi gian cảm tình, hào phóng điểm, Nguyễn Lục ở trong lòng đối chính mình nói như vậy. Bất quá ở hình mông túi đầu dựa lại đây liền tay nàng loát ra một viên đường hồ lô thời điểm, Nguyễn Lục vẫn là run sợ run, cảm giác được chính mình trên mặt bị hình mông sợi tóc cào đến ngứa. Cũng may hình mông thực mau liền đem đầu lùi về đi. Kế tiếp, không cần Nguyễn Lục nói, hình mông liền chính mình chủ động yêu cầu muốn đường hồ lô ăn, Nguyễn Lục nhìn chính mình trong tay chỉ còn lại có một cây tế tế nhọn nhọn chi chưa đã thèm. Hình mông xoa xoa nàng vốn dĩ liền lộn xộn một đầu tóc, nhà này đường hồ lô ta biết ở nơi nào mua, về sau có đi trấn trên lại cho người mang. Hình mông giống hống tiểu hải tử giống nhau, nhưng mà Nguyễn Lục lại rất hưởng thụ gật gật đầu. Mỹ thực mỹ nhân ở phía trước, thật sự ngăn không được dụ hoặc, thiện hai. Về tới Nguyễn gia, hình mông cùng Nguyễn Lục phân biệt thời điểm, quay đầu lại đối Nguyễn Lục nói, A Lục, đêm nay tới ăn thịt nướng đi. Thịt nướng. Nguyễn Lục ánh mắt sáng lên. Đúng vậy, nướng lợn rừng thịt. Nướng con thỏ thịt, còn có gà rừng, đều còn không có ăn đâu. Hình mông nhất nêu ví dụ, dụ hoặc nói. Hảo A. Nguyễn Lục lập tức không có lý trí mà đáp ứng rồi. Chờ về đến nhà mới lấy lại tinh thần, bộ dáng này ăn người ta đổ vật có thể hay không tốt lắm. Bất quá loại này băn khoăn cũng không có bối rối nàng lâu lắm, thực mau đã bị Nguyễn Lục ném sau đầu. Nguyễn Lục về đến nhà thời điểm, Liên Vinh Hiền đang ngồi ở nhà chính, Nguyễn Thị cùng Nguyễn Trường Phúc cũng ở. Nhìn bọn họ sắc mặt đều thực ngưng trọng bộ dáng, không sai biệt lắm biết Liên Vinh Hiền là đem sự tình nói cho chính mình cha mẹ. Nguyễn Lục trở về đúng là thời điểm, bọn họ vừa vặn nói xong, Liên Vinh Hiền đứng lên rời đi, cùng Nguyễn Lục gật đầu, hai người giao lưu hạ ánh mắt. Nguyễn Thị nhìn đến hai người còn mắt đi mày lại, chờ Liên Vinh Hiền đi ra ngoài, mới giao hấn Nguyễn Lục nói, ngươi nha đầu này, lá gan cũng quá lớn đi, ngươi biểu ca chuyện đó ngươi cũng dám trộn lẫn, ngươi có phải hay không ngại tay chân quá dài. Còn có ngươi một cái con nít con nôi, dám chạy đến sòng bạc đi, ngươi là ăn gan hùm mật gấu lạp. Nguyễn Thị hùng hổ, Nguyễn Trường Phúc cũng không dám xúc nàng rủi ro, theo nàng lời nói giả ý giáo huấn Nguyễn Lục, chính là, ngươi đứa nhỏ này, quá lớn mật, ngươi sẽ không sợ sao. Lại quay đầu đối Nguyễn Thị nói, đừng nóng giận, hài tử biết sai rồi, hơn nữa này đại niên mùng 1, cũng không thể sinh khí, đừng mắng hài tử. Nguyễn Lục theo Nguyễn Trường Phúc nói, một bộ cụp mi rũ mắt bộ dáng, nương, ta biết sai rồi, ta cũng không dám nữa. Thích, ngươi còn có không dám. Nguyễn Thị chính là biết cha con hai phía trước tính toán, cũng không bóc trần, nhưng thật ra thuận thế ngồi xuống, thoạt nhìn cũng không tức giận như vậy. Nguyễn Lục thấy thế, phục tiểu mà đi qua đi, cấp Nguyễn Thị niết vai đấm lưng, nương, ngài liền nghỉ ngơi một chút khí, ta chính là một cái tiểu hải tử, liền tính chạy đến sòng bạc đi, chỉ cần không phải quấy rối, nhân gia cũng sẽ không theo ta so đo, chính là quấy rối, nhân gia nhiều lắm liền đem ta ném văng ra, sẽ không đoạn ta tay chân. Nguyễn Lục hắc hắc cười. Nguyễn Thị nhất thời giận trừng mắt nhìn Nguyễn Lục, lại muốn sinh khí, ngươi còn dám ôm may mắn tâm lý. Ngươi còn có nhớ hay không lần trước ngươi chính là lời thề son sắt, không phải cho rằng chính mình sẽ bơi lội sao. Một cái 9 tuổi tiểu nha đầu, liền ngươi tỷ, liền nhân gia tiểu cô nương, ngươi chính là sẽ cậy mạnh. Ngươi nói một chút, ngươi xính cái này cường làm gì? Ngươi liền không thể an an phận phận đương ngươi tiểu hài tử sao? Đại nhân đều không làm sự, luôn được đến ngươi một cái tiểu hài tử làm. Nguyễn Thị nói nói, khoe mắt đều phiếm nước mắt, đây là nhớ tới lần trước Nguyễn Lục thiếu chút nữa bị chết đuối nghĩ mà sợ. Nguyễn Trường Phúc vội vàng đối Nguyễn Lục đưa mắt ra hiệu, bị Nguyễn Thị bắt vừa vặn, Nguyễn Trường Phúc, chính là ngươi, luôn dung túng hài tử, nếu là về sau hài tử ra chuyện gì, ngươi xem ta không liều mạng với ngươi mạng già. Nguyễn Thị lúc này là thật sự phát hỏa, đối Nguyễn Trường Phúc cùng Nguyễn Lục chi gian động tác nhỏ cũng không dung nhịn. Nguyễn Thị đối Nguyễn Trường Phúc đã phát một hồi hỏa, người lập tức liền đứng lên, phòng nghỉ gian đi, phanh mà một tiếng đóng cửa lại. Nguyễn Trường Phúc cùng Nguyễn Lục hai mặt nhìn nhau, cha con hai ánh mắt giao lưu, đều là sầu một khuôn mặt, lúc này thật là chọc nhân sinh khí. Sớm kêu ngươi không cần nhiều quản như vậy nhiều nhàn sự, ngươi còn luôn quản, lúc này thật chọc ngươi nương sinh khí đi, ngươi nói ngươi, chính là xen vào việc người khác đi, ngươi ít nhất làm được đừng làm ngươi nương biết sao. Nguyễn Trường Phúc giáo huấn Nguyễn Lục. Kết quả Nguyễn Thị cửa phòng đột nhiên lại khai, Nguyễn Trường Phúc, ngươi còn muốn dạy hư ngươi nữ nhi. Nguyễn Trường Phúc thình lình lại bị giống lên một tiếng, rụt rụt cổ. Chương 119 con dâu nuôi từ bé, tu. Nguyễn Lục vui sướng khi người gặp họa mà cười cười, kêu ngươi xúi dục ta à, lão cha, ngươi cho ngươi khuê nữ làm hảo tấm gương. Nguyễn Trường Phúc nhìn chính mình nữ nhi vô vô chính mình bả vai, đi ra hai bước lại quay đầu, đúng rồi, mau đi an ủi ngươi tức phụ đi, bằng không buổi tối liền lại muốn ngủ dưới đất. Nguyễn Trường Phúc trước còn không có cảm thấy cái gì, Nguyễn Lục lời kia vừa thốt ra, Nguyễn Trường Phúc liền buột miệng thốt ra, ngươi như thế nào biết. Nói xong chính mình lập tức hối hận, nay quả thực là không đánh đã khai. Nguyễn Lục nga một tiếng, bừng tỉnh đại ngộ, thật đúng là bị ta đoán trúng. Nay thân quê nữ, thọc chính mình lão cha một đao, còn muốn lại thêm một đao. Lúc trước Nguyễn Lục là vô tình ở Nguyễn Thị trong phòng thấy được một chương chiếu, đó là mùa hè mới dùng, kết quả thế nhưng không bị thu hồi tới. Nguyễn Lục lúc ấy trong lòng liền treo chọc hạ, không nghĩ tới sẽ là thật sự. Nguyễn Trường Phúc hối hận không kịp, cảm thấy chính mình về sau là muốn sống ở bị chính mình khuê nữ cười nhạo nhật tử, lại còn phải kéo trầm trọng bước chân đi an ủi tức phụ, đường đại niên mùng một còn phải ngủ dưới đất. Nguyễn Lục đầu Nguyễn Trường Phúc, chính mình vui tươi hớn hở, chạy tới đem buổi tối nướng bờ bờ cờ phải dùng tài liệu bị ra tới. Rau xanh A. Gia vị A. Chiếc đũa mâm linh tinh. Không có liền đi tìm hình mông thương lượng, trải qua nhiều thế này nhật tử ở chung, hình mông tổng cho người ta một loại cái gì đều sẽ cảm giác, Nguyễn Lục tin tưởng này không phải ảo giác. Nguyễn Lục nghĩ đến quan trọng nhất gia vị, thì là, nó nhưng làm gia vị lại có thể làm dược liệu, tuy rằng ở bên này chưa thấy qua, nhưng là hình mông rất có thể có. Đối hình mông, Nguyễn Lục chính là như vậy mê chi tự tin. Không nghĩ tới Nguyễn Lục qua đi hỏi một chút, thật đúng là có. Nay thì là ta phía trước cũng là nghe người ta nói quá có thể làm thịt nướng gia vị, hơn nữa đây cũng là một mặt dược liệu liền giữ lại. Hình mông đối Nguyễn Lục giải thích, mang theo nàng đi vào dược phòng. Nơi này chỉ có hình mông cùng từ bá đã tới, chính là liền hình ngọc đều là bị cấm đi vào, bởi vì nơi này đặt chính là gia tôn hai mấy năm nay bên ngoài buôn tẩu sở hữu gia sản, ở bên ngoài gặp được quá, thậm chí khả năng trong nhà đều không có, này có thể là duy nhất một phần. Nguyễn Lục vừa bước vào môn, liền có một cổ nồng hậu dược liệu hương vị ập vào trước mặt, hương vị không ngừng dễ ngửi, có thể là tâm lý tác dụng, Nguyễn Lục cảm thấy thấy nhiều biết rộng vài cái đều khả năng có thể kéo dài tuổi thọ. Thấy Nguyễn Lục thực hưởng thụ này cổ dược hương, hình mông khỏe miệng hơi kiểu, về sau nếu là nghĩ đến đều có thể lại đây. Thật vậy chăng? Kia thật là ngượng ngùng. Nguyễn Lục ra vẻ ngượng ngùng, thiếu chút nữa đem hình mông đậu cười ra tiếng. Khu khu hai hạ, hình mông vẫn là cường trang bình tĩnh gật gật đầu. Một khi đã như vậy, Nguyễn Lục liền không lại khách khí. Chúng ta đây hiện tại trước đem lợn rừng thịt xử lý đi, sợ đến buổi tối là muốn tới không kịp. Nguyễn Lục đề nghị nói. Ta đây đi gọi người lại đây hỗ trợ đi. Hình mông mới vừa điểm xong đầu, Nguyễn Lục liền chạy ra đi. Nguyễn Lục đem Nguyễn Vân cùng Nguyễn Hy, A Tử mấy cái kêu lên, Liên Vinh Hiền hiện tại muốn bắt đầu nghiêm túc mà phụ Lục liền không có kêu hắn tới hỗ trợ, không thiếu hắn một người tay. Từ bá ra lập tức liền cãi cọ ồn ào, từ bá cùng từ Tú Anh không có trách tội, ngược lại vui tươi hớn hở. Chính là kia nha hoàn Thanh Mai nhìn mấy cái hài tử ở trong sân mân mê, nhíu nhíu mày, hiện tại nơi này sân toàn bộ đều là muốn chính mình quét tước, Nguyễn Lục bọn họ biến thành bộ dáng này, đến lúc đó mệnh chính là chính mình, Thanh Mai nghĩ liền không cao hứng. Từ bá cùng từ Tú Anh này một đám đều là nhân tình, như thế nào sẽ nhìn không ra như vậy một cái nha hoàn tiểu tâm tư đâu. Chỉ là một cái xen vào đây là nữ nhi nha hoàn, một cái là xen vào bà vũ thể diện, lại không có làm ra cái gì thực tế hành động, lúc này mới coi như không nhìn thấy. Hình mông đem dược phòng giã thùng lấy ra tới nghiền nát thì là, đem này nghiền nát thành phấn trạng. Hắn một bên làm việc, một bên nhìn Nguyễn Lục mấy người ở trong sân rửa sạch thịt heo, nhìn bọn họ cãi nhau ầm ĩ. Thái dương chiếu lên trên người ấm áp cực kỳ, hình mông thực thích ý. Rửa sạch xong những cái đó lợn rừng thịt, Nguyễn Lục liền bắt đầu chuẩn bị khởi thịt nướng cái ra tới, tính toán đi dọn chút đại khối cục đá, tiếp đón Nguyễn Uẩn bọn họ mấy cái, về nhà, mang lên công cụ liền ra cửa. Đoàn người buôn buôn nhảy nhảy, ở trên đường ồn ào nhôn nháo, thật náo nhiệt. Bất quá đi đến nửa đường liền gặp được một chiếc xe ngựa hướng bọn họ xử tới, Nguyễn Lục nhận ra ngồi ở xe ngựa trước chính là Triệu Gia Gia Phó Á Quý. Vừa muốn cùng hắn chào hỏi, liền thấy hắn rôi đầu tiến trong xe ngựa, cùng bên trong người ta nói vài câu. Sau đó mảnh liền bị người xốc lên, dò ra ba người đầu, chính là Triệu Thụy Đông cùng hai cái nhi tử. Xe ngựa thực mau đến bọn họ trước mặt ngừng lại. Triệu Thụy Đông trước hạ xe, A Lục, các ngươi thượng nào đi A. Nguyễn Lục theo thực tướng cáo, Triệu Thụy Đông liền ôm lấy nàng, kia làm A Sương cùng A Giật dẫn bọn hắn đi là được, ngươi cùng ta trở về đi, ta có việc tìm ngươi. Triệu Giật Sương cùng Triệu Giật Hiên nhìn Nguyễn Uẩn bọn họ cong hai cái đại sọt. Hứng thú hưng hực, bọn họ hai người nhìn cũng thực cảm thấy hứng thú. Triệu Thụy Đông ôm lấy Nguyễn Lục đẩy hai hạ, Nguyễn Lục không chú ý đã bị hắn thúc đẩy vài cái. Bên kia, Nguyễn Hy cùng A Tử nghe xong Triệu Thụy Đông nói, nhíu mày nhìn về phía Nguyễn Lục, nhưng mà Nguyễn Lục bị Triệu Thụy Đông hấp dẫn lực chú ý, không có thể kịp thời quay đầu lại cùng bọn họ tầm mắt đối thượng. Mà Nguyễn Uẩn thấy Triệu gia hai anh em hứng thú bừng bừng, càng là vẻ mặt phòng bị bộ dáng, ở trong lòng hắn này hai người chính là đại đại hư. Nguyễn Lục ngăn lại Triệu Thụy Đông động tác, dạo qua một vòng cái thân, cự tuyệt nói, khó mà làm được, lần trước ta hai cái đệ đệ cùng bọn họ đi ra ngoài liền bị khi dễ đắc thủ đều chật khớp, ai biết lần này bọn họ có thể hay không làm xảy ra chuyện gì tới. Nguyễn Lục trắng ra không lưu tình địa đạo, không có bận tâm Triệu Thụy Đông mặt mũi, chê cười, này hai người thật sự quá ác liệt, không cho mặt mũi bọn họ đều có thể làm trời làm đất, cho mặt mũi không được trời cao. Triệu Thụy Đông vừa nghe Nguyễn Lục nói, mặt ra đỏ bừng, lập tức trách mắng, các ngươi hai cái tiểu tử thúi còn không cùng ta trở về. Triệu Giật Hiên cùng Triệu Giật Sương đứng không núp nhích, trên chân giống sinh can, cắm rễ ở kia một chỗ dường như. Triệu Giật Sương thật sâu mà nhìn Nguyễn Lục liếc mắt một cái, lại nhìn về phía Triệu Thụy Đông, hai cha con dẫu, sau đó liền quay đầu không xem Triệu Thụy Đông, làm lơ hắn nói. Nguyễn Lục ở Triệu Thụy Đông lại muốn mở miệng thời điểm mới nói, Triệu bá, bọn họ nếu như vậy cường ngạnh mà một hai phải đi, ta đây cũng không ngăn trở, chỉ là lúc này bọn họ nếu là lại làm hại nhà ta người bị thương. Vậy phạt bọn họ đem trong thôn hố phân đều chọn sạch sẽ đi. Nguyễn Lục chính là cố ý muốn chọc Triệu Giật Hiên miệng vết thương, quả nhiên, vừa nghe đến trước kia, Triệu Giật Hiên mặt liền trắng một bạch. Biết rõ Triệu Giật Hiên đau chân, còn một hai phải chọc, Triệu Giật Sương sâu kín mà nhìn Nguyễn Lục liếc mắt một cái, không có chen vào nói. Nhưng mà bọn họ hai anh em không có đáp ứng, nhưng bọn hắn cha liền trước cho bọn hắn đồng ý tới. Triệu Thụy Đông ở hai cái nhi tử chi gian nhìn tới nhìn lui, đáp ứng nói, hành a. Ta đây liền trước cho bọn hắn đồng ý tới, muốn thật phạm sai lầm, liền phạt bọn họ. Nhưng mà Nguyễn Lục biết rõ, người muốn thật xảy ra chuyện gì, xong việc lại trừng phạt lại có ích lợi gì đâu. Chỉ là bọn hắn hai cái một hai phải đi theo, nếu là không cho bọn họ cùng không biết lại muốn trộm làm ra chút cái gì chuyện xấu đâu. Còn không bằng liền thuận bọn họ ý, như vậy còn có thể đưa bọn họ đặt ở tầm mắt nhìn. Thấy bọn họ cũng cam chịu này kiện, Nguyễn Lục vẫn là đối Nguyễn Hy mấy cái dặn dò vài câu, trên đường cẩn thận. Không cần cùng bọn họ khởi xung đột, cũng không cần phản ứng bọn họ biết không. Triệu Thụy Đông thấy Nguyễn Lục như vậy bài xích chính mình hai cái nhi tử, cũng là thực xấu hổ. Công đạo xong, Nguyễn Lục liền đi theo Triệu Thụy Đông đi trở về, trên đường trở về, Triệu Thụy Đông đột nhiên hướng Nguyễn Lục vươn một bàn tay, trên tay là một phen ngân phiếu. Nguyễn Lục nhìn này ngân phiếu, Trinh Lăng một lát, tiếp nhận kia ngân phiếu, ở trên tay đếm đếm, trong lòng xác định Triệu Thụy Đông đây là vì cái gì. Nguyễn Lục không có chối từ, đếm xong rồi liền thu lên, đối Triệu Thụy Đông trêu chọc nói, này Tết nhất còn tiền không sợ không may mắn sao. Triệu Thụy Đông xấu hổ đi qua, đảo không để ở trong lòng, đối với Nguyễn Lục nói, cười cười, sợ, như thế nào không sợ, nhưng là tiền vẫn là muốn sớm ngày còn mới hảo. Bằng không không biết khi nào đã bị kia hai cái bại gia tử bại hết. Nguyễn Lục cười cười không trả lời, ngài cũng biết đâu. Về tới Nguyễn gia, Triệu Thụy Đông cùng Nguyễn Trường Phúc là không sai biệt lắm tuổi người, tổng so cùng Nguyễn Lục phải có lời nói liêu, liền cùng Nguyễn Trường Phúc tán phiếm khẳng mà. Nguyễn Lục xùy tiền trở về trong phòng, đem chính mình sở hữu tiền riêng đều đem ra. Nguyễn Lục từ trước đến nay không thích đem sở hữu tiền đều đặt ở một chỗ địa phương, cho nên nhảy ra tới cũng là muốn hao chút sức lực. Đưa một chồng tiền liền đặt ở Nguyễn Lục trước mặt khi, cảm thụ một chút này ngân phiếu độ dày, Nguyễn Lục trong lòng là tràn đầy, phong phú. Này đó tiền là Nguyễn Lục này mấy tháng qua sở kiếm, thêm lên không sai biệt lắm có 2 vạn lượng, Triệu Thụy Đông đưa tới này 1.000 lượng vừa vặn thấu đủ 2 vạn lượng. Lượng ai cũng không thể đủ đoán đến Nguyễn Lục như vậy một cái 10 tuổi tiểu cô nương trong tay sẽ có nhiều như vậy tiền đi. Nguyễn Lục đếm xong rồi tiền, lại đem chúng nó từng người thả lại hộp, còn phải đem chúng nó thả lại nguyên lai địa phương, thẳng đến đem chúng nó che đậy đến kín mít. Mới ôm cuối cùng một cái hộp gâu ngã vào trên giường quay cuồng tới quay cuồng đi. Hôm nay nhưng đem nàng mệt đến quá sức, Nguyễn Lục ôm hộp bất chi bất giác liền đã ngủ, chân đều không có cái một chút. Nguyễn Thị tiến vào vốn là muốn tìm Nguyễn Lục trò chuyện, kết quả lại nhìn đến nàng chân đều không có cái liền ngủ rồi, đau lòng mà cấp đắp lên chăn, dịch đến kín mít mới tay chân nhẹ nhàng mà đi ra ngoài. Nguyễn Lục ngủ thật sự thục, lại vẫn là bị chăn trọng lượng áp tỉnh, mắt buồn ngủ trong mông lung thấy được Nguyễn Thị thân ảnh, nhưng là ai không được buồn ngủ, lại mê mang mà ngủ đi qua. Chờ đến Nguyễn Lục tỉnh lại, Nguyễn Uẩn bọn họ đã trở lại, nàng cũng là bị Nguyễn Uẩn ồn ào nhốn nháo thanh âm đánh thức. Bất quá nghĩ đến Nguyễn Thị rõ ràng còn sinh chính mình khí, lại vẫn là tới cấp chính mình cái chăn, liền cảm thấy Nguyễn Thị cũng là cái miệng dao găm tâm đầu hủ người. Chết hảo chăn, Nguyễn Lục lúc này mới đi ra ngoài. Nguyễn Uẩn bọn họ liền ở trong sân tẩy những cái đó chuyển đến cục đá, Nguyễn Lục liền hỏi Triệu ra hai anh em thời điểm, bọn họ người đâu? Các ngươi không cùng bọn họ phát sinh mâu thuẫn đi. Nguyễn Uẩn múc nước, ngẩng đầu nhìn Nguyễn Lục liếc mắt một cái, không có à, bọn họ giúp chúng ta đem cục đá dọn về tới, sau đó liền đi theo bọn họ cha đi rồi. Nghĩ đến bọn họ chủ động hỗ trợ, Nguyễn Uẩn đối bọn họ phía trước làm sự liền không như vậy so đo. Tiểu hài tử chính là như vậy, không dễ dàng mang thù. Lại tổng có thể bởi vì người khác một chút hảo liền đối nhân ra đổi mới. Nguyễn Lục nhìn bọn họ tam phối hợp làm việc, còn rất hài hòa. A tử đề thủy, Nguyễn Uẩn múc nước, Nguyễn Hy tẩy trên tảng đá nước bùn. Nguyễn Uẩn rồi lại mở miệng nói, nhị tỷ, cha nói đêm nay Triệu bá bá còn có tam thúc nhị thúc bọn họ muốn tới cùng chúng ta cùng nhau ăn thịt nướng đâu. Ta đây cũng muốn cho nhị cậu tử cùng nhau tới. Nguyễn Lục sửng sốt, mới phản ứng lại đây, liền đi tìm Nguyễn Trường Phúc. Mà Nguyễn Uẩn không có nghe được Nguyễn Lục trả lời cũng không thèm để ý, làm xong sống liền chạy ra đi. Tiểu hài tử tinh lực chính là tốt như vậy, cả ngày ở bên ngoài chạy, không đến buổi tối cũng là không mệt. Mà lúc này, Nguyễn Trường Phúc đối mặt khuê nữ chất vấn cũng là vẻ mặt mộng bức, a, kia thịt không phải ngươi chuẩn bị. Ta cho rằng nhà của chúng ta chuẩn bị đêm nay thịt nướng đâu, cho nên lúc này mới đáp ứng. Nguyễn Lục cũng thực bất đắc dĩ, này thịt heo là từ so, người cũng đã đáp ứng rồi, cứ việc trong lòng biết từ bá sẽ không để ý. Nhưng vẫn là đến đi theo nhân gia nói một tiếng. Kia làm sao bây giờ? Cũng chỉ có thể đi theo từ bá nói một chút. Nguyễn Lục thấy Nguyễn Trường Phúc vẻ mặt ngượng ngùng cười, cũng không thể lại truy cứu chính mình lao cha lạp. Bất quá hẳn là cũng sẽ không ăn từ bá ra quá nhiều, rốt cuộc bọn họ cho rằng chúng ta chuẩn bị chính mình ra phân cho nên trở về lấy đồ vật lại đây. Nguyễn Trường Phúc chính mình đã làm sai chuyện, cũng có hổ thẹn cảm, vội vàng an ủi khuê nữ nói. Nguyễn Lục phối hợp mà ứng tiếng nói, vậy là tốt rồi. Bất quá chúng ta vẫn là muốn cùng nhân gia nói một tiếng. Nguyễn Trường Phúc gật đầu tán đồng. Cha con hai cùng nhau tới rồi từ so ra, từ bá nghe xong Nguyễn Lục nói, quả nhiên rất hào phóng địa đạo, không có việc gì không có việc gì, người nhiều điểm mới náo nhiệt sao. Nay thịt nếu là lại không ăn liền phải hỏng rồi, nhiều điểm người tới ăn mới hảo. Biết từ so thật sự không ngại, cha con hai mới thật sự nhẹ nhàng thở ra, nghe hắn ý tứ cũng không phải chỉ là khách khí mà thôi. Nguyễn Lục về đến nhà, nghĩ hôm nay muốn nướng bờ. Liền đi theo Nguyễn Thị cùng Nguyễn Vân nói thanh, làm các nàng đêm nay đừng nấu cơm. Hai người vui vẻ đồng ý. Chỉ là, Nguyễn Lục nhìn Nguyễn Thị đối chính mình lạnh lẽo, lại nghĩ đến vừa mới nàng còn cho chính mình cái quá chăn đâu, vội vàng tiến lên, ôm lấy Nguyễn Thị cánh tay, làm nũng nói, nương, ngươi còn giận ta đâu. Nương, đừng nóng giận sao. Ta về sau không bao giờ làm như vậy, ta về sau nếu là có chuyện gì nhất định trước cùng các ngươi thương lượng được chưa? Ngài liền tha thứ ta lần này sao? Nguyễn Thị không dao động, thương lượng cái gì? Ngươi chú ý lớn đâu, nào dùng đến cùng chúng ta thương lượng? Nguyễn Thị nói nói mắt đâu, ngữ khí không buông động. Nương, ta về sau thật sự nghe ngươi lời nói, ngươi kêu ta hướng đông ta tuyệt không hướng tây, kêu ta đuổi gà ta tuyệt không làm vịt. Nguyễn Lục bảo đảm nói, chỉ kém thể. Thích, trong nhà từ đâu ra vịt cho ngươi đuổi? Nguyễn Thị thấy Nguyễn Lục thái độ thành khẩn, cuối cùng mềm mại một chút. Nhưng mà một bên Nguyễn Vân lúc này không ngừng không giúp đỡ dập tắt lửa, ngược lại lửa cháy đổ thêm dầu nói, nương ngươi nên trị A Lục, không thể dễ dàng tha thứ nàng A, nhà này hiện tại cũng liền ngươi có thể trị được nàng. Nguyễn Lục giả vờ tức giận nói, hảo A, đại tỷ, ngươi không giúp ta liền tính, còn muốn cho nương không để ý tới ta, ngươi lương tâm thật là rất lớn hư. Nguyễn Lục nói dư quang liếc hướng Nguyễn Thị, thấy nàng sắc mặt lại càng thêm tùng cùng một chút, phe phẩy tay nàng nói, nương, ngươi nhưng đến nói đại tỷ. Không đến tới châm ngòi chúng ta mẹ con hai quan hệ. Được rồi, đừng cho là ta không biết các ngươi hai chị em tiểu siếp, buông ta ra, ta đi tìm mấy cái khoai lang đỏ ra tới, buổi tối cũng hảo nương ăn. Bị Nguyễn Thị bóc trần, Nguyễn Lục lúc này mới lấy lòng mà cười, buông lòng tay ra. Chờ Nguyễn Thị đi được không ảnh, Nguyễn Lục lập tức liền chạy tới ôm lấy Nguyễn Vân, đại tỷ a, ngươi thật đúng là ta thật lớn tỷ. Nguyễn Vân liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi đây là đang nói mắt đâu? Vẫn là đang nói mắt đâu? Không có, ta còn phải dựa vào đại tỷ giúp ta nhiều hơn nói tốt vài câu đâu. Nguyễn Lục cười nói. Nha đầu thúi. Nguyễn Vân điểm Nguyễn Lục cái chán hai hạ. Hai chị em huyên náo, hai người bắt đầu chuẩn bị phải dùng gia vị. Nguyễn Lục đi hái được mấy cái cà tím, chuẩn bị nướng bờ cờ thời điểm nướng tới ăn, phía trước gặp qua, thoạt nhìn ăn rất ngon. Còn đi vườn rau hái được không ít đồ ăn, rốt cuộc chỉ ăn thịt lại ăn ngon, ăn nhiều cũng có chút trắng ấy. Nguyễn gia toàn gia bận rộn. Vì chầu này thịt nướng chuẩn bị. Mà bóng đêm lặng yên buông xuống, Triệu Thụy Đông phụ tử cùng Nguyễn Nhị Nguyễn Tam Tam người nhà cũng một khối tới rồi Nguyễn gia, hiện tại tuy rằng vẫn là mùa đông nhưng là gió lạnh lại không như vậy đến xương. Có điểm lạnh, lại không như vậy khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Bởi vì sắc trời đều đã đen, cho nên mấy nhà người đều không có nhiều khản, liền thu thập ra hỏa, đến trước cửa chuẩn bị khởi thịt nướng công việc tới. Triệu Thụy Đông kêu lên Nguyễn Trường Phúc cùng Nguyễn Trường Thọ, Nguyễn Trường Lộc, ba người thấy hắn thần bí bí. Trong lòng đều là dấu chấm hỏi. Lại thấy Triệu Thụy Đông xốc lên xe ngựa mảnh, bên trong phóng một khối đá phiến, này khối đá phiến chính là ta phía trước chuyên môn tìm người lộng trở về, các ngươi có hay không nghe qua đá phiến thịt nướng, dùng chính là loại này đá phiến. Triệu Thụy Đông chỉ vào kia khối đá phiến nói, Nguyễn Trường Phúc nhìn, là có nghe người ta nói quá, bất quá còn không có gặp qua đâu. Nói xong, bốn người liền đem kia đá phiến phóng tới Nguyễn gia trước cửa trên đất trống. Nói đến Nguyễn gia lúc trước tuyển như vậy hẻo lánh một chỗ cũng là rất có chỗ lợi, ăn thịt bò không sợ bị người phát hiện, ăn thịt nướng không sợ quấy rầy đến người khác. Đồ vật đều chuẩn bị tốt, Nguyễn Lục cùng Nguyễn Trường Phúc đi từ bá gia gọi bọn hắn thời điểm, bọn họ nghe được bên ngoài động tĩnh cũng đang chuẩn bị ra tới đâu. Từ bá cùng Hình Mông còn có Từ Tú Anh đều từng người động thủ, bưng hai đại bồn thịt. Phục Hổ cũng đi theo ra tới, bất quá Từ bá nhìn Thanh Mai cái kia liệu tính, chính là kêu nàng lưu tại trong nhà giữ nhà, không cho nàng xuất hiện. Từ Tú Anh không lay chuyển được Từ bá, đành phải đối nha hoàn nói, vậy ngươi liền lưu tại trong nhà đi. Thanh Mai trong lòng nghẹn quất, đại gia liền đều ở trước cửa, dùng đến nhìn cái gì ra a? Nơi này lại không phải trong phủ. Bất quá nàng dám chỉ vào Nguyễn Lục mắng, lại là trăm triệu không dám nhận mặt chỉ vào ba cái chủ tử mắng. Hủy khuất khuất mà đưa bọn họ đưa ra đi, Thanh Mai hủy khuất đến muốn khóc. Ba người đem những cái đó thịt phóng hảo, liền nhìn đến Triệu Thụy Đông bọn họ bốn cái dọn một khối đá phiến lại đây. Ai? Các ngươi làm gì vậy? Từ bá hỏi. Đá phiến thịt nướng, các ngươi nghe nói qua không có. Triệu Thụy Đông nói. Đá phiến thịt nướng. Nghe qua a. Chính là không có như vậy một khối đá phiến, không nghĩ tới các ngươi nhưng thật ra làm ra. Từ bá vừa nghe, thanh âm cũng để cao mấy cái độ. Nói chạy nhanh phóng hảo thủ chung, thò lại gần nghiên cứu, phía trước đi qua như vậy địa phương, chúng ta cũng là ăn qua, nhưng cũng chỉ ở một chỗ địa phương ăn qua. Từ bá đem chính mình đi qua như vậy nhiều địa phương chứng kiến thức quá rất nhiều đồ vật liền ngẫu hứng cùng bọn họ nói. Triệu Thụy Đông mấy cái cũng là hàng năm bên ngoài buôn đầu, kiến thức cũng hoàn toàn không thiện cận, mấy người nhưng thật ra thực liêu đến tới. Bất quá liêu về liêu, thật không có đem sở hữu sự tình đều ném cho nữ nhân hải tử đi làm. Thực mau liền đem đồ vật chuẩn bị tốt, Nguyễn Trường Phúc một nhà, cùng Từ bá ra bốn người, Nguyễn Trường Lộc mang theo hai cái nhi tử tới mà thôi, Nguyễn Trường Thọ càng là chỉ có chính mình một người. Tiểu hài tử không dùng tới trước, đều là đại nhân phụ trách nướng, nướng xong phóng tới hài tử trong chén. Nguyễn Trường Lộc ra hai cái song bảo thai phía trước bị Nguyễn Hy giáo hơn quá, hiện tại đảo không dám lại đi trêu chọc hắn. Nguyễn Hy vốn dĩ liền không tính toán cùng bọn họ so đo, làm lơ bọn họ trộm nhìn qua tầm mắt. Hình Mông cũng tiến lên nướng, Triệu Thụy Đông thấy, xem hắn lại nhìn xem chính mình hai cái gào khóc đòi an đại nhi tử, thở dài, thật là người so người sẽ tức chết. A Mông, ngươi cũng sẽ nướng. Triệu Thụy Đông đối tự lực cánh sinh Hình Mông rất có hảo cảm. Hình Mông còn không có trả lời, Từ Bá liền thế hắn đáp, lúc trước cùng dân bản xứ học quá, đừng nhìn hắn này phó ít nói bộ dáng, sẽ đổ vật cũng không ít đâu. Từ Bá một bộ có trung vinh dự bộ dáng, nhưng đem Triệu Thụy Đông cấp ghen ghét chết. Đại gia ăn đến một nửa, bởi vì đều là tăng cường hài tử ăn trước, cho nên hài tử đều ăn no đi ngủ, đại nhân mới chỉ lót điểm bụng. Thấy hài tử đều đi ngủ, Triệu Thụy Đông đứng lên, thần thần bí bí. Đem đại gia ánh mắt đều hấp dẫn lại đây, ngươi làm gì đi a? Lúc này mới ăn nhiều ít. Ta mang theo điểm thứ tốt lại đây, các ngươi chờ. Triệu Thụy Đông nói xong liền hướng xe ngựa chạy tới. Qua một lát, hắn lại trở về, trên tay liền nhiều hai vại rượu, vừa mới hài tử ở, không hảo uống rượu, đây chính là thượng đẳng hoa lê rượu. Ha ha ha, này nhưng hảo. Đại gia vừa nghe đều nở nụ cười, trong giọng nói mang theo tán thưởng. Nguyễn Lục ở một bên còn chưa đi đâu, Hình Mông vừa mới ngay từ đầu nướng không ít đồ vật đều cho nàng ăn. Nguyễn Lục ngay từ đầu là không phản ứng lại đây, chờ phản ứng lại đây liền bắt đầu chối từ. Làm hắn trước chính mình cũng ăn một chút gì lót lót bụng, Hình Mông thấy nàng kiên trì lúc này mới chính mình ăn lên. Nguyễn Lục thấy hắn ăn đến không sai biệt lắm liền cầm mấy cái cả tím lại đây, làm Hình Mông nướng. Hình Mông còn không có gặp qua như vậy nướng pháp, ngay từ đầu nướng hỏng rồi hai cái, hiện tại mới bắt đầu chậm rãi thượng thủ. Đem một cái cả tím cắt thành hai nửa, đem trung gian thịt hoa lạ, ở mặt trên phóng thượng thịt mạn, toái củ cải làm, thêm hành, thêm chua cay tương. Nướng ánh lửa, mọi người xem lại đây, này cả tím nướng đến không tồi a, thoạt nhìn hương vị cũng không tồi a. Liền cũng đều ý ghi dạng họa hồ lô làm lên. Là Nguyễn Lục đi vào cầm chén ra tới cho bọn hắn uống rượu dùng. Khi trở về liền thấy bọn họ tất cả đều nướng cà tím lên. Phân hảo chén, chính là Triệu gia hai cái nhi tử cùng Hình Mông cũng đều cấp đảo thượng hoa lê rượu, chính là không đại nhân nhiều như vậy. Đến nỗi liền Dung Hiền đã ăn xong, ở Nguyễn Hy bọn họ trở về ngủ thời điểm cũng đi rồi, nhìn dáng vẻ cũng là muốn bắt đầu nghiêm túc nỗ lực đi lên. Hình Mông trong tay cà tím là sớm nhất thục, cũng là nướng đến tốt nhất. Những người khác ở Hình Mông chỉ điểm hỗ trợ hạ ít nhất không nướng hồ, nhưng là tướng mạo thượng thoạt nhìn không phải thực hảo. Nhìn đến Hình Mông vẫn luôn chiếu cố Nguyễn Lục, có ăn đều là tăng cường Nguyễn Lục tới, không khỏi có người trêu đùa, A Mông đây là đem Á Lục đường con dâu nuôi từ bé dưỡng sao. Nguyễn Lục vừa nghe, cái chán liền trượt xuống một đạo mồ hôi lạnh, này đó đại nhân như thế nào như vậy mở ra, không phải nói cổ đại tư tưởng thực cũ kỹ sao. Nguyễn Lục đang nghĩ ngợi tới, đột nhiên bị Hình Mông nói bừng tỉnh. Hình Mông mặt một chút liền đen xuống dưới, ta tâm tư không như vậy dơ bẩn. Những cái đó cười người lập tức liền an tĩnh lại, chính mình đây là uống rượu nhiều sao. Lúc này mới nhớ tới giống người ra cha nhìn lại, chỉ thấy Nguyễn Trường Phúc cười đến cứng đờ. Nhất thời ở đây đại nhân đều có điểm ngượng ngùng, vội vàng giải thích nói giỡn, đừng thật sự. Nhưng mà Nguyễn Trường Phúc hắc mặt không chỉ là bởi vì bọn họ khai trò đùa này, còn có Hình Mông ý tứ này là ghét bỏ chính mình nữ nhi sao. Phủi sạch đến nhanh như vậy. Nguyễn Trường Phúc trong lòng không thoải mái. Mà Triệu Giật Xương hai anh em càng có rất nhiều cười nhạo mà nhìn Nguyễn Lục, hừ, xấu nha đầu, đừng ghét bỏ. Nguyễn Lục cũng không biết như vậy một câu có thể khiến cho nhiều người như vậy nội tâm diễn. Hình Mông đang nói xong những lời này sau lại cẩn thận nhìn về phía Nguyễn Lục. Nguyễn Lục nhưng đừng bởi vì cái này vui đùa liền rời xa chính mình a. Thấy Nguyễn Lục trên mặt không có dị sắc, Hình Mông mới nhẹ nhàng thở ra, thử mà tiếp tục cấp Nguyễn Lục nướng đồ vật ăn, nàng cũng không có cự tuyệt, Hình Mông tâm mới thả xuống dưới. Mà Từ Tú Anh này cũng mới ý thức được Hình Mông thế nhưng vẫn luôn lấy hầu hạ thái độ đối đãi Nguyễn Lục, không khỏi nhướng mày nhìn về phía Từ Bá. Nhưng mà Từ Bá lúc này cũng chỉ cố ăn ăn uống uống, sao có thể phát hiện được đến nàng khác thường. Nguyễn Lục ăn thịt, ăn Hình Mông cấp nướng đồ ăn, tóm lại là khẩu vị nặng đồ vật, cũng ăn được có điểm, liền tùy tay cầm hắn trong tầm tay chỉ uống lên một chút rượu. Nay rượu không gắt, còn mang theo nhàn nhạt vị ngọt, Nguyễn Lục không khỏi một ngụm buồn. Đại Hình Mông lại lần nữa nương thứ tốt phóng nàng mâm thời điểm, liền thấy nàng mắt say lờ đờ mông lung, ngây ngốc mà chiều hắn cười. Hình Mông cũng sợ hãi một chút, A Lục, ngươi uống rượu. Nguyễn Trường Phúc nghe vậy, thính giác nhạy bén mà xoay đầu, Hình Mông, ngươi như thế nào cho hắn uống rượu? A Lục mới vài tuổi. Nguyễn Trường Phúc vẻ mặt không vui, bất quá nội tâm là có điểm hư, nhân gia này toàn bộ buổi tối, không, là cho tới nay đều rất chiếu cố chính mình nữ nhi, chính mình lời này có điểm quá mức. Nguyễn Trường Phúc hụ một tiếng, che giấu chính mình trộn dạ, sợ bị phát hiện, vội vàng nói, ta trước mang A Lục trở về nghỉ ngơi, các ngươi ăn trước. Nguyễn Thúc, ta ăn đến không sai biệt lắm, ta mang A Lục đi, ngươi tiếp tục ăn đi. Hình Mông ngữ khí chân thật đáng tin, Nguyễn Trường Phúc bị hắn này đương nhiên ngữ khí làm cho ngẩn người còn gật đầu, điểm quá mức mới phát hiện không thích hợp, người liền phải tiến lên đi ngăn cản hắn. Bị Từ Bá gọi lại, khiến cho A Mông đi thôi, bọn họ hai cái tuổi còn nhỏ đâu, không có việc gì. Nghe ra Từ Bá ẩn hàm ý tứ, Nguyễn Trường Phúc tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng cũng biết Hình Mông đối chính mình nữ nhi là khá tốt, rất chiếu cố. Người cũng là chính trực, sẽ không thế nào, lúc này mới ngồi xuống. Hình Mông kêu Nguyễn Lục lên, Nguyễn Lục còn ngây ngốc mà cười, A Mông ca ca, đường hồ lô, ăn đường hồ lô. Nói còn duỗi một cây ngón trỏ duỗi hướng Hình Mông, Hình Mông dở khóc dở cười, ta không ăn, ngươi ăn đi. Nga, ta đây lưu trữ ngày mai đi. Nguyễn Lục nghe vậy đem ngón tay thu trở về, ta ngày mai chính mình ăn, không cho ngươi ăn. Rất là ngạo kiều địa đạo, Hình Mông nhìn nàng, khẽ mỉm cười, hành, không cho ta ăn. Chứ bỏ nói này vài câu tiểu hài tử khi nói, Nguyễn Lục nhưng thật ra an an tĩnh tĩnh mà về phòng. Nhìn Nguyễn Lục cởi giày lên giường ngủ, còn tự giác mà đem chăn cái đến kín mít, Hình Mông buồn cười mà nhìn. Một lát sau, thấy nàng không lại phát ra động tĩnh gì, lúc này mới đi ra ngoài, đóng cửa lại. Nguyễn Trường Phúc ở bên ngoài ăn, tuy rằng bị Từ Bá thuyết phục, lực chú ý vẫn là thỉnh thoảng nhìn về phía chính mình cửa nhà, tên tiểu tử thúi này như thế nào đi vào lâu như vậy còn không ra a. Thật vất vả chờ đến Hình Mông ra tới, Nguyễn Trường Phúc đi đến Hình Mông trước mặt, thế nào? A Lục ngủ rồi sao? Hình Mông gật gật đầu, ngủ, không lại nói lời say. Hình Mông nói còn cười cười, Nguyễn Trường Phúc chỉ cảm thấy chói mắt. Bất quá cũng may Hình Mông không lại lưu trữ ngại hắn mắt, hướng bọn họ cáo từ nói, thúc thúc ba ba nhóm chấm ăn, ta đi về trước nghỉ ngơi. Này đó đại nhân cũng sẽ không khó xử hắn, gật gật đầu, đi thôi, đi ngủ sớm một chút. Chờ đến Hình Mông đi rồi, lại có người trêu chọc lên, A Mông ra có phải hay không không có muội muội a? Đây là đem A Lục trở thành chính mình muội muội đi. Bằng không các ngươi xem nào có tuổi này thiếu niên có thể đối cái tiểu hài tử như vậy tận tâm, so với hắn cha còn chi kỳ đâu. Nguyễn Trường Phúc đen mặt đen, người này có thể hay không nói chuyện. Từ Tú Anh nghe xong lời này, trong lòng cười nhạo, Hình Mông trong nhà muội muội chất nữ nhưng nhiều lắm đâu. Liền không gặp hắn đối ai như vậy có kiên nhẫn quá, giống lão mụ tử dường như. Vừa mới người nọ nói xem là không sai, chỉ sợ là con dâu nuôi từ bé đều không quá đâu. Hơn nữa chính mình nhưng thiếu thấy hắn có dậm chân thời điểm, hiển nhiên là bị người ta nói chúng rồi lại không thừa nhận, thật là chết sĩ diện khổ thân. Về sau muốn thật thành kia đã có thể vả mặt. Từ Tú Anh trong lòng rào rạt, ngồi chờ Hình Mông vả mặt, ai kêu hắn đối chính mình cái này gì đều một bộ lạnh lẽo bộ dáng, không, là đối ai đều bộ dáng này, thật là quá thiếu tấu. Hình Mông còn không biết chính mình 15 năm qua chiêu bao nhiêu người hận, đều chờ xem hắn chê cười đâu. Nay đốn thịt nướng, các đại nhân đều ăn đến đã khuya mới ăn xong, chờ đến mọi người đều ăn xong thời điểm đã trăng lên đầu cành liễu. Kia Hoa Lê uống rượu thời điểm không có gì, qua đi lại tác dụng chậm 10 phần, Triệu Thụy Đông cùng Nguyễn Trường Phúc huynh đệ mấy cái uống xong đều say khướt. Đồ vật đều không có thu liền đều trở về ngủ. Đảo cũng không sợ nhà người khác cầm đi, rốt cuộc như vậy hẻo lánh địa phương, trừ phi là có cái gì chuyện quan trọng, nếu không người bình thường là sẽ không đến nơi đây tới. Nguyễn Thị ngủ thật sự chín, lại bị Nguyễn Trường Phúc cấp đánh thức, mở to mắt nhìn về phía cửa, rõ ràng Nguyễn Trường Phúc uống đến say khướt, đi đường đều có điểm không xong. Nhíu lại mi, Nguyễn Thị vẫn là lên cấp Nguyễn Trường Phúc múc nước lau mặt. Như thế nào uống thành như vậy đã trở lại? Nguyễn Trường Phúc hỏi một đằng trả lời một nẻo. Hình Mông cái kia tiểu tử thối thế nhưng mơ ước chúng ta ngoan nữ nhi, hôn trướng đồ vật, hôn trướng. Nguyễn Thị không có đem hắn nói để ở trong lòng, chỉ đương hắn là uống say rượu, hảo hảo, mau ngủ đi, nửa đêm. Hôn trướng đồ vật. Nguyễn Trường Phúc còn lẩm bẩm, lại cũng dần dần tiến vào mộng đẹp chung. Đêm tĩnh không tiếng động, bầu trời ánh trăng càng vãn lại càng lượng, ở cái này đại niên mùng một ban đêm, đem hy toái ngân quang giải chậm từng nhà sân, chiếu đến sáng trưng. Ngày hôm sau, sơ nhị sáng sớm Nguyễn Nhị Thẩm liền tới đây. Nàng là chính mình một người lại đây, dẫn theo một con gà, còn có một ít trái cây điểm tâm, thuận tiện vì tối hôm qua Nguyễn Trường Lộc lại đây phiền toái chuyện của nàng xin lỗi. Ai, nói này đó, bọn họ huynh đệ mấy cái đã lâu không tụ, hẳn là. Nguyễn Thị nói, mang theo Nguyễn Nhị Thẩm vào phòng, nàng vừa mới thu thập xong bên ngoài đồ vật, Nguyễn Nhị tức phụ liền tới đây. Nguyễn Nhị Thẩm theo Nguyễn Thị, đi theo nàng cùng nhau đi vào. Hai người đi vào không đại trong chốc lát, Nguyễn Tam Thẩm cũng tới. Nguyễn Thị nghe được tiếng đập cửa ra tới. Liền thấy Nguyễn Tam Thẩm lớn cái bụng, Nguyễn Trường Thọ nâng nàng. Ai nha nha, đệ muội này thân mình như vậy trọng liền không cần lại đây, làm Trường Thọ lại đây thì tốt rồi. Không có gì đáng ngại đại tẩu, tả hữu chúng ta hai nhà cũng ly đến không xa ra tới đi lại cũng là tốt. Nguyễn Tam Thẩm tính cách là Nguyễn gia ba cái tức phụ ly thoạt nhìn tương đối tốt, nói chuyện cũng nhu nhu. Nguyễn Thị đối nàng rất có hảo cảm, ứng hòa nói được cũng là, hiện tại nhiều đi lại điểm tương lai cũng hảo sinh một chút. Nguyễn Thị đưa bọn họ phu thê cũng cùng nhau mang đi vào, sau đó mới đi kêu Nguyễn A bà. Nhìn trước mặt ba cái con dâu chúc mừng xong, Nguyễn A bà mới liền này các nàng nói đối con cháu mong ước vài câu. Nếu đều lại đây, Tam gia hôm nay khẳng định là muốn cùng nhau ăn bữa cơm. Nghe xong Nguyễn Nhị Thẩm nói Nguyễn Trường Lộc cùng nhà bọn họ xong bảo thai hơi muộn một chút cũng sẽ lại đây, Nguyễn Thị chạy nhanh đi chuẩn bị đồ vật. Bất quá tết nhất đồ ăn đơn giản liền gà vịt thịt cá, có thể có này đó đã là không tồi. Đương nhiên không thể thiếu cũng muốn nhiều xào mấy mâm đồ ăn. Cùng hai cái đệ muội thương lượng xong, Nguyễn Thị liền đi chuẩn bị, Nguyễn Tam Thẩm có thai, không dám cứ gọi nàng động. Nguyễn Nhị Thẩm tự động xin ra trận, bồi Nguyễn Thị đi vườn rau hái rau. Trong nhà náo nhiệt không khí lung lay lên. Nguyễn Lục ngủ đến mặt trời lên cao đồ an tỉnh, từ bá đã qua tới đi tìm nàng một hồi, nghề hà không có kêu đến tỉnh nàng, nghĩ đến nàng uống xong rượu, liền chỉ mang theo Nguyễn Hy cùng hình mông đi rồi. Nguyễn Lục lên sau nhìn đến trong viện cái cọ ồn ào, trong lòng kỳ quái, Nguyễn Nhị Thẩm cùng Nguyễn Thị ở bên cạnh giếng rửa rau, trước cùng ngủ đến vẻ mặt ngủ ngân nàng chào hỏi. A Lục tỉnh, mau đi rửa mặt một chút, này đó đồ ăn nhưng đều sẽ chờ ngươi đến xào đâu. Nguyễn Nhị Thẩm cười thúc giục nói. Tỷ của ta xào đến có thể so ta ăn ngon nhiều, làm tỷ của ta xào là được. Thích, nha đầu thúi, ta xem ngươi là tưởng ta giúp ngươi xào đi. Này cái miệng nhỏ thật có thể nói. Nguyễn Vân vừa vặn từ bên trong ra tới liền nghe được, nhéo nhéo Nguyễn Lục thịt thịt khuôn mặt nhỏ. Nguyễn Lục chạy nhanh xin khoan dung, đương nhiên không phải, đại tỷ làm đích xác thật ăn ngon sao. Nương, ngươi nói có phải hay không? Nguyễn Thị nghe vậy liếc Nguyễn Lục liếc mắt một cái, là, ngươi khá vậy đừng đem chúng ta đương ngốc tử. Chúng ta còn có thể không biết ngươi về điểm này tiểu tâm tư. Nguyễn Lục hắc hắc cười, chạy nhanh rửa mặt xong đào tẩu. Bên kia Nguyễn Uẩn mang theo nhị cẩu tử còn có mấy cái chơi đến tốt ở trong sân chơi. Nguyễn Hy cũng bị kéo vào đi, song bào thai không ai chịu cùng bọn họ chơi, lại vẻ mặt khinh thường mà nhìn bọn họ. Nhưng là cũng không có người để ý tới bọn họ, song bào thai trong lòng càng khó chịu. Xoay người đi tìm Nguyễn Nhị Thẩm, nương, chúng ta trở về đi, không cần ở chỗ này ăn cơm. Nương! Ta không nghĩ đãi ở chỗ này. Vì cái gì? Nguyễn Nhị Thẩm đưa lưng về phía bọn họ, cũng không chú ý tới mặt sau tình huống, đối song bảo thai đột nhiên thay đổi thực nghi hoặc. Chúng ta chính là không nghĩ đãi ở chỗ này sao? Mau mang chúng ta trở về. Song bảo thai chăm miệng một lời. Nguyễn Thị thấy cũng cảm thấy rất mới lạ, nàng là biết bên kia tình huống, vừa vặn nghiêng người ngồi xem tới được, liền đối với Nguyễn Hy Nguyễn Uẩn vây tay nói, A Hy, A Uẩn lại đây, các ngươi mang theo hai cái ca ca cũng cùng nhau chơi chơi. Nguyễn Uẩn nhìn song bảo thai vài lần, đối bọn họ cũng rất tò mò, một hơi liền thắng xuống dưới. Nguyễn Uẩn cũng không biết này hai cái chính là phía trước đánh hắn ca ca người, còn vẻ mặt không có ngăn cách mà tiếp đón bọn họ. Bất quá Nguyễn Hy cũng đối bọn họ gia nhập không có gì để ý, cũng không để ở trong lòng. Nguyễn Uẩn đối bọn họ vẫy tay, mau tới đây à, chúng ta còn muốn đi bên ngoài tìm đồ vật đâu. Song bảo thai do dự mấy thuận, biết bọn họ nương sẽ không đáp ứng chính mình yêu cầu, mới đi theo Nguyễn Uẩn đi rồi. Chương 120 bị đánh, đêm bình an vui sướng. Nguyễn Uẩn một đám tiểu hài tử hô bằng gọi hưu, hướng tới ngoài ruộng đi, hiện tại ngoài ruộng đã không thủy, bùn đất bị phơi đến lại làm lại ngạnh. Rộng lớn đồng ruộng tùy ý bọn họ như vậy một đám tiểu hài tử chạy vội lan lộn, vô ưu vô lự, hiện tại tuy rằng ngoài ruộng không có thủy, nhưng là những cái đó thiển mương con cá lúc này nhưng chính du đến vui sướng. Một đám người chạy đến nước cạn mương biên vớt cá trạch, tiểu hài tử không có gì bận tâm, ăn mặc tẩy đến sạch sẽ quần áo. Ghé vào mương biên liền bắt đầu cầm không biết từ nơi nào tìm tới rách tung tóe gáo múc nước liền phủi đi, vọng tưởng có thể vớt được điều cá lớn tới. Nguyễn Uẩn chính mình tay háo đều phủi đi đến nước, mới nhớ tới song bảo thai tới, các ngươi muốn hay không cùng nhau. Song bảo thai đứng ở kia, hai người đều vẻ mặt ghét bỏ, không cần, như vậy giờ, các ngươi như thế nào cũng chơi đến đi xuống. Nguyễn Uẩn nhìn bọn họ vẻ mặt ngạo kiều bộ dáng, còn rất có kiên nhẫn mà cùng bọn họ giải thích, không có việc gì à, dù sao buổi tối đều là muốn tẩy. Chúng ta tóm được cá, buổi tối liền có cá có thể ăn. Một bộ phải vì trong nhà thêm đồ ăn chi kỷ tiểu áo đông bộ dáng, Nguyễn Hy cũng không có ngoại lệ, trên người lau không ít cho bụi. Thấy Nguyễn Uẩn cùng bọn họ ở dây dưa, sợ hắn có hại, ở bên kia xa xa nhìn đến liền tới đây. Song bảo thai hiện tại vừa thấy đến Nguyễn Hy liền túng, hai người lui về phía sau một bước, tương đối song bảo thai đệ phía trước đánh Nguyễn Hy thời điểm có bao nhiêu kiêu ngạo, hiện tại đối Nguyễn Hy liền có bao nhiêu sợ. Nguyễn Hy cùng người đánh nhau thời điểm trừ bỏ Nguyễn Uẩn, cũng liền từ bá đã biết, lấy từ bá tính tình, Nguyễn Hy cũng coi như là chính mình nửa cái đồ đệ, lập tức dạy Nguyễn Hy nhất chiêu tổn hại, đem xong bảo thai đánh đến đi bọn họ nương trước mặt cáo trạng đều không tin. Này xác thật là thật sự, song bảo thai khi đó bị Nguyễn Hy đột nhiên phát chiêu đánh đến tàn nhẫn, mà Nguyễn Hy đánh lại là mắt thường sở nhìn không tới địa phương. Nguyễn Nhị Thẩm phía trước cũng là biết Nguyễn Hy bị song bảo thai khi dễ, cho nên ngược lại không thế nào hành chính mình nhi tử, còn tưởng rằng là bọn họ hai cái lại xem Nguyễn Hy không vừa mắt, tưởng đuổi hắn đi ra ngoài, không cho hắn trụ chính mình ra. Mà Nguyễn Hy đứng ở Nguyễn Nhị Thẩm trước mặt, tùy ý song bảo thai làm cho chính mình mặt cùng Nguyễn Nhị Thẩm cáo trạng, chính mình yên lặng không nói gì, hỏi hắn cũng không đáp lại, cùng phía trước bị song bảo thai đánh, chính mình đã biết thời điểm giống nhau như lúc, Nguyễn Nhị Thẩm trong lòng càng thêm tin tưởng vững chắc. Nguyễn Hy cũng không có quá phận, hắn chỉ ở song bảo thai trêu chọc chính mình thời điểm mới giáo huấn bọn họ, hơn nữa hắn cũng hiểu được nắm chắc đúng mực, cũng không có thật sự đả thương bọn họ. Nhìn trước mặt người, song bảo thai vẫn là cảm thấy càng Nguyễn Uẩn cùng nhau chơi tương đối hảo. Thực thức thời mà kéo Nguyễn Uẩn, chúng ta đây cùng nhau múc đi. Lôi kéo hắn vội vàng hướng mương biên đi, còn lấy khỏe mắt dư quang đi xem Nguyễn Hy. Nguyễn Hy không phải không sợ Nguyễn Uẩn sẽ lọt vào bọn họ trả thù, bằng không cũng sẽ không thời thời khắc khắc mà nhìn chằm chằm khẩn bọn họ, lại không nghĩ làm Nguyễn Uẩn biết, đánh chính mình chính là bọn họ hai người, đành phải đi theo bọn họ phía sau chú ý, làm xong bảo thai không dám có động tác nhỏ. Bất quá theo Nguyễn Uẩn mang theo bọn họ bắt mấy cái bàn tay đại tiểu ngư, hai anh em cũng cảm thấy thú vị lên, rộng mở cùng ngươi Nguyễn Uẩn chơi tiếp. Thẳng đến giữa trưa, Nguyễn Hy ở phía sau bọn họ thúc giục, mới lưu luyến không rời mà trở về. Nguyễn Thị Chính tìm không thấy người đâu, đại gia đậu muốn chuẩn bị ăn, liền chờ trong nhà nhóm người này tiểu hài tử. Đứng ở cửa liền xa xa thấy được bọn họ, đến không có lôi kéo Nguyễn Uẩn mấy cái giáo hấn, mau trở lại, mọi người đều muốn bắt đầu ăn cơm, liền chờ các ngươi mấy cái. Nguyễn Uẩn còn tưởng rằng đến bị mắng, kết quả chính mình nương lại là như vậy ôn tồn, thật không nhiều lắm thấy, từ hắn nương bên người liền lưu đi qua, Nguyễn Thị đều bắt không được hắn, giống hoặc không lưu thủ cá trạch dường như. Vội vàng mấy cái tiểu hải tử đi vào, Nguyễn Thị mới cuối cùng đi vào, thuận tiện đóng cửa lại, sợ này đó hải tử vừa lơ đãng liền lại chạy ra đi. Trên bàn cơm liền Nguyễn Gia Tam huynh đệ, Nguyễn A bà ngồi ở chủ vị thượng, nhìn ba cái nhi tử có thể ngồi ở một cái bàn thượng ăn cơm, mở trong ánh mắt phiếm nước mắt. Sấn bọn họ không phát hiện chạy nhanh xoa xoa nước mắt, phát ra tiếng, ăn cơm, ăn cơm. Nguyễn Uẩn vừa nghe gõ gõ trước mặt chén đũa, ác ác hai tiếng, bị Nguyễn Thị một cái tát vỗ vào cái hót. Ăn cơm gõ cái gì chén đũa, có phải hay không lại ra ngứa? Lại không phải khất cái. Bị Nguyễn Thị trừng, Nguyễn Uẩn ủy khuất ba ba mà rụt rụt cổ, ngoan ngoắn mà ăn cơm. Qua sẽ lại thần khí hiện ra như thật, đứng ở băng ghế thượng, làm Nguyễn Thị cho hắn kẹp cái này đồ ăn kẹp cái kia thịt, đem vừa mới bị Nguyễn Thị giáo huấn sự vứt đến sau đầu đầu. Nương, ngươi xem hắn như vậy, một chút đều không giải trí nhớ. Nguyễn Lục buồn cười không khỏi nói ra. Nam hải tử chính là muốn như vậy, lòng dạ rộng rãi điểm mới hảo. Nguyễn Lục muộn thanh cười, nay không chỉ là lòng dạ rộng rãi, còn có vô tâm không phổi đi. Bất quá lời này Nguyễn Lục cũng không dám làm cho Nguyễn Thị mặt nói ra. Trên bàn cơm Nguyễn Trường Phúc huynh đệ tam đang nói sinh ý sự, mà Nguyễn Thị các nàng mấy cái phụ nhân chiếu cố hài tử chiếu cố hài tử, Nguyễn Tam Thẩm liền không cần, rốt cuộc nàng chính mình đều còn muốn người chiếu cố đâu. Cơm nước xong Nguyễn Thị cùng Nguyễn Nhị Thẩm thu thập bàn ăn chén đua đâu, Nguyễn Uẩn liền cùng song bảo thai còn có Nguyễn Hy vòng quanh các nàng xoay quanh đuổi theo, thiếu chút nữa không đem Nguyễn Thị cấp vướng ngã. Nguyễn Thị nhịn vài lần, lúc này rốt cuộc nhịn không được phát hỏa, nơi này là đùa giỡn địa phương sao? Đi ra ngoài chơi, đừng tới ngại ta mắt. Nguyễn Uẩn mấy cái giống chấn kinh chim nhỏ, chạy nhanh chạy đi ra ngoài. Ăn qua cơm, Nguyễn Nhị ngồi không bao lâu liền phải về nhà, kết quả không tìm được hai cái nhi tử, sắc mặt đen hắc, trong lòng nghi hoặc, này hai cái tiểu tử không phải không yêu cùng lão đại gia hải tử một khối chơi sao? Là Nguyễn Lục mang theo Nguyễn Nhị Thẩm đi ra ngoài tìm một vòng, mới ở thường lui tới Nguyễn Uẩn đi cái kia sườn núi nhỏ bên kia tìm được bọn họ. Nguyễn Lục hô mấy giọng nói, song bào thai còn quay đầu lại nhìn vài lần, Nguyễn Uẩn liền dứt khoát nhiều. Xem cũng chưa xem Nguyễn Lục liếc mắt một cái, giả câm vờ điếc. A Uẩn, ngươi lại đương nghe không thấy chờ hạ nương tới ngươi nhưng đến ăn dây mây nấu thịt. Hôm nay nhưng không giống ngày hôm qua là đại niên mùng 1, không thể động thủ. Nguyễn Lục đứng ở phía dưới uy hiếp, một chút đều không cảm thấy là khi dễ chính mình đệ đệ, một chút đều không cảm thấy đáng xấu hổ. Nguyễn Uẩn rốt cuộc có phản ứng, Nguyễn Lục tâm than, này cũng thật không dễ dàng. Ngày hôm qua nương cũng mắng ta lạp, mới không quản có phải hay không đại niên mùng 1 đâu. Nguyễn Uẩn xuống dưới, mang theo song bảo thai huynh đệ, nhìn rất có lao đại phạm, ở đi đến Nguyễn Lục trước mặt thời điểm đoán giận nói. Nguyễn Lục phụ trách đem bọn họ mang về chính là, đến nỗi Nguyễn Uẩn chuyện đó, thật sự là hắn quá thiếu tấu. Ngày hôm qua buổi chiều lên núi, ở trở về trên đường nhặt một đống cất trâu, trở về liền nói phải dùng cất trâu tới nhóm lửa, kết quả cất trâu không bậc lửa thiếu chút nữa đem trong phòng bếp kia đối củi lửa bậc lửa, quản gia đều cấp tiêu, bộ dáng này không bị đánh đều là nhẹ. Nguyễn Nhị Gia song bảo thai đi trở về, cái kia song bảo thai đệ đệ cùng Nguyễn Uẩn chơi đến tương đối hảo, hai người còn một bộ lưu luyến không rời bộ dáng. Chờ đến thân thích đều đi hết, Nguyễn Trường Phúc cùng Nguyễn Lục mang theo Nguyễn Thị thu thập đồ tốt, liền đi cấp những cái đó có sinh ý lui tới người chúc Tết. Đi trước Lư lão bản, Hồ trưởng quầy bọn họ mấy cái đã bái năm trước, sơ tam lại đi xong rồi dư lại mấy nhà. Đồng thời bọn họ cũng bắt đầu đặt trước nổi lên khai năm nhóm đầu tiên hóa. Nguyễn Lục cùng Nguyễn Trường Phúc đi Lư ra bái phòng thời điểm, mới biết được Lư trưởng quầy là cách vách trấn lớn nhất phú hộ tiểu nhi tử. Tuy rằng không có kinh doanh trong nhà chủ yếu sản nghiệp, nhưng là chính hắn danh nghĩa cửa hàng cũng không ít, hơn nữa đều là chủ yếu bán chút điểm tâm, Nguyễn gia mức quả hạch thực thích hợp hắn cửa hàng. Hắn cùng Nguyễn Trường Phúc nói chuyện, trong lúc nói tới muốn đính mức cùng quả hạch sự. Kết quả Nguyễn Trường Phúc cùng Nguyễn Lục vẻ mặt khó xử, bất đắc dĩ đem tình hình thực tế báo cho. Lư trưởng quầy cũng nhíu mày, suy nghĩ một hồi, vỗ tay nói, không có việc gì, ta biết nơi nào có quả xoài, việc này liền giao cho ta đi. Nguyễn Trường Phúc cùng Nguyễn Lục liếc nhau, mới cảm kích gật đầu, hành, kia việc này liền phiền toái ngươi. Không thành vấn đề, chờ ta xác định lại cho ngươi dẫn tiến một chút. Lư trưởng quầy đồng ý tới. Chờ tới rồi sơ tứ, Nguyễn gia liền bắt đầu vội đi lên, bởi vì này tao đi ra ngoài mới biết được chính mình ra chuẩn bị đến có bao nhiêu không đủ, trong nhà không có gì chữ hàng. Mà những cái đó chủ quán muốn hóa lại là lửa xém lông mày. Nguyễn Trường Phúc cha con hai hối hả đi lên, bắt đầu chuẩn bị những cái đó quả hạch lên, lấy bị đến lúc đó vô pháp khởi công, hơn nữa khởi công cũng là thực mau sự tình. Nguyễn Trường Phúc phụ trách đi mua sắm hạt dưa, nhân hạt thông, đậu phộng linh tinh quả hạch, Nguyễn Lục phụ trách đi từng nhà mà thông chi những người đó sơ sáu chính thức khởi công. Nguyễn Lục đi Vương gia, Vương Thị đang ở trong nhà bảo khoai lang đỏ điều, chính là muốn lưu Nguyễn Lục xuống dưới ăn. Ta còn phải đi thông chi dư lại người đâu. Nguyễn Lục chối từ nói. A, ta đây bồi ngươi cùng đi đi. Vương Thị nói xong, liền đứng lên. Dù sao ta cũng không có gì sự. Vương Thị như thế nói. Nguyễn Lục liền không có phản đối. Hai người một đạo đi, một người phụ trách một bên. Nguyễn Lục đi Chu Thị ra, Vương Thị đi Lý Kim Hoa ra. Nguyễn Lục đi thời điểm Chu Thị vừa vặn không ở nhà, về nhà mẹ đẻ, nhưng là Chu Thị nam nhân ở, liền nói với hắn, cũng coi như là thông chi Chu Thị. Nguyễn Lục đem chính mình phân phối đến đều đi rồi một lần, tất cả đều đã biết. Muốn đi Vương gia nhìn xem Vương Thị còn đã trở lại không, đi đến nửa đường, Nguyễn Lục liền gặp được một cái phụ nhân, cũng là ở xưởng làm việc. Hai người trao hỏi, Nguyễn Lục liền hỏi nói, thím, Vương Thẩm cho ngươi nói sơ sáu khởi công không? Không đâu. Nàng vừa mới ở Lý gia thiếu chút nữa bị Lý Kim Hoa nam nhân đánh, ngươi không biết sao? Phụ nhân hỏi, khó trách vừa mới xem Nguyễn Lục tâm tình thực tốt bộ dáng. Còn tưởng rằng hai nhà người cũng không giống trên mặt như vậy hảo đâu. Nguyễn Lục vừa nghe xong nàng lời nói, hoảng sợ, sao lại thế này a? Kia phụ nhân thấy Nguyễn Lục nóng nảy, một bên cùng nàng nói, một bên mang theo Nguyễn Lục hướng Lý Kim Hoa ra đi. Nguyên lai là Lý Kim Hoa nam nhân lại dối rắm, nghiện đánh bạc rượu nghiện lại tái phát, cũng không biết là nghe ai nói Lý Kim Hoa năm nay tiền công rất nhiều, bị nàng ẩn nấp rồi. Sau đó hắn liền nổi giận đùng đùng mà về nhà, không nói hai lời nắm Lý Kim Hoa liền tay đấm chân đá. Không nói hắn không tay đấm chân đá, Lý Kim Hoa không cho hắn tiền, hắn đều như vậy đối nàng, Lý Kim Hoa càng là không có khả năng cho hắn. Vương Thị đi thời điểm, Lý Kim Hoa chính xúc ở trong góc bị đánh đến xúc thành một đoàn đâu. Vương Thị lập tức mắng một câu xúc sinh, túm lên nhà bọn họ cửa một cái băng ghế liền hướng Lý Kim Hoa nam nhân phía sau lưng tạp. Vương Thị chính là ở trong thôn có tiếng đánh đá, kia nam nhân nhất thời không để phòng bị tạp đến đầu váng mắt hoa, mặt sau càng thêm là không hảo, cuối cùng chật vật chạy. Kia phụ nhân đang nói đến đó, hai người vừa vặn liền đến Lý Kim Hoa ra. Đứng ở bên ngoài đều có thể nghe được Vương Thị phun thiên kêu mà, có thể khóc thành như vậy Nguyễn Lục cũng yên tâm nhiều. Lý Kim Hoa ra môn liền rộng mở, không cần gõ Nguyễn Lục liền trực tiếp đi vào. Lý Kim Hoa ở bên trong khóc đến như vậy thảm, vừa nghe đến bên ngoài động tĩnh, tưởng nàng nam nhân lại về rồi, sợ tới mức xúc tới rồi Vương Thị phía sau. Thẳng đến Nguyễn Lục xuất hiện ở cửa, Lý Kim Hoa nhô đầu ra nhìn đến là nàng. Mới sợ hãi rụt rè mà từ Vương Thị phía sau ra tới. Các ngươi không có việc gì đi. Dùng không dùng xem đại phu. Nguyễn Lục quan tâm nói. Lý Kim Hoa thút tha thút thít mà xua tay. Không cần không cần, đều đánh thói quen. Nhìn cái gì đại phu, lãng phí tiền mới là. Nói Lý Kim Hoa vội vội vàng vàng bò xuống giường. Nguyễn Lục cùng Vương Thị kinh ngạc hỏi nàng. Làm sao vậy? Còn chưa nói xong, liền thấy Lý Kim Hoa từ dưới giường lôi ra hai cái gầy ba ba tiểu hải tử. Hai cái nam hải tử xúc ở Lý Kim Hoa phía sau, phòng bị mà nhìn Nguyễn Lục cùng Vương Thị. Nguyễn Lục thấy Vương Thị còn có chuyện cùng Lý Kim Hoa nói, liền lôi kéo hai đứa nhỏ đi ra ngoài, kia hai người chỉ so Nguyễn Lục tiểu 2-3 tuổi, đảo không như vậy sợ Nguyễn Lục, hơn nữa Nguyễn Lục trong tay còn móc ra một phen đồ ăn vặt ra tới. Tới, tỷ tỷ mang các ngươi đi ra ngoài chơi đi. Nguyễn Lục một tay nắm một người đi ra ngoài. Hai đứa nhỏ đều là nhút nhát sợ sệt, quay đầu lại nhìn Lý Kim Hoa. Lý Kim Hoa ở người khác trong mắt là cái loại này vô lại giống nhau. Hơn nữa nàng nam nhân bộ dáng này, bọn họ một nhà ở trong thôn cũng chưa cái gì hảo hình tượng. Nhưng là Lý Kim Hoa hiển nhiên ở hai đứa nhỏ trước mặt vẫn là cái tử mẫu hình tượng. Chịu mến mà chiều hai cái nhi tử vẫy vẫy tay, cùng tỷ tỷ cùng nhau đi ra ngoài chơi đi. Hiển nhiên nàng cũng là không nghĩ làm hài tử trong lòng mai phục bóng ma. Đi theo Nguyễn Lục đi ra ngoài, hai cái tiểu hài tử cũng không muốn đi xa, tự cố ở nhà mình trước cửa ngồi xổm xuống, cầm hai căn nhánh cây trên mặt đất liền họa nổi lên quyển quyển tới. Nguyễn Lục bồi bọn họ, chủ động cùng bọn họ nói chuyện, nhưng là hai người đều là nhìn nàng, sau đó lại cúi đầu. Nguyễn Lục bất đắc dĩ, lại từ túi tiền nguyên bản là phải cho Nguyễn Luẩn ăn vặt bắt một phen ra tới, rồi đến cái kia tiểu nhân trước mặt, kia điểm nhỏ hài tử không có trực tiếp rôi tay lấy, nuốt nuốt nước miếng, lại nhìn về phía chính mình ca ca. Ca ca hiển nhiên muốn hiểu chuyện điểm, hắn cùng đệ đệ bất đồng, đối Nguyễn Lục không phải thẹn thùng, mà là thật sâu mà phòng bị. Chính mình từ Nguyễn Lục trên tay bắt một phen trực tiếp nhét vào đệ đệ trong tay, nhưng là chính mình lại không muốn. Nguyễn Lục thấy vậy, đợi trong chốc lát, thấy hắn như cũ vẫn là không núp ních, liền trực tiếp tắt trong tay hắn. Kết quả hắn vẫn là đem kia ăn vặt nhét vào đệ đệ trong tay, chính mình không ăn, thẳng đến đệ đệ đem bắt không được ăn vặt đâu đến nhấc lên tới quần áo ôm lấy, đàng ra tay tới, tắt một khối mức đến trong miệng hắn. Ca ca mới một nhai mà ăn, Nguyễn Lục xem hắn rõ ràng nhai thật lâu, lại như cũ luyến tiếp nuốt vào, từng điểm mà nuốt. Chờ đến ăn xong rồi cũng không có từ đệ đệ trong tay lấy, mà là bò ở đệ đệ bên thai thì thầm, ngươi nhớ rõ đem mấy thứ này tàng hảo, đừng làm nam nhân kia phát hiện, bằng không hắn lại muốn đánh nương. Nguyễn Lục nghe không được hắn nói cái gì, nhưng là chỉ thấy hắn vẻ mặt hung ác bộ dáng, siết chặt nắm tay, mà đệ đệ lại điểm đầu nhỏ. Qua một lát, Vương Thị từ bên trong ra tới, mà Lý Kim Hoa chỉ là hốc mắt thường đỏ. Vương Thị vừa đi vừa nói, loại này nam nhân liền không thể chịu đựng, lần sau hắn muốn lại chiều ngươi đòi tiền, trực tiếp đánh tới hắn nương đều không quen biết. Nguyễn Lục nhưng thật ra không nghĩ tới Vương Thị còn có như vậy rộng rãi một mặt, có thể nghĩ đến đánh nam nhân phương diện này. Rốt cuộc cổ đại không đều là nói ở nhà từ phụ, xuất giá tòng phu sao. Lý Kim Hoa có thể hay không hạ quyết tâm ra sức đánh trượng phu Nguyễn Lục không biết, nhưng là nhìn bên người nàng kia hai anh em chung ca ca, lại có muốn đánh phụ khí thế. Lý Kim Hoa nghe xong Vương Thị nói, quả nhiên vâng vâng dạ dạ địa đạo, như vậy không tốt lắm đâu, hắn hẳn là trong khoảng thời gian ngắn không dám đã trở lại. Vương Thị thấy nàng như vậy cũng là hận sắt không thành thép, bất quá vừa mới biết được nàng có đem tiền tàng hảo, ít nhất bọn họ mẫu tử tam còn có đến ăn, Vương Thị liền không có lại khuyên, biết loại chuyện này chính mình không nghĩ rõ ràng, người khác nói lại nhiều cũng là vô dụng. Nguyễn Lục đi thời điểm đem túi tiền dư lại ăn vặt đều phóng tới đệ đệ bọc trong quần áo, đảo không lo cái này đệ đệ sẽ tư nuốt. Hai người đi ra Lý Kim Hoa ra một khi, Vương Thị liền một bên cùng nàng nói một bên thở dài. Bọn họ này toàn ra có như vậy trượng phu như vậy cha cũng là khó, trong thôn người như vậy cũng không phải không có, phía trước cũng có người đối chính mình bà nương tay đấm chân đá, cuối cùng đem nữ nhân cấp đánh chết, nam nhân bị bắt đi, để lại mấy cái hài tử toàn dựa người trong thôn chủ nhân một ngụm tây ra một ngụm uy, kết quả vẫn là ở mùa đông thời điểm tỷ đệ ba người đông chết ở phà miếu. Nguyễn Lục nghe vào trong lòng, lại cũng không có phiên khởi bao lớn cuộn sóng, Nguyễn Lục gặp qua so này thảm cũng không ít, có thể nói rất khó khiến cho nàng trong lòng cộng minh. Mà đối A Tử, Nguyễn Lục cũng là vừa khéo mới đưa người hướng trong nhà lãnh. Đến nỗi khác, muốn Nguyễn Lục đại phát thiện tâm, Nguyễn Lục tự nhận là chính mình còn không có cái kia năng lực, trừ phi chờ đã có một ngày nàng eo triền bạc triệu, khi đó chính là nàng không nghĩ tán tài cũng không được. Chương 121 xa lạ nam tử. Vương Thị bị trì hoãn như vậy một chút, dư lại người đều còn không có thông chi, hai người liền cùng đi. Đều thông chi xong rồi, Vương Thị cùng Nguyễn Lục mới ai về nhà nấy. Nguyễn Lục về đến nhà, Nguyễn Trường Phúc đang ở tá từ trong huyện trấn trên kéo trở về quả hạch. Nguyễn Thị cùng Nguyễn Vân đang giúp vội vàng, Nguyễn Lục cũng tiến lên đáp bắt tay. Dọn xong hóa, Nguyễn Lục cũng chạy nhanh đi đem những cái đó hương liệu nhảy ra tới, phối ra tới. Nguyễn gia mới nhàn mấy ngày, liền lại bắt đầu công việc lưu bù lên. Phía trước Nguyễn Lục làm Nguyễn Vân mang theo Thiết Ngưu ra hai cái khuê nữ kêu các nàng số học, nghe được Nguyễn Vân nói các nàng học được rất không tồi, Nguyễn Lục liền an tâm rồi. Bất quá nguyên bản nàng là muốn cho Nguyễn Vân lại thuận tiện mang A Tử. Chỉ là sợ nàng mang bất quá tới, liền quyết định chính mình mang theo. Nguyễn gia bên này sự Nguyễn Lục giao cho Nguyễn Vân nhìn, rốt cuộc hiện tại không có gì vấn đề lớn, có việc những cái đó chủ quán sẽ tới trấn trên tìm Nguyễn Trường Phúc. Quá xong rồi năm, sơ sáu qua đi, Nguyễn Lục liền mang theo A Tử chạy trấn trên chạy lên chạy xuống. nhưng là trong nhà chỉ có một chiếc xe bò thật sự là không có phương tiện, Nguyễn Lục cùng Từ Bá hình mông bọn họ cùng đi rèn luyện, luyện công thời điểm nói lên việc này. Từ Bá lập tức liền ứng hòa nói, A mông mấy ngày nay cũng tìm kiếm muốn đi mua một chiếc xe ngựa, ngươi nhìn xem muốn hay không cùng hắn cùng nhau, hắn chính là rất sẽ xem xe ngựa, không đến ngươi đến lúc đó không biết nhìn hàng bị người cấp lửa. Nguyễn Lục vừa nghe lập tức liền dò hỏi hình mông, Từ Bá ở một bên yên lặng phun tào, tiểu tử này khẳng định sẽ đáp ứng. Mới vừa chửi thầm xong, liền quả thực thấy hắn gật đầu, hành, chờ ta muốn đi thời điểm lại cùng ngươi nói. Quá không hai ngày, hình mông liền tìm tới rồi Nguyễn Lục, hai người đắp Nguyễn Trường Phúc đến trấn trên xe bỏ liền cùng đi. Nguyễn Trường Phúc vốn dĩ cũng muốn đi theo đi xem, bất đắc dĩ trong tiệm sinh ý thật sự rất bận, không rời đi người. Đành phải mặc kệ Nguyễn Lục đi theo hình mông cùng đi. Hình mông mang theo Nguyễn Lục tới rồi một nhà mã thị, nơi đó là mua bán mã, nhưng là ở mã thị đối diện đó là người môi giới, từ bọn họ trước cửa đi ngang qua là có thể nhìn đến bên trong bị trói buộc người. Nguyễn Lục chỉ liếc mắt một cái, liền theo sát hình mông đến kia mua bán ngựa địa phương. Hình mông đi quá nhanh, Nguyễn Lục thiếu chút nữa càng không thượng, phát hiện mặt sau Nguyễn Lục không có theo kịp, hình mông mới thả chậm bước chân. Hình mông cùng Nguyễn Lục hai người còn chưa đi vào đâu, nơi đó biên liền có người đón ra tới, nhiệt tình rào rạt, đầy mặt tươi cười mà đối với hai người, hai vị muốn mua mã sao. Bên này thỉnh, khách nhân muốn cái gì dạng mã? Là chuyên môn kỵ thừa vẫn là văn xe, tải trọng đâu? Kia hiển nhiên là chủ sự người ra tới, thực mau liền quan trọng điểm hỏi hình mông nói. Có thể kéo xe, có thể kỵ thừa có sao? Mang chúng ta đi xem. Hình mông đánh giá trước mặt người vài lần, mới mở miệng nói. Chủ sự cực có ánh mắt, xem hình mông toàn thân phú quý khí chất, không dám tư tàng, không có gọi người mang theo đi, chính mình liền mang theo hình mông bọn họ đến phía sau. Hai người bị đưa tới mặt sau, chỉ nghe được vài tiếng mã hí vang thanh, mặt khác mã nhưng thật ra thử căn phận, hoặc đứng, hoặc uốn gối, đối với người tới phản ứng không lớn. Nguyễn Lục nhịn không được đánh giá này đó mã, bên này bị quét tức thật sự sạch sẽ, không có quá lớn mùi lạ, chuồng ngựa bên trong cũng là sạch sẽ. Hình mông thấy Nguyễn Lục cảm thấy hứng thú, thuận miệng hỏi câu, như thế nào? Á Lục thích nào con ngựa đâu? Nguyễn Lục cười mỉa lắc đầu, ta nhìn không ra tốt xấu a. Không có việc gì, ngươi cứ việc xem, ngươi nhìn chúng nào thất, ta lại cho ngươi trưởng trưởng mắt. Hình mông cấp Nguyễn Lục đánh điểm đế. Nghe vậy Nguyễn Lục lúc này mới tiến lên quan sát những cái đó mã, đối với những cái đó quá mức sinh động Nguyễn Lục ngược lại không có nhiều xem, rốt cuộc nàng là ôm dùng để kéo xe tâm thái, những cái đó tính tình quá liệt mã xác thật không thích hợp. Nguyễn Lục coi trọng một con ôn thuần ngựa mẹ, hình mông nhìn sau cũng gật gật đầu, hai người liền định rồi xuống dưới. Mà hình mông chính mình xem chính là một con ngựa đực, Nguyễn Lục nhìn kia mã nhưng không hảo thuần phục, vừa định khuyên hình mông vài câu, nhưng nghĩ đến hắn hẳn là giỏi về thuần mã, liền khép lại miệng. Hình mông không phải cái loại này sẽ làm không có năm chắc sự, chỉ biết cậy mạnh người. Cùng kia chủ sự đính hảo ngựa, chờ đến ngày mai đưa đến chỉ định địa phương, nghiệm thu sau lại cấp dư lại tiền. Hình mông còn chuẩn bị đi đính làm kia xe cùng, bất quá bị Nguyễn Lục cản lại, nàng nghĩ tới một cái chọn người thích hợp đã làm cái này. Hai người giao tiền đặt cọc liền đi ra ngoài thời điểm đi ngang qua kia người môi giới, chẳng qua là lơ đãng vội vàng thoáng nhìn Nguyễn Lục liền nhìn đến một cái quen thuộc người. Nguyễn Lục bước chân lập tức liền ngừng lại, hình mông ở Nguyễn Lục dừng lại trong nháy mắt cũng phát giác. Xem nàng ngốc coi nào đó phương hướng, theo nàng tầm mắt vọng qua đi, A Lục, làm sao vậy? Là muốn mua người hầu sao? Nguyễn Lục không trả lời hắn, hình mông cũng không để ý, lẩm bẩm, kia cũng nên, là muốn mua cái đuổi mã người hầu, chúng ta vào xem. Nguyễn Lục lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía hắn, ngẩn người, phục lại gật gật đầu, bước chân có điểm nôn nóng. Hình mông cau mày, vừa mới hắn là phát hiện Nguyễn Lục có điểm khác thường, chỉ là không nghĩ tới nàng phản ứng sẽ lớn như vậy, đem nghi hoặc đặt ở trong lòng, hình mông lại chạy nhanh theo đi lên. So sánh với mã thành phố mặt sạch sẽ, nơi này ngược lại thối thoát, hình mông Nguyễn Lục hai người còn chưa đi gần thời điểm đã nghe tới rồi một cổ khó có thể miêu tả hương vị. Nhưng mà bên trong người tựa hồ là không có gì cảm giác dường như, hai người đi vào thời điểm, bên trong người chính ăn nhiệt năng năng canh thịt dê đâu. Cùng kia nguyên bản kia cổ hương vị hỗn hợp ở bên nhau, Nguyễn Lục thiếu chút nữa liền phun ra. Hình mông vô vô nàng bả vai, do hỏi, A Lục, ngươi không sao chứ? Nguyễn Lục lắc lắc đầu, xua xua tay, trực tiếp chính mình ra hướng bên trong còn không có phát giác khách nhân tới cửa mẹ mìn hô, các ngươi nơi này còn có làm hay không sinh ý. Kia mẹ mìn hiển nhiên ở chỗ này cũng là không có gì địa vị, nguyên bản nàng là ở trộm nhìn đám kia hán tử ăn canh thịt dê, thiếu chút nữa chảy nước dãi liền lưu ra tới, bị Nguyễn Lục một đều, hoảng sợ, vội vàng đem nước miếng chịu trở về. Xoay người, còn không có thấy rõ Nguyễn Lục liền tiếp đón ra tiếng, tới tới, cô nương là tới mua người hầu sao. Nhìn đến Nguyễn Lục cau mày, mà hình mông trên mặt sắc mặt cũng khó coi, mẹ mình có điểm ngượng ngùng, hai vị nhanh lên vào đi, ta mang các ngươi đi xem mặt hàng. Nguyễn Lục trước hình mông một bước đi vào, bị kia mẹ mình mang theo đi vào. Kia mẹ mình còn tự cố đi tới đâu, Nguyễn Lục chính mình liền ngừng ở một cái lồng sắt phía trước. Mẹ mình lo chính mình giới thiệu, nói được chính vui mừng đâu, bên trong liền có cái hán tử vươn đầu, mụ ra túi, như thế nào làm việc đâu. Khách nhân ở phía sau biên đâu, ngươi đi cái gì đi, lại như vậy không ánh mắt, sớm hay muộn đem người cũng cấp bán. Mẹ mình vừa nghe hán tử kêu nàng, không thấy nhân thân trước run, run run rẩy rẩy mà xoay người, lại nghe đến muốn bán nàng lời nói, sợ tới mức cả người run lên ba cái. Rõ ràng mau khóc ra tới, còn phải lôi kéo gương mặt tươi cười, này liền tới, này liền tới. Hán tử kia thấy thế, liền xoay người đi vào ăn, từ bên trong truyền ra tới một tiếng thầm mắng, thao, ta mới đi ra ngoài như vậy hồi các ngươi đều cho ta ăn sạch, này vẫn là lao tử mua đâu. Mẹ mình lôi kéo một trương mau khóc ra tới mặt đối Nguyễn Lục cười, cực kỳ khó coi, Nguyễn Lục chính nhìn chằm chằm lồng sắt bên trong một người nhìn chằm chằm đến chuyên chú, chính là bị này mẹ mình hấp dẫn lực chú ý, bất đắc dĩ Nguyễn Lục ghét bỏ mà mở miệng, ngươi có thể đừng cười sao. Hảo hảo, không cười mẹ mình rốt cuộc cười đến không như vậy khoa trương. Liếc liếc kia phòng nhỏ phương hướng, lại vẫn là ăn nói khép nép mà dò hỏi, cô nương là muốn cái kia nam tử sao? Ngươi nọ quá gầy làm không được cái gì sống, ngươi dẫn hắn trở về vô dụng, ta cho ngươi giới thiệu khác đi. Mẹ mình vừa thấy Nguyễn Lục trang điểm liền biết nàng không phải đại gia thiên kim, khẳng định là không ngừng chạy chân, lúc này mới nói như vậy. Hình mông đứng ở hai người phía sau, ánh mắt u ám mà nhìn Nguyễn Lục, lại nhìn xem bên trong người. Kia nam tử gầy ba ba, liền xúc ở lồng sắt một góc. Ánh mắt có điểm dại ra, Nguyễn Lục mấy người đứng ở nơi đó cũng không có hấp dẫn được hắn lực chú ý. Hình mông nhìn không ra tới người như vậy Nguyễn Lục như thế nào như vậy để ý bộ dáng. Không sống mặc kệ thế nào nguyên nhân, hình mông trong lòng đều có điểm áp lực. Nguyễn Lục nhìn chằm chằm một hồi lâu, mới quay đầu đối mẹ mình nói, đem hắn mang ra tới cho ta xem. Mẹ mình thấy nàng không tin chính mình nói, lại vẫn là âm thầm mà hỏi lại một lần, thật sự muốn kéo hắn ra tới. Người này khi điên khi bình thường. Ở chỗ này đã đại thật lâu. Lôi ra đến xem đi. Nguyễn Lục kiên quyết địa đạo. Mẹ mình nhìn về phía chân chính chủ sự người, Nguyễn Lục phía sau hình mông, dò hỏi nhìn hắn, thấy hình mông cũng gật gật đầu. Mẹ mình mới đi gọi người tới kéo, nàng chính mình cũng không dám. Bên trong người tuy rằng có cột lấy, nhưng nếu là có một cái phát điên tới, những người khác cũng sẽ bị kéo lên. Mẹ mình đi vào trong phòng nhỏ kêu một người nam nhân ra tới, nhìn cao cao trắng tráng, nhưng thật ra so mẹ mình còn phải có địa vị dường như. Bị kêu ra tới không tình nguyện, một bên mắng mẹ mình. Mẹ mình vì bảo mạng nhỏ, đành phải không ngừng bồi không phải. Hán tử mở ra liên khóa, vào bên trong, đem kia nam tử liên khóa từ lồng sắt cởi bỏ, lôi kéo hắn liền ra tới đem nam tử đẩy đến thất tha thất thể, mà bên trong người thấy có người bị đẩy ra cũng không có gì phản ứng, đều là một bộ tử khí trầm trầm bộ dáng. Nguyễn Lục để sát vào hắn, gần đây quan sát hắn biểu tình, Nguyễn Lục chứng kiến quá hắn xem không phải bộ dáng này. Nguyên nên có một đôi dục dục sáng lên đôi mắt. Mà không phải như vậy thất thần, Nguyễn Lục đem hắn từ thượng đến xuống đất xem, tựa hồ muốn đem hắn nhìn thấu triệt. Người bình thường bị Nguyễn Lục như vậy xem, sớm nên cảm thấy thẹn, nhưng mà nam tử phi giống nhau bình tĩnh, phản xạ hình cung cũng rất dài. Nguyễn Lục vây quanh hắn dạo qua một vòng, lại lần nữa đi vào trước mặt hắn, người này mới hơi hơi phản ứng lại đây, ánh mắt dần dần nhiễm một tia dị sắc, thậm chí nhìn thẳng Nguyễn Lục ánh mắt. Nhưng mà đúng lúc này, Nguyễn Lục đột nhiên thượng thủ. Trực tiếp đem hắn vốn dĩ liền đơn bạc quần áo xả lạc bả vai đến cánh tay. Hình mông cũng không dự đoán được Nguyễn Lục sẽ có như vậy một phen động tác, trong mắt hiện lên một tia khác thường, nhịn không được tiến lên ngăn lại Nguyễn Lục động tác. Bên cạnh mẹ mình cũng thực kinh ngạc, cô nương này còn tuổi nhỏ thế nhưng lớn mật như thế. Bên cạnh còn nhìn chằm chằm nam tử hán tử cũng lang thang mà cười ra tiếng tới. Nguyễn Lục không có phản ứng, nàng chỉ thẳng tắp mà nhìn chằm chằm nam tử trên tay một khối ngón cái đại tâm hình bớt, đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn. Kia nam tử cũng quay đầu nhìn nàng một cái, khỏe miệng hơi hơi xả ra một mặt cười tới. Hình mông chỉ cảm thấy chói mắt, A Lục, người này không được, không phải làm việc liêu, chúng ta tuyển khác đi. Mẹ mình cũng ứng hòa, đúng vậy, cô nương, vẫn là muốn chọn chút cường tráng hữu lực. Nay một lồng sắt tất cả đều là chồng chất thật lâu không bán đi mặt hàng, mẹ mình đương nhiên không nghĩ Nguyễn Lục mua bên này. Hán tử thấy thế, làm mẹ mình đưa lỗ thai lại đây, đối với nàng thì thầm vài câu, mẹ mình liền không nói nữa. Hình mông biết do Nguyễn Lục cũng không phải bởi vì muốn tìm sức lao động mới tiến vào, rõ ràng là vì người này, lại vẫn là ý đồ xoay chuyển nàng ý niệm. Được rồi, liền hắn đi. Nguyễn Lục đã chân thật đáng tin mà mở miệng, trực tiếp quay đầu nhìn về phía mẹ mình, người này bao nhiêu tiền? Ta mua. Mẹ mình không dự đoán được Nguyễn Lục như vậy sảng khoái, vẫn là hán tử đẩy đẩy nàng mới phản ứng lại đây. 100 lượng, người này 100 lượng đâu? Cô nương. Mẹ mìn cùng hán tử tay ở sau người khoa tay múa chân. 100 lượng. Có thể đem này một lồng sắt người đều mua đi. Nguyễn Lục khẽ cười nói, giống ở cười nhạo mẹ mìn ý nghĩ kỳ lạ. Mẹ mìn chột dạ mà nhìn về phía bên cạnh hán tử kia liền trước mở miệng, như thế nào? Không muốn. Không muốn liền tính, dù sao chúng ta không đổi. 100 lượng, này một lồng sắt người ta đều mua, thế nào? Nếu là không thành nói vậy quên đi. Nguyễn Lục chuyện vừa chuyển, ai cũng không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ đột nhiên nói như vậy. Chính là lồng sắt nguyên bản ánh mắt dại ra người ánh mắt cũng đột nhiên chiều Nguyễn Lục nhìn qua, thiếu chút nữa có thể đem nàng đâm thủng. Lúc này hán tử cũng rối rắm, sợ chính mình công phu sư tử ngoạm thật đem người dọa đi rồi, đến lúc đó liền thật sự một cái tử đều không có. Do dự sẽ, hán tử thô thanh thô khí mà đối Nguyễn Lục nói, ở chỗ này chờ một chút, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Hình mông ở kia nhìn, cũng biết Nguyễn Lục thị phi nếu không nhưng, mày càng ninh càng chặt. Nếu là dĩ vãng nói Nguyễn Lục khẳng định đã sớm phát giác. Nhưng là hiện tại nàng nhưng phân không ra tâm tư tới. Không chờ bao lâu, hán tử liền ra tới, ngữ khí như cũ vẫn là như vậy ác liệt, bất quá lại đồng ý 100 lượng, dư lại những người đó cũng đều bán. Nói xong làm mẹ mìn cùng Nguyễn Lục trước giao dịch, chính mình đến mặt sau liền đi gọi người hỗ trợ. Nguyễn Lục giao tiền, từ mẹ mìn nơi đó đến tới kia mấy người bán mình khế. Chúng ta đi thôi. Nguyễn Lục lấy hầu bản thân khế, nhất nhất ở trong tay quan sát một phen, quan trọng tìm được cái tên kia, Tần Lương. Nguyễn Lục nghĩ đến quá nhập thần, hình mông dừng lại cũng không biết liền một đầu đụng phải đi. Hình mông dứt khoát nắm tay nàng, đi đường tiểu tâm điểm. Nguyễn Lục minh ngông, đây là cái gì thần phát triển? Kỳ thật Nguyễn Lục không biết chính là, hình mông sớm tưởng nắm nàng tay thật lâu, chẳng qua, lúc này hình mông nắm lấy Nguyễn Lục cái tay kia, vừa vặn chính là Nguyễn Lục vừa mới xả qua kia nam tử, sờ qua kia nam tử tay. Hình mông cũng không biết chính mình phí bao lớn nhẫn mại lực mới có thể nhịn xuống không đem tay nàng xoa tẩy một lần. Mới nhịn xuống không ở nàng bên thai lại nhảy không thể đi xả xa lạ nam tử quần áo, càng thêm không thể đi sờ nhân ra. Hình mông cực lực khống chế được chính mình tay cầm Nguyễn Lục lực độ. Hai người tới cửa thời điểm, kia mẹ mìn đã đem những người đó đều chuẩn bị tốt. Nguyễn Lục thẳng đến ngồi trên người môi giới phái trên xe ngựa, lúc này mới nhớ tới mua nhiều người như vậy trở về cũng không địa phương an trí bọn họ à, nhất thời có điểm phát sầu, chỉ có thể đường liền dung hiền đi trước cùng Nguyễn Hy Nguyễn Uẩn tễ một tễ. Nhất thời cảm thấy chính mình náo chịu. Bất quá những người này xác thật cũng là yêu cầu. Nguyễn Lục về đến nhà, Nguyễn Thị vừa lúc ở trong viện làm việc, nghe được bên ngoài động tĩnh liền ra tới nhìn thoáng qua, thuận tiện nghị phụ một chút, ai biết, vừa mở ra môn, trừ bỏ Nguyễn Lục hình mông đứng ở cửa, phía sau còn đi theo vài người. A Lục, đây là có chuyện gì? Nguyễn Thị trừng lớn hai mắt, có điểm không thể tưởng tượng. Nương, ta mua vài người tới hỗ trợ làm việc. Nguyễn Lục đơn giản mà giải thích hai câu. Nguyễn Thị chỉ là nhăn nhăn mày, nhìn không ra hỉ nhạc. Nguyễn Lục vừa thấy như thế, trong lòng cũng biết chính mình lúc này quá lỗ mãng. Chờ đến bao gồm kia nam tử ở bên trong 5 người chạm thành một loạt đứng ở Nguyễn Lục trước mặt, Nguyễn Lục xoa xoa mi. Vừa muốn mở miệng nói chuyện, đại môn đã bị đẩy ra, là hình mông lại đây. A Lục, mấy người này trước giao cho ta huấn luyện một chút đi. Hình mông mở miệng. Nguyễn Lục chưa từng có nhiều do dự liền đáp ứng rồi, chính mình cũng là hiện tại mới phản ứng lại đây. Những người này bản tính không biết như thế nào, chính mình liền hướng trong nhà mang. Lại không cái kia bản lĩnh đi trói buộc được bọn họ, Nguyễn Lục có điểm nghĩ mà sợ, sợ chính mình ra thiếu chút nữa liền hại chính mình người nhà. Nguyễn Lục nghiêm túc mà chiều hình mông gật gật đầu, kia phiền toái ngươi, việc này là ta làm được quá lỗ mãng. Nguyễn Lục loát một phen mặt, mới một lần nữa khởi động miệng cười. Hình mông đem người đưa tới chính mình ra, liền đem thuần hóa những người này nhiệm vụ giao cho Phục Hổ. Phục Hổ đối loại sự tình này tương đối lành nghề, lập tức liền tiếp nhận rồi xuống dưới. Nguyễn Lục chờ người đi rồi. Trong đầu lại bắt đầu hiện lên người nọ thân ảnh, người này rốt cuộc cùng chính mình có hay không cái gì liên hệ. Từ từ xem đi. Chính mình chứng kiến cái kia hắn đến không giống như là cùng hung cực các người, Nguyễn Lục đảo đối hắn tương đối yên tâm. Nhưng mà Nguyễn Lục phải có một ngày thật biết, chân chính hiểu biết cả người, chỉ sợ liền sẽ không nghĩ như vậy. Nguyễn Lục chính nghĩ như vậy, cửa lại có động tĩnh truyền đến, Nguyễn Lục liền thuận tiện đi khai cái môn, là Mã Thị người đem kia hai con ngựa đưa tới. Không cần Nguyễn Lục đi kêu, hình mông liền xuất hiện ở cửa. Kiểm tra rồi một chút kia hai con ngựa có hay không bị đổi quá, hai người liền đem dư lại tiền thanh toán. Hình mông nhìn ra được Nguyễn Lục hối hận ấy nấy, xoa xoa nàng đầu, không có việc gì, có ta ở đây đâu. Những lời này cực đại mà xúc động Nguyễn Lục tâm, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hình mông. A mông ca ca, dạy ta như thế nào thuần hóa người hầu đi. Nguyễn Lục khẩn cầu địa đạo. Hình mông trong lòng hơi sáp, vẫn là gật gật đầu. Chương 122 tìm được quả nguyên. Hình Mông đáp ứng rồi Nguyễn Lục lúc sau liền không lại nhiều trì hoãn, mang theo Nguyễn Lục đến Phục Hổ nơi đó, làm hắn tay cầm tay giáo Nguyễn Lục, làm hắn không cần tàng tư. Cứ việc cảm thấy này quá trình khả năng không đơn giản như vậy, nhưng Hình Mông vẫn là tàn nhẫn hạ tâm tới, rốt cuộc muốn học đi học hoàn toàn một chút. Cho nên mấy người này bao gồm Nguyễn Lục ở Từ Bá ra xem như triệt triệt để mà thay hình đổi dạng. Nguyễn Lục tuy rằng nhìn không ra tới cái gì, nhưng là nội bộ vẫn là có điều thay đổi. Giống phía trước, Nguyễn Lục quản lý xưởng người cũng là căn cứ chính mình yêu thích tới, nhưng là từ Hình Mông cùng Phục Hổ nơi đó, nàng lại học xong quản lý gia phó cũng là phải có chính mình một bộ, không thể chỉ cần là bằng chính mình hỷ ác, càng quan trọng còn phải bắt được nhân tâm. Mà kia năm người, nguyên bản là trầm mặc không hề tức giận người, ở Phục Hổ thuần hóa dưới, trong mắt bắt đầu có linh quang, hơn nữa từ bọn họ thái độ chung, Nguyễn Lục cũng có thể nhìn ra một chút trung thành thái độ. Nhưng là chân chính muốn cho bọn họ trở thành chính mình có thể sử dụng người vẫn là muốn bằng chính mình thủ đoạn tới. Chẳng qua, này 5 người bên trong, mặt khác 4 cái có phải hay không thiệt tình thần phục Nguyễn Lục không biết, nhưng là Tần Lương Nguyễn Lục biết hắn khẳng định không phải cái loại này an phận thủ thường người. Nếu không phải nghĩ đến hắn khả năng cùng chính mình có quan hệ gì, Nguyễn Lục là sẽ không đem bộ dáng này người đặt ở chính mình bên người. Phục Hổ đem người trả lại cấp Nguyễn Lục thời điểm, đã mau tới gần Tết Nguyên Tiêu. Trong lúc này xưởng đã đuổi xong rồi một đám hóa, bởi vì kia xe cùng còn không có làm xong, này 10 ngày qua đều là dựa vào trong nhà kia một con trâu trống. Nguyễn Lục thấy kia Ngưu này trận cũng là mệt đến quá sức, sợ lại phụ trọng, này chính trực thanh niên Ngưu phải mệt nằm liệt. Như vậy tưởng tượng, Nguyễn Lục lập tức liền ngồi không được, vừa vặn thừa dịp Tết Nguyên Tiêu đuổi xong rồi một đám hóa, hiện tại có rảnh đi đem xe cùng kéo trở về. Nguyễn Lục đem ý tưởng này cùng Hình Mông vừa nói, Hình Mông trầm tư hạ liền nói, ta đây kêu lên Phục Hổ. Chúng ta cưỡi ngựa đi thuận tiện đem cấp mã tròng lên phương tiện điểm. Nguyễn Lục không nghĩ tới Hình Mông sẽ nói như vậy, sửng sốt một chút, trong lòng có điểm kích động, nàng chỉ xem qua người khác giục ngựa lao nhanh, chính mình cũng mộng tưởng quá, nhưng không nghĩ tới có thể nhanh như vậy. Ngây người qua đi, Nguyễn Lục liền thực nhanh lên đầu, giống gà con mổ thóc giống nhau, Hình Mông xem đến buồn cười không thôi. Lại nói tiếp, về mã việc này, không ngừng Nguyễn Lục thực cảm thấy hứng thú, Nguyễn Uẩn từ ngày đó từ bên ngoài chơi xong về nhà. Đột nhiên phát hiện chính mình ra nhiều con ngựa đều không có ăn lên ngựa ăn, thừa dịp mọi người đều không chú ý, dọn trương ghế liền phải bò lên trên lưng ngựa, thiếu chút nữa không bị vó ngựa tử đạp chết. Nguyễn Thị ra tới thấy, tâm đều phải nhảy ra tới, cũng may kia mã còn tính ôn thuần, hí vang vài tiếng, chỉ tránh đi Nguyễn Uẩn. Bất quá Nguyễn Uẩn liền thảm, bị Nguyễn Thị nhéo một đốn hảo đánh, Nguyễn Thị lúc này nhưng chưa cho lưu tình, đánh đến Nguyễn Uẩn tiếng khóc làng trên xóm dưới đều có thể nghe thấy. Trước kia nghịch ngợm về nghịch ngợm, nhưng là nam hải tử sao, Nguyễn Thị vẫn là có thể lý giải, cũng chịu đựng, thẳng đến lúc này, này cũng không phải là nói dẫn sự. Đương nhiên, đánh xong Nguyễn Thúc cũng có liền việc này cùng hắn giảng đạo lý, phía trước phạm sai lầm cũng không phải không giảng quá, nhưng là Nguyễn Uẩn vẫn luôn là vào thai này ra thai kia, Nguyễn Thị cũng sao để ở trong lòng. Nguyễn gia người thượng bàn ăn ăn cơm chiều thời điểm, Nguyễn Uẩn giống cái đáng thương tiểu cô nương dường như, nhéo góc áo, lông mi thượng còn treo nước mắt đâu. Ý kìa, á Uẩn hôm nay là thay đổi tính tình. Ăn cơm đều không cần người đi tam thúc dục bốn. Quả nhiên là tân niên dài quá một tuổi, có điều tiến bộ A. Nguyễn Trường Phúc cái này cha cũng là, chính mình nhi tử này phó đáng thương dạng cũng chưa an ủi một câu, ngược lại còn trêu ghẹo nhân ra. Nguyễn Uẩn nguyên bản còn muốn cáo trạng, nghe được Nguyễn Trường Phúc lời này, tức giận đến xoay thân đưa lưng về phía hắn, ai cũng không để ý tới. Nguyễn Thị đem hắn làm chuyện tốt cùng đại gia nói một nửa, mọi người đều còn không có mở miệng phê bình hắn đâu. Nguyễn Uẩn chính mình nắm Nguyễn Thị góc áo, kéo. Nương, đừng nói nữa, ta biết sai rồi. Nha, Á Uẩn còn sẽ biết xấu hổ A. Tuy rằng không nghe do Nguyễn Uẩn nói, Nguyễn Lục vẫn là muốn đậu hắn. Có thể thấy được Nguyễn Uẩn ở cái này ra sống được có bao nhiêu gian nan, là cái tiểu đáng thương. Nguyễn Thị không nói nữa, rốt cuộc bận tâm nhi tử lòng tự trọng. Bất quá Nguyễn Thị không nói, những người khác nguyên bản cũng tự cố ăn cơm, nhưng là nghe xong Nguyễn Lục trêu chọc Nguyễn Uẩn nói, vẫn là bật cười. Nguyễn Uẩn thẹn quá thành giận, nhảy xuống băng ghế. Chọc bị trên người bị Nguyễn Thị đánh ra tới đau, chạy đến Nguyễn Lục bên người, đấm nàng một quyền, liền ôm chén, gắp đồ ăn chạy ra đi. Nguyễn Lục bị Nguyễn Thị trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, ngượng ngùng mà gắp đồ ăn, cũng đuổi theo Nguyễn Uẩn đi ra ngoài. Thấy Nguyễn Lục như vậy, Nguyễn Thị lại xem Nguyễn Trường Phúc còn cười, còn có thể cho hắn sắc mặt tốt, này mấy cái hài tử đều bị ngươi cái này đương cha dạy hư. Ta lại làm sao vậy? Nguyễn Trường Phúc chính ăn đến vui mừng đâu, mệt mỏi một ngày đã sớm đói, ăn thơm nước đồ ăn. Tự nhiên mặt mang ý cười, cảm thấy mỹ mãn, ai biết nổi từ bầu trời tới, thật là hủy khuất đến không được. Mà đương sự bị ngoan tấu một đốn, ngã một lần khôn hơn một chút, bởi vậy rời xa kia mã, ngược lại hoa ở trong nhà không ra đi chơi, thẳng đến nhị cẩu tử mấy cái tới tìm, còn đem người hướng trong nhà kéo, khoe ra nhà mình mã cho bọn hắn xem. Mà trên thực tế, chính hắn liền tới gần mã cũng không dám, chỉ có thể xa xa chỉ vào kia mã, đĩnh tiểu bộ ngực, ngạo kiều mà cho bọn hắn giới thiệu nhà mình mã. Đi ngang qua người thấy được không một đối này cảm thấy buồn cười. Bất quá, bởi vì từ Tú Anh lúc trước tới thời điểm là ngồi xe ngựa tới, mà chăn nuôi kia mã cũng vẫn luôn là Phục Hổ ở làm, Nguyễn Uẩn thấy quá vài lần, cũng từng đi vây xem quá. Phục Hổ tuy rằng không phải nhiều nhiệt tình người, nhưng cũng làm không ra xua đuổi Nguyễn Uẩn sự tới, ngược lại còn cùng Nguyễn Uẩn nói qua vài lần lời nói. Cho nên Nguyễn Uẩn lúc này mượn này đi thỉnh giáo Phục Hổ, như thế nào chăn nuôi mã. Cùng Phục Hổ nói thời điểm đắc ý rào rạt, nhà của chúng ta dưỡng một con ngựa đâu, muốn hay không cho ngươi xem, ta phía trước nhìn ngươi mã như vậy nhiều lần. Nói là mời nhân ra, kỳ thật còn mang theo ẩn ẩn khoe ra, còn tưởng rằng biển người không biết. Phục Hổ rất phối hợp mà đồng ý. Mang theo Phục Hổ hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang mà về nhà, vừa vặn gặp được Nguyễn Thị ở trong sân, Nguyễn Thị nhìn thấy hắn cũng không có nhiều để ý tới hắn. Thằng đến nhìn đến mặt sau theo vào tới Phục Hổ cùng nàng chào hỏi. Nguyễn Thị kinh ngạc một chút, liền hỏi hắn chuyện gì. Nguyễn Uẩn bị Nguyễn Thị đánh không mấy ngày, hiện tại nhìn thấy Nguyễn Thị còn có điểm chim cút nhỏ bộ dáng, đoạn ở Phục Hổ trước mặt thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ mà cùng Nguyễn Thị giải thích, ta mang Phục Hổ thúc thúc đến xem nhà của chúng ta mã đâu. Nguyễn Thị vừa nghe Nguyễn Uẩn đây là lại phiền toái nhân ra, ngươi Phục Hổ thúc thúc cũng đội vàng đâu, ngươi đừng luôn quấy rầy nhân ra. Nguyễn Thị nhíu mày không tán đồng, Nguyễn Uẩn vẫn là có điểm sợ nàng, mũi chân phủi đi mặt đất, không nói lời nào. Thấy thế, Phục Hổ ra tới hòa giải, không có việc gì, không đáng ngại, ta hiện tại cũng không có gì sự làm. Nếu là có việc ngươi liền cứ việc vội đi thôi, đừng phản ứng tiểu tử này. Nguyễn Thị ngượng ngùng địa đạo, không có lại trách cứ Nguyễn Uẩn, rốt cuộc người đều về đến nhà tới, thuyết minh hẳn là không phải bận quá, hơn nữa nếu là không muốn tới, lớn như vậy một người cũng không có khả năng chối từ không được một cái tiểu hài tử. Phục Hổ liền mang theo Nguyễn Uẩn cấp mã huy huy thảo, dạy hắn như thế nào cùng mã thân cận, này mã vẫn là rất dịu ngoan. Phục Hổ nương Nguyễn Lục vội thời điểm dạy dỗ Nguyễn Uẩn, mà Nguyễn Uẩn ở Phục Hổ dạy dỗ hạ, cùng mã quen thuộc đến cũng rất nhanh. Nói trở về, Hình Mông kêu lên Phục Hổ, Hình Mông cùng Nguyễn Lục cộng thừa một con, Phục Hổ tắc cưỡi Nguyễn Lục mã. Nguyễn Lục không cưỡi qua ngựa, ngay cả lên ngựa cũng là Hình Mông bế lên đi. Nguyễn Lục ngồi ở Hình Mông phía trước, bị Hình Mông vây quanh, từ trước đến nay ra mặt dạy nàng cũng mặt đỏ. Thằng đến mã chạy lên, Nguyễn Lục liền bất chấp cái gì thẹn thùng không thẹn thùng, khoe miệng ức chế không được mà dương lên, chỉ cảm thấy có một loại vui sướng cảm, mặt khác cảm xúc đều bị nàng vứt đến sau đầu. Thằng đến tới rồi trong huyện, mã tốc độ chậm lại, Nguyễn Lục tâm tình mới bình tĩnh trở lại. Tới rồi Trương Hán Trung ra thời điểm, liền nhìn đến bọn họ bày ở cửa kia hai chiếc xe cùng, bộ dáng là dựa theo Nguyễn Lục cấp bản vẽ làm, Nguyễn Lục liếc mắt một cái liền nhận ra tới, nhìn dáng vẻ là đã làm tốt. Xem nhà bọn họ đại môn tiêu chảy kéo mà mở ra, Nguyễn Lục liền trực tiếp đi vào một bên kêu lên, Trương bá bá, ở nhà sao? Ta tới muốn hai chiếc xe cùng. Nguyễn Lục hô hai tiếng, bên trong Trương Hán Trung liền đáp lại nói, ở đâu, đều đã cho ngươi làm hảo, liền chờ chờ hạ có rảnh cho ngươi kéo qua đi đâu. Nói, Trương Hán Trung liền đi ra, Nguyễn Lục liền không lại đi vào. Mang theo Nguyễn Lục đi ra ngoài, Trương Hán Trung nhìn đến cửa còn đứng hai người, tò mò mà đánh giá hai người một chút, mới nhìn về phía Nguyễn Lục cho bọn hắn lẫn nhau giới thiệu một chút. Trương Hán Trung gật gật đầu, vậy là tốt rồi, ta còn nghĩ làm người cho ngươi kéo qua đi đâu, cái này phương tiện rất nhiều. Nói xong, Trương Hán Trung cùng Phục Hổ một người bộ một chiếc, thực mau liền chuẩn bị cho tốt, liền đem người tiễn đi. Phục Hổ lại lần nữa nhìn thấy Hình Mông cấp Nguyễn Lục đương xa phu vẫn là kinh ngạc một phen, vị này tiểu thiếu gia thân phận nhưng không bình thường nột, như thế nào liền nghĩ tới cấp một cái ở nông thôn nha đầu sai xử đâu. Phục Hổ nghĩ trăm lần cũng không ra, nhưng là vẫn là biết rõ chính mình thân phận, Hình Mông lại như thế nào đối Nguyễn Lục bất đồng, nói được không dễ nghe điểm kêu đắm mình truy lạc, nhưng kia cũng không phải chính mình có thể đắn đo người. Chỉ tiếc trong viện cái kia nha hoàn nhìn dáng vẻ là sẽ không minh bạch đạo lý này. Xe ngựa là chuẩn bị cho tốt, nhưng là trong nhà từ nhiều năm người, đã trụ không quá hạ. Nguyễn Lục lại nổi lên tâm tư, vừa vặn ngày đó cơm chiều sau, Nguyễn Lục lại nghe thấy được Nguyễn A bà bậc lửa hương hương vị. Xúc lên Nguyễn A bà nhà ở mảnh, lão nhân gia đang ở thành kính trên mặt đất hương đâu. Đãi Nguyễn A bà thượng xong hương, Nguyễn Lục mới mở miệng cùng nàng nói, A bà, gần nhất nhà của chúng ta nhiều không ít người, ta muốn đem nhà cũ nhà ở mua trở về. Chúng ta dọn về đi trụ đi. Nguyễn A bà không dự đoán được Nguyễn Lục nói sẽ là chuyện này, khiếp sợ mà quay đầu xem nàng, thật sự. Nguyễn Lục nghiêm túc gật gật đầu, thật sự, việc này ta suy nghĩ thật lâu, lần này vừa vặn là một cơ hội, không nói này phòng ở người nhiều trụ không dưới, về sau A Hi còn muốn ở trong huyện đọc sách, như vậy cũng phương tiện chút. Nguyễn A bà có điểm kích động, hẳn là, kia nhà cũ nhà của chúng ta tốt xấu cũng là ở mấy thế hệ người, có năng lực tự nhiên là muốn lấy lại tới. Nói, Nguyễn A bà đứng lên, lại chịu mấy cây hương ra tới, nguyên bản thuốc lá hương vị liền rất dày đặc, lại điểm mấy cây sau càng là sương khói lợ lờ. Nguyễn A bà bật lửa sau không có trực tiếp dâng hương, mà là chiều Nguyễn Lục vẫy tay, A Lục, lại đây, cho ngươi A công còn có vài vị tổ tiên thắp nén hương, cảm tạ bọn họ phù hộ. Nguyễn Lục chịu khoe miệng, chính mình nếu là tính lên, cũng không biết so trong đó người lớn nhiều ít bối. Như vậy nghĩ, Nguyễn Lục trong lòng vẫn là có điểm tội ác cảm. Nghe lời mà lấy qua Nguyễn A bà trong tay hương, quỳ gối cái đệm thượng, Nguyễn A bà sợ nàng không hiểu, ở nàng bên cạnh niệm một câu, làm Nguyễn Lục học một câu. Thật vất vả chiếu nàng nói niệm xong, Nguyễn Lục mới đứng lên, Nguyễn A bà thế nàng thượng hương. Việc này báo cho Nguyễn A bà một tiếng, Nguyễn Lục còn phải đi theo Nguyễn Trường Phúc thương lượng một chút đâu. Nguyễn Trường Phúc cũng đồng ý việc này, bởi vì phía trước nhà cũ gắn nợ sự là hắn qua tay, cho nên liền tính hiện tại rất bận, hắn cũng đem việc này ôm xuống dưới. Việc này vừa nói định, Nguyễn Trường Phúc ngày hôm sau liền bắt đầu hành động đi lên. Nguyễn gia trước kia cũng từng có người hầu, cho nên đối nhiều gia tới này mấy cái cũng không có cảm thấy quá lớn bối rối. Hùng chi này 5 người bị an bài ở Nguyễn A bà nhà tranh, an trụ đều ở bên trong, yêu cầu làm việc mới dùng đến Nguyễn gia tới. Đối với này 5 người, Nguyễn Lục cũng không phải từ tuổi tác lớn nhỏ an bài tới phân, mà là căn cứ bọn họ năng lực. Nguyễn Lục nhớ tới phải cho bọn họ an bài sống thời điểm, mới phát giác chính mình còn không có cho bọn hắn khởi tân tên. Hôm nay xưởng công nhân còn không có tới làm công, này 5 người đã bị Nguyễn Lục gọi vào trước mặt, từ hôm nay trở đi liền phải cho các ngươi chính thức an bài sống làm, nếu các ngươi hiện tại là nhà của chúng ta người, ta hy vọng các ngươi đều có thể hảo hảo làm việc. Nguyễn Lục mấy ngày nay cùng bọn họ tiếp xúc xuống dưới, đối mấy người này cũng có hiểu biết, chiều nhất bên trái nam tử nói. Phúc Sinh, ngươi tương đối ổn trọng điểm, hơn nữa lại sẽ gãy bản tính, ta muốn cho ngươi ngày mai cùng cha ta cùng đi chấn trên, giúp hắn coi chừng cửa hàng, hắn có việc muốn làm. Nguyễn Lục phân phó nói, vừa muốn cùng hạ một người nói, đột nhiên bỏ thêm một câu, đúng rồi, ngươi lúc sau liền đi theo cha ta đi, hắn sẽ giáo ngươi như thế nào làm. Còn có, ngươi thuận tiện cùng nhau thu thập tay lại đi, khả năng muốn ở nơi đó thường trú. Nguyễn gia tuy rằng chính là làm điểm tiểu sinh ý, nhưng là tương đối mặt khác sống tới nói, Nguyễn Lục bài Phúc Sinh làm này sống, xem như ủy lấy trọng trách, nhưng mà Phúc Sinh trên mặt như cũ không biểu hiện ra cái gì mừng rỡ như điên nhan sắp tới. Nguyễn Lục trong lòng âm thầm mà gật đầu, mới đối tiếp theo cái nói, Phúc Vĩnh, ngươi liền cùng Vương Thúc cùng nhau phụ trách vận chuyển hàng hóa đi. Phúc Thụy liền đi theo Phúc Sinh, ngươi liền không cần thu thập hành lý, nếu là cha ta từng có đi ngươi liền cùng cha ta cùng nhau trở về. Nếu là không đúng sự thật liền bồi Phúc Sinh lưu tại trấn trên đi. Phúc An đi theo Phúc Vĩnh, quá mấy ngày trong nhà là muốn điền một chiếc xe bỏ đến lúc đó các ngươi hai cái làm Vương Thúc mang các ngươi, nhận lộ, nhận người đi. Phúc Sinh nguyên bản cũng là trấn trên một nhà phú hộ gia phó, ở kia phú hộ trước mặt cũng là rất có thể diện, chỉ là ở có thể diện cũng cứu không được hắn a, chỉ vì kia phú hộ đắc tội chi huyện, bị kia chi huyện chính là khấu một cái tội danh đem ra sản tịch thu không nói, người thiếu chút nữa cũng bị bắt giữ tiến trong nhà lao. Ít nhiều còn có cái con rể ở nha môn làm việc, mấy phen chu toàn. Kia chủ gia đều ốc còn không mang nổi mình ốc, nào còn có thể bận tâm được đến bọn họ này đó ra phó. Phúc Sinh có 3-40 tuổi, nhưng là Phúc Vĩnh cùng Phúc Thụy còn có Phúc An vẫn là 20 tuổi xuất đầu. Này ba cái trừ bỏ Phúc Thụy là đi theo Phúc Sinh ra tới, Phúc Vĩnh cùng Phúc An là bình dân gia hải tử ra tới. Phúc Thụy muốn khôn khéo có thể nói điểm, Phúc An mục nạp, Phúc Vĩnh nội liễm. Tạm thời an bài hảo mấy người này. Chỉ còn lại có còn không có sửa tên còn không có phân phối sống tần lương. Nguyễn Lục đối người này thực dối rắm, Nguyễn Lục bị hít vào quá như vậy nhiều thế giới, mỗi lần đều là chỉ lấy linh hồn hình thái xuất hiện, nhưng mà mỗi lần đều có thể nhìn đến người này, tên bất biến, diện mạo bất biến. Người này nhân sinh còn thực dốc lòng, mỗi lần đều có thể từ tầng chót nhất cuối cùng đến trở thành một cái thế giới chúa tể nhân vật. Ngay từ đầu Nguyễn Lục có lẽ còn không có thể chú ý tới, cũng không ý thức được cái gì. Nhưng là số lần nhiều Nguyễn Lục không trải qua cảm thấy người này có phải hay không thực chính mình có cái gì sâu xa. Bằng không như thế nào có thể mỗi lần đều nhìn thấy hắn, hơn nữa trên thế giới này như thế nào cũng chỉ có chính mình một cái linh hồn, mặt khác linh hồn đâu. Nếu là có mặt khác linh hồn, kia chính mình còn không đến mức như vậy cô đơn. Nguyễn Lục khi đó vừa mới bắt đầu phát hiện thời điểm còn thực bức thiết mà hy vọng có thể từ hắn nơi đó được đến đáp án, nhưng mà việc này cuối cùng không có kết quả. Rất đơn giản. Chỉ có nàng có thể nghe được nhìn đến người khác, mà người khác lại căn bản không biết nàng tồn tại, liền tính là cái này lão người quen, Tần Lương, cũng là không biết. Nguyễn Lục đối người này là thập phần dối rắm, đã hy vọng đem hắn lưu lại, từ trên người hắn tới tìm kiếm chính mình vô pháp chuyển thế nguyên nhân, để tiếp theo đời sẽ không lại lẻ loi hưu quạnh mà ở các thế giới phiêu chuyển. Nhưng là người này lại tựa hồ là mệnh chung nhất định phải trở thành kia xương bá một phương, hắn có kia phúc khí, vận khí, nếu là chính mình ra cường lưu hắn có thể hay không chắn hắn số phận. Nguyễn Lục lo lắng chính là điểm này. Đương nhiên Nguyễn Lục đều không phải là xuất phát từ thiện tâm, sợ thay đổi vận mệnh của hắn, mà là người này phúc khí quá vượng, căn cứ dị vãng trải qua, bất luận cái gì ngăn cản người này số phận cuối cùng cũng chưa cái gì kết cục tốt. Tần Lương nhìn trước mặt lâm vào trầm tư Nguyễn Lục, đảo không có gì để ý, trên mặt nhìn như cung kính kiên nhẫn mà chờ Nguyễn Lục xử lý, nhưng mà tâm tư không biết bay tới nơi nào. Bất quá cứ việc tâm tư của hắn không ở nơi này, lại như cũ phân ra thần ở Nguyễn Lục trên người, cho nên mới có thể ở Nguyễn Lục chỉ là nghiêng nghiêng đầu xem hắn liền lập tức lấy lại tinh thần. Ngươi liền tạm thời lưu tại trong nhà hỗ trợ đi, mấy ngày nay xưởng là muốn vội điểm. Nguyễn Lục ném xuống những lời này, bỏ xuống người này vội vàng liền đi rồi. Tần Lương mẫn cảm mà cảm giác được Nguyễn Lục khác thường, vẫn luôn nhìn chăm chú Nguyễn Lục bóng dáng, trong mắt hiện lên một tia dị động. Nay tiểu nha đầu chính là từ lúc bắt đầu liền không thích hợp, chẳng lẽ cùng chính mình là giống nhau sao? Hai người đáy lòng từng người có suy đoán. Mà Nguyễn Lục tính toán tạm thời mặc kệ, xem mặt sau này Tần Lương như thế nào làm lại nói. Nguyễn gia bởi vì này Nguyễn Trường Thọ vườn trái cây cung cấp không kịp quả tử, cho nên từ ăn Tết bắt đầu vẫn luôn là cung ứng xào đậu phộng hạt dưa linh tinh. Hôm nay buổi tối Nguyễn Trường Phúc trở về liền mang theo tin tức tốt trở về. Lư trưởng quầy đã tìm được rồi có thể cho chúng ta cung cấp quả tử người. Nguyễn Trường Phúc vừa trở về trong nhà liền có thể ăn cơm, rửa mặt xong thượng bàn ăn, chờ không kịp liền đem việc này cùng Nguyễn Lục nói. Nguyễn Lục cũng thật cao hứng, ngẩng đầu nhìn về phía Nguyễn Trường Phúc, như vậy, kia hắn có nói cái gì thời điểm cho chúng ta dẫn tiến một chút sao? Hắn kêu chúng ta ngày mai đến nhà hắn, hắn đem người thỉnh tới rồi trong nhà hắn. Nguyễn Trường Phúc nói tới đây đột nhiên có điểm khó xử, nhưng là ngày mai ta vừa vặn ước người nói nhà cũ sự, nếu không A Lục ngươi đi được không? Nguyễn Lục ngẩng đầu nhìn Nguyễn Trường Phúc liếc mắt một cái, đương nhiên thành, này có cái gì vấn đề lớn? Vậy hành, vậy ngươi tranh thủ đem hắn bắt lấy tới. Rốt cuộc nếu là thành chúng ta liền nhiều một chỗ cung ứng quả tử. Nguyễn Trường Phúc nói, nhưng mà câu chuyện lại vừa chuyển, đương nhiên, nếu là nhân gia quá cao ngạo, khinh thường chúng ta, không muốn cùng chúng ta làm buồn bán vậy quên đi, chúng ta chờ đến tháng 6 đế cũng không sai biệt lắm, thiếu kiếm điểm cũng không có việc gì, không cần xem nhân gia sắc mặt. Nguyễn Lục cười đồng ý, nàng như thế nào sẽ bận tâm nhân gia sắc mặt đâu. Nàng cha vẫn là không quá hiểu biết nàng. Ngày hôm sau, Nguyễn Trường Phúc cha con hai liền phân công nhau hành động. Nguyễn Trường Phúc là từ trong nhà đáp xe bò qua đi trong huyện, cùng người nọ ước ở trong huyện. Bởi vì trong nhà xe bò phải dùng đến, liền trực tiếp đáp Nguyễn Lục xe ngựa đến trong huyện, mà Phúc Vĩnh trực tiếp giá xe ngựa mang Nguyễn Lục đến cách vách trấn trên đi. Nguyễn Lục là trước tiên nửa canh giờ đến, tới rồi lư trưởng quầy trong tiệm, người khác đã ở trong tiệm chờ. Nhìn đến Nguyễn Lục tới cười một cái, thấy chỉ có nàng một người tới cũng không nói gì thêm, đối Nguyễn gia tình huống hắn xem như thực hiểu biết. Cấp Nguyễn Lục giới thiệu một chút người nọ, đó là ta một cái đường đệ. Làm người có điểm thanh nạo, nhưng là nhân phẩm vẫn là có thể. Hắn có cùng ngài nhắc tới kia quả tử sự sao? Nguyễn Lục hỏi. Nay thật không có, chờ xuống dưới các ngươi trực tiếp nói thì tốt rồi, bất quá ta phía trước cũng là thu quá hắn đưa quả xoài, thịt nhiều hạch mỏng, vô luận là chỉ đơn thuần ăn vẫn là làm mức đều là thực thích hợp. Lư trưởng quầy đề cử nói. Lư trưởng quầy mới vừa nói xong, cửa liền vào được một người cao to hắn tử, xúc trồng dâu, mở miệng liền nói, không hổ là ta thân ca à. Không chỉ có cho ta lôi kéo khách quý, còn giúp ta đề cử. Lư trưởng quay cười mắng hắn một câu, ngươi lời này nói, A Lục nên cho rằng ta và ngươi cấu kết với nhau làm việc xấu, hợp mưu lừa gạt nàng. Nếu không phải thật sự xác thật không tồi, ta thật đúng là sẽ không lắm miệng như vậy vài câu. Không có việc gì, không có việc gì, Lư Thúc cũng nói, ngươi là cầm nhân ra quả tử, tục ngữ nói bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm, chính là khuyết đại một chút ta cũng là có thể lý giải. Nguyễn Lục ứng hòa nói, Lư trưởng quầy thực sự không có thể phục hồi tinh thần lại, đốn một hồi lâu mới sao trăng ra tiếng, hảo a, các ngươi hai cái vẫn là ta lôi kéo đâu, đều còn không quen biết liền hợp nhau tới khi dễ ta. Lư trưởng quầy vẻ mặt khiếp sợ đau lòng bộ dáng, thẳng đến Nguyễn Lục cùng hán tử kia cười ha ha lên, Lư trưởng quầy mới thu hồi kia khoa trương biểu tình. Hảo, cho các ngươi hai giới thiệu một chút, đây là A Lục, những cái đó mức trái cây, xào đậu phộng nhưng đều là nàng làm. Định hồng ngươi nhưng đừng nhìn nhân gia cô nương tuổi còn nhỏ liền coi khinh nhân gia a. Lư trưởng quầy gõ lô Định hồng một chút. Sẽ không, ta là kia trông mặt mà bắt hình dong, phù với bề ngoài người sao. Lô Định hồng liếc chính mình đường ca liếc mắt một cái. Đây là ta đường đệ Lô Định hồng, nhà hắn vườn trái cây có thể nói là chúng ta trấn trên lớn nhất một nhà. Lư trưởng quay hiển nhiên thực tự hào, từ hắn trong giọng nói có thể nhìn ra được tới. Ba người cho nhau khách sáo một phen mới ở phòng trong làm xuống dưới. Nghe nói ngươi muốn quả xoài. Lô Định Hồng ngồi xuống dưới liền trực tiếp mở miệng hỏi lên. Lư trưởng quay liếc Lô Định Hồng liếc mắt một cái, người này cũng quá nóng vội một chút. Nguyễn Lục cũng có chút kinh ngạc, này đó thương nhân nói sinh ý không đều thích chậm gì gì mà tới, đem đối phương nhẫn mại ma rớt, chính mình mới có thể càng thêm có lợi sao. Nguyễn Lục bất động thanh sắc, lại trong lòng đem Lư trưởng quầy cùng Lô Định Hồng hai người động tác nhỏ xem ở trong mắt, chẳng lẽ bên trong có cái gì nội tình. Trên mặt nở nụ cười, cũng thoạt nhìn có điểm sốt ruột bộ dáng, đúng vậy, đầu xuân, nguyên bản tính toán chờ tháng 6 đế, quả xoài mùa lại là mức, nhưng là có mấy nhà lao khách hàng đều mãnh liệt yêu cầu muốn mức, liền tính toán nếu là tìm được rồi cung nguồn cung cấp liền làm đi. Lô Định Hồng cười tủm tỉm, liền phải mở miệng, bị Nguyễn Lục đánh gãy, ta đem việc này cho bọn hắn nói, bọn họ cũng tỏ vẻ có thể lý giải. Kết quả không mấy ngày liền chạy tới cùng ta nói bọn họ nếu có thể giúp ta tìm được quả nguyên, liền làm ta bắt đầu làm. Nhưng là, Lư Thúc bên này đã nói cho chúng ta giật dây, ta liền lại đây. Nguyễn Lục nhìn thấy bọn họ chi gian động tác nhỏ, trong lòng có so đo, liền một lần nữa ân chính mình này bộ tân cách nói ra. Phải không? A Lục, phía trước nhưng không nghe ngươi cha nói qua. Lư trưởng quay cau mày nói, đó là cha ta mấy ngày nay chính vội vàng nhà cũ sự tình đâu, không rảnh bận tâm. Ta còn không có tới kịp nói với hắn đâu, hơn nữa là Lư Thúc trước hảo tâm giúp chúng ta hỏi thăm, như thế nào cũng nên trước tới bên này nhìn xem. Nguyễn Lục hảo tính tình mà giải thích nói. A Lục, mặt khác còn không có xác định, ngươi có thể trước chối từ, ta này vườn trái cây quả tử nhất định bao ngươi vừa lòng. Nếu không ngươi hiện tại trước cùng ta đi xem. Lô Định Hồng vừa nghe Nguyễn Lục nói, liền bắt đầu nóng nảy, Lư trưởng quầy cản đều ngăn không được. Nguyễn Lục đương không nhìn thấy Lư trưởng quầy kia nóng lòng bộ dáng, sảng khoái mà đứng lên. Hảo à, chúng ta nếu là xem qua đại gia lẫn nhau trong lòng mới có thể an tâm điểm. Lư trưởng quay ngăn không được chính mình đường đệ, đành phải công đạo trong tiệm tiểu nhị một tiếng, chính mình cũng đi theo đi ra ngoài. Cũng may bọn họ còn biết phải đợi chính mình một chút, Lư trưởng quay cảm thấy chính mình ngay từ đầu chính là sắm vai cái chua xót nhân vật. Người Lư Thúc vừa mới nhưng nói được không sai à, chúng ta vườn trái cây quả xoài chính là da mỏng thịt hậu hạch cũng mỏng, tựa như các ngươi làm mức chính là rất thích loại này, bất quá loại này quả tử chủng loại đặc thù. Cho nên giá cả cũng là muốn cao một chút. Lô Định Hồng thao thao bất tuyệt mà nói, Lư trưởng quầy chỉ kém đem chính mình vớ cởi ra nhét vào trong miệng hắn. Bất quá nghĩ hắn này vườn trái cây tình huống, tựa hồ lại có thể lý giải, rốt cuộc nhịn xuống nội tâm xúc động. Ba người cùng nhau đến vườn trái cây thời điểm, Lư trưởng quầy đếm hạ, dọc theo đường đi Nguyễn Lục nói một câu, có thể nói chính mình đường đệ nói không dưới 10 câu. Lắc đầu, than mấy hơi thở, Lư trưởng quầy đi theo hai người bọn họ mặt sau đi vào. Nhìn Nguyễn Lục kia cười tủm tỉm, rất hòa thuận nhân từ bộ dáng, theo chính mình dĩ vãng đối nàng hiểu biết, nha đầu này hiển nhiên là đem chính mình đường đệ nội tâm đều nhìn thấu. Hảo, ngươi không cần lại nhắc mãi, A Lục này một đường liền nghe ngươi giảng, lỗ thai đều phải khởi cái kén. Lư trưởng quay không khách khí mà quát lớn một tiếng. Lô Định Hồng rốt cuộc câm miệng, nhưng là mang theo giận dỗi, đối Lư trưởng quay. Nguyễn Lục lắc lắc đầu, này Lô Định Hồng thanh ngạo là thật, nhưng là sẽ không làm buồn bán chỉ sợ cũng là thật sự. Này vườn trái cây tuy rằng là Lô Định Hồng, nhưng ngày thường hiển nhiên cũng là không thể thiếu có Lư trưởng quầy giúp đỡ, bằng không liền Lô Định Hồng như vậy, cũng không biết bị người hố vài lần. Bất quá đối người này Nguyễn Lục vẫn là tò mò, nghe xong hắn vừa mới nói một đường, nhưng là đều không phải là nói đều là vô nghĩa, chỉ là ở Lư trưởng quầy xem ra là có chút vô nghĩa. Lô Định Hồng vừa mới chính là nói qua, này quả xoài nguyên bản hắn di tới trồng trọt khi hạch là rất dày, cũng không có hiện tại như vậy ngọt. Nhưng là hắn trước kia nghe nói qua một ít có thể cải thiện quả tử nguyên bản khuyết điểm biện pháp, sau lại liền trầm mê với nghiên cứu này đó cây ăn quả đi. Nguyễn Lục đối này thực cảm thấy hứng thú, cho nên cũng không có cảm thấy không kiên nhẫn. Lô Định Hồng này vườn trái cây tọa lạc ở chân núi, nhưng là cây ăn quả trồng trọt ở đất bằng chiếm tuyệt đại bộ phận. Lô Định Hồng này quả xoài trồng trọt ở chỗ rửa dưới chân, đi đến bên trong đi muốn xuyên qua mặt khác cây ăn quả, cùng trước mặt quả lớn trồng chất quả xoài, Nguyễn Lục cảm giác được rất kỳ quái. Này như thế nào khác biệt như vậy đại? Quả xoài không phải càng tốt ăn sao? Tuy rằng quý điểm, nhưng là không đến mức mua không ra đi thôi. Bất quá, Nguyễn Lục nhìn quanh bốn phía, nhìn một vòng, các ngươi này quả xoài như thế nào nhiều như vậy? Chẳng lẽ đều là vì ta mà chuẩn bị, Nguyễn Lục vì chính mình trong lòng phán đoán dở khóc dở cười. Lư trưởng quay trắng Lô Định Hồng liếc mắt một cái, hảo đi, hiện tại xem ngươi như thế nào trả lời. Lư trưởng quay không trả lời, làm Lô Định Hồng chính mình đi thu thập chính mình cục diện rối rắm. Này, nay quả tử có chút là đã có người đặt trước, chỉ là còn không có hái xuống mà thôi. Lô Định Hồng lời này trả lời đến có điểm cứng đờ, nhưng Nguyễn Lục không có đương trường bóc trần hắn. A Lục, thế nào? Ngươi quyết định hảo không có? Này phiến xác thật là nhà của chúng ta. Lô Định Hồng xem Nguyễn Lục nhàn nhạt biểu tình, lại phí nhiều như vậy thời gian liền có điểm bắt đầu nôn nóng. Câu cứu mà nhìn về phía Lư Trường Quầy, Lư Trường Quầy bỏ qua một bên đầu. Xem trọng, này quả xoài xác thật không tồi, Lư Thúc này giá cả muốn như thế nào tính đâu. Nguyễn Lục trong tay cầm một viên quả xoài, ở trong tay thưởng thức, quả xoài hương thực nồng đậm. Lư Trường Quầy còn không có mở miệng, liền cảm thấy phía chính mình khẳng định muốn hạ xuống hạ tầng. Nay quả xoài ta phía trước cũng nghe người Tam Thúc nói qua, ta hiện tại này quả xoài cũng không đề cập tới rất cao giá cả, chúng ta liền tính là giúp đỡ cho nhau đi, một cân 20 văn tiền cái này giá cả không quá phận đi. Lư Trưởng Quầy biết chính mình chi tiết đều đã bị Lô Định Hồng cấp bóc hết, đơn giản cũng không che lấp. Lô Định Hồng vừa nghe ngược lại nóng nảy, đại ca, ngươi phía trước cũng không phải là cùng ta nói như vậy. Ngươi như thế nào lập tức liền sửa miệng lớn như vậy? Lô Định Hồng còn không có minh bạch. Lư Trưởng Quầy lập tức quát lớn chủ hắn, câm miệng, còn không phải chính ngươi đem gốc gác cho nhân ra xem đến rõ ràng, hiện tại quái ai. Lô Định Hồng há mồm muốn phản bác, bất quá căn cứ chính mình trước kia kinh nghiệm, đường ca nói thường thường là đúng, liền ngậm miệng không nói. Nguyễn Lục đối với này đường huynh đệ hai cảm tình nhưng thật ra ghé mắt muốn nhìn, không nghĩ tới hai người cảm tình sẽ tốt như vậy, so thân huynh đệ đều chỉ có hơn chứ không kém. Hành đi, chúng ta đây cứ như vậy định rồi, này quả xoài trước muốn 3.000 cân đi, mặt sau lại nếu muốn. Lại qua đây nói. Nguyễn Lục thực sảng khoái mà đồng ý. Lư Trưởng Quầy dừng một chút, cuối cùng không có lô vốn, phía trước nghe đồn đãi nói Nguyễn Lục là sẽ không ăn một chút mệnh người. Bất quá nhớ tới một cái khác cách nói càng là muốn hố Nguyễn Lục, thường thường cuối cùng ngược lại bị nàng hố thảm hại hơn. Có lẽ là kế cùng chính mình thẳng thắn, Lư Trưởng Quầy như vậy nghĩ. Nhưng mà Lư Trưởng Quầy trách oan Nguyễn Lục là coi trọng Lô Định Hồng bản lĩnh, Nguyễn Lục còn tưởng lúc sau cùng bọn họ có điều lui tới, liền không thể quá mức so đo. Nếu sinh ý đã nói định rồi, Lư Trưởng Quầy cũng không gạt Nguyễn Lục, đem mặt sau sơn còn có một tảng lớn quả xoài thụ nói cho Nguyễn Lục. Nguyên lai phía trước ngay từ đầu Lư Trưởng Quầy cũng không có thể đuổi ở Lô Định Hồng đem chính mình vườn trái cây bại xong trước giữ được hắn. Lô Định Hồng dẫn vào không ít quả xoài, chính là trồng trọt ra mỏng hoạch nhiều thịt quả xoài tới. Nhưng mà mặt sau loại ra tới, hắn lại không trước giải quyết quả tử nguồn tiêu thụ. Nhưng là hắn trước kia nghe nói qua một ít có thể cải thiện quả tử nguyên bản khuyết điểm biện pháp. Sau lại liền trầm mê với nghiên cứu này đó cây ăn quả đi. Nguyễn Lục đối này thực cảm thấy hứng thú, cho nên cũng không có cảm thấy không kiên nhẫn. Lô Định Hồng này vườn trái cây tọa lạc ở chân núi, nhưng là cây ăn quả trồng trọt ở đất bằng chiếm tuyệt đại bộ phận. Lô Định Hồng này quả xoài trồng trọt ở chỗ rửa dưới chân, đi đến bên trong đi muốn xuyên qua mặt khác cây ăn quả, cùng trước mặt quả lớn trồng chất quả xoài, Nguyễn Lục cảm giác được rất kỳ quái, này như thế nào khác biệt như vậy đại? Quả xoài không phải càng tốt ăn sao? Tuy rằng quý điểm, nhưng là không đến mức mua không ra đi thôi. Bất quá, Nguyễn Lục nhìn quanh bốn phía, nhìn một vòng, các ngươi này quả xoài như thế nào nhiều như vậy? Chẳng lẽ đều là vì ta mà chuẩn bị? Nguyễn Lục vì chính mình trong lòng phán đoán dở khóc dở cười. Lư Trưởng Quầy trắng Lô Định Hồng liếc mắt một cái, hảo đi, hiện tại xem ngươi như thế nào trả lời. Lư Trưởng Quầy không trả lời, làm Lô Định Hồng chính mình đi thu thập chính mình cục diện rối rắm. Này quả tử có chút là đã có người đặt trước, chỉ là còn không có hái xuống mà thôi. Lô Định Hồng lời này trả lời đến có điểm cứng đờ, nhưng Nguyễn Lục không có đương trường bóc trần hắn. A Lục, thế nào? Ngươi quyết định hảo không có? Này phiến xác thật là nhà của chúng ta. Lô Định Hồng xem Nguyễn Lục nhàn nhạt biểu tình, lại phí nhiều như vậy thời gian liền có điểm bắt đầu nôn nóng. Câu cứu mà nhìn về phía Lư Trưởng Quầy, Lư Trưởng Quầy bỏ qua một bên đầu. Xem trọng, này quả xoài xác thật không tồi, Lư Thúc này giá cả muốn như thế nào tính đâu. Nguyễn Lục trong tay cầm một viên quả xoài. Ở trong tay thưởng thức, quả xoài hương thực nồng đậm. Lư Trưởng Quầy còn không có mở miệng, liền cảm thấy phía chính mình khẳng định muốn hạ xuống hạ tầng. Nay quả xoài ta phía trước cũng nghe người Tam Thúc nói qua, ta hiện tại này quả xoài cũng không đề cập tới rất cao giá cả, chúng ta liền tính là giúp đỡ cho nhau đi, một cân 20 văn tiền cái này giá cả không quá phận đi. Lư Trưởng Quầy biết chính mình chi tiết đều đã bị Lô Định Hồng cấp bóc hết, đơn giản cũng không che lấp. Lô Định Hồng vừa nghe ngược lại nóng nảy, đại ca, ngươi phía trước cũng không phải là cùng ta nói như vậy. Ngươi như thế nào lập tức liền sửa miệng lớn như vậy? Lô Định Hồng còn không có minh bạch, Lư Trưởng Quầy lập tức quát lớn chủ hắn, câm miệng, còn không phải chính ngươi đem gốc gác cho nhân ra xem đến rõ ràng, hiện tại quái ai? Lô Định Hồng há mồm muốn phản bác, bất quá căn cứ chính mình trước kia kinh nghiệm, đường ca nói thường thường là đúng, liền ngậm miệng không nói. Nguyễn Lục đối với này Đường huynh đệ hai cảm tình nhưng thật ra ghé mắt muốn nhìn, không nghĩ tới hai người cảm tình sẽ tốt như vậy, so thân huynh đệ đều chỉ có hơn chứ không kém. Hành đi, chúng ta đây cứ như vậy định rồi, này quả xoài trước muốn 3.000 cân đi, mặt sau lại nếu muốn, lại qua đây nói. Nguyễn Lục thực sảng khoái mà đồng ý. Lư trưởng quay dừng một chút, cuối cùng không có lô vốn, phía trước nghe đồn đãi nói Nguyễn Lục là sẽ không ăn một chút mệnh người. Bất quá nhớ tới một cái khác cách nói càng là muốn hố Nguyễn Lục, thường thường cuối cùng ngược lại bị nàng hố thảm hại hơn. Có lẽ là kế cùng chính mình thẳng thắn, Lư trưởng quay như vậy nghĩ. Nhưng mà Lư trưởng quay trách oan Nguyễn Lục, Nguyễn Lục là coi trọng Lô Định Hồng bản lĩnh, Nguyễn Lục còn tưởng lúc sau cùng bọn họ có điều lui tới, liền không thể quá mức so đo. Nếu sinh ý đã nói định rồi, Lư trưởng quay cũng không gạt Nguyễn Lục, đem mặt sau sơn còn có một tảng lớn quả xoài thụ nói cho Nguyễn Lục. Nguyên lai phía trước ngay từ đầu Lư trưởng quay cũng không có thể đuổi ở Lô Định Hồng đem chính mình vườn trái cây bại xong trước giữ được hắn. Lô Định Hồng dẫn vào không ít quả xoài, chính là trồng trọt ra mỏng hoạch nhiều thịt quả xoài tới. Nhưng mà mặt sau loại ra tới, hắn lại không trước giải quyết quả từ nguồn tiêu thụ. Chương 123 dạo hội đèn lồng. Nguyễn Trường Phúc đi trong huyện không nói mừng rỡ như điên, nhưng là ít nhất tâm tình vẫn là thứ tốt, nhưng là khi trở về lại là vẻ mặt khó coi bộ dáng. Nguyễn Lục vừa vặn ở trong sân xem Phúc Vĩnh dựng chuồng bò. Phúc Vĩnh chuẩn bị tốt tài liệu, Nguyễn Lục làm hắn khác sống trước dừng lại, trước đem chuồng bò đáp lên lại nói. Mà Nguyễn Lục ở một bên nhìn Phúc Vĩnh động tác thuần thục, liền cùng hắn đáp nổi lên lời nói. Nguyễn Lục nhằm chán, liền hỏi nổi lên Phúc Vĩnh lai lịch, đại thể nàng đã biết, muốn nghe hắn nói một chút thú vị sự. Nguyễn Trường Phúc chính là ở ngay lúc này trở về, Nguyễn Lục vừa thấy hắn sắc mặt không thích hợp, liền đón hắn đi đến, hỏi, cha, làm sao vậy? Nhà cũ sự không thể đồng ý sao? Nguyễn Trường Phúc không có gật đầu cũng không có lắc đầu, đảo không phải, chỉ là người nọ thế nhưng chỉ tên nói họ muốn ngươi đi theo bọn họ nói. Ta. Nguyễn Lục cũng kinh ngạc mà chỉ chính mình, cùng ta có cái gì hảo nói, không phải, ta hẳn là không quen biết bọn họ đi. Thế nào? Muốn đi sao? Nguyễn Trường Phúc cau mày dò hỏi. Nguyễn Lục suy tư một chút, đi là muốn đi, bất quá đến làm rõ ràng bọn họ muốn làm gì đi. Đúng rồi cha, cùng ngươi nói không ngừng một người sao. Nguyễn Trường Phúc nguyên bản gục xuống mí mắt, nghe vậy lập tức liền mở to hai mắt nhìn về phía Nguyễn Lục, đúng vậy, ngươi nhận thức. Ba người, một cái thoạt nhìn giống thổ phỉ, nhưng là một cái khác nhìn văn nhã rất nhiều, cái thứ ba cho người ta cảm giác có điểm âm trầm trầm. Nguyễn Trường Phúc hồi ức, tổng cảm thấy ba người bề ngoài vô luận thoạt nhìn thế nào, cho hắn cảm giác đều giống nhau rất kỳ quái. Nguyễn Lục nghe được Nguyễn Trường Phúc miêu tả, đại khái biết là ai, nhưng là phía trước không phải đã đáp ứng hảo sao. Như thế nào sẽ lại muốn tìm chính mình ra? Nguyễn Lục không nghĩ ra, duy nhất cảm giác là bọn họ muốn tìm chính mình phiền toái. Nguyễn Trường Phúc sắc mặt vẫn là rất kém cỏi. A Lục, ngươi không ở bên ngoài đắc tội người nào đi. Những người này thoạt nhìn liền không phải cái gì thiện tra, nguyên bản cùng ta ước định tốt cũng không phải là mấy người này, lâm thời biến hóa nhất định là có cái gì vấn đề. Nhìn Nguyễn Trường Phúc vẻ mặt lo lắng, Nguyễn Lục cười an ủi nói, không có a, hẳn là sẽ không có chuyện gì đi, chính là có chuyện gì cũng sẽ không khó xử đến ta trên đầu mới đúng. Ai sẽ vì khó một cái tiểu hài tử, cha hẳn là lo lắng chính là chính ngươi mới đúng, rốt cuộc hiện tại nhà của chúng ta chính là lại đi lên, khó bảo toàn sẽ không có người chuẩn đối với ngươi đâu. Nguyễn Trường Phúc nghe Nguyễn Lục như vậy vừa nói, lại cảm thấy có đạo lý, chính là ngẫm lại, không đúng à, ta đều đi, thực sự có chuyện gì bọn họ trực tiếp hướng ta tới là được, làm sao quải cái con tới tìm ngươi, ngươi nha đầu này, lại tưởng lừa gạt ta. Ai nha Nguyễn Lục kinh ngạc cảm thán nói, hiện tại lao cha đều khôn khéo nhiều. Cũng vô pháp tử lừa gạt lạc. Nguyễn Lục hô to một tiếng, liền nhảy khai. Nguyễn Trường Phúc vô vô nàng bả vai, hảo, nói đứng đắn sự, bọn họ làm ngươi 17 đi theo bọn họ nói, thế nào? Có đi hay không? Đi a, đương nhiên đi, xem bọn hắn muốn lộng cái quỷ gì. Không đi nói, bọn họ cũng sẽ tìm cơ hội tìm được ta trước mặt. Nguyễn Lục trong mắt hiện lên một đạo ưu quang, tiếp theo lại ngẩng đầu nhìn về phía Nguyễn Trường Phúc, nhe răng trợn mắt. Đừng chơi bảo. Đến lúc đó ta cùng ngươi cùng đi. Xem bọn hắn muốn làm gì. Bọn họ không cho ngươi đi theo đi. Ngươi lại biết. Nguyễn Lục thích một tiếng, Nguyễn Trường Phúc thấy vậy liền phải niết nàng sau cổ, bị Nguyễn Lục trốn đi. Không lớn không nhỏ nha đầu. Nguyễn Trường Phúc lẩm bẩm một câu. Khai năm, cái thứ nhất tiết chính là Tết Nguyên Tiêu, Nguyễn gia xưởng cấp phường công nhân thả một ngày giả, có người vui có người không vui. Nhưng là Nguyễn Lục cũng là yêu cầu cái này ngày hội điều chỉnh một chút. Tết Nguyên Tiêu cũng coi như là cái đại tiết ngày. Nguyễn Lục nguyên bản nghĩ đến trấn trên đi xem có hay không thích hợp sân, đến lúc đó nếu là nhà cũ nói không thành, nếu không đã trở lại, cũng sẽ không chậm trễ sự. Nhưng là trong nhà kia tiểu gian xưởng làm nàng thay đổi chú ý. Nguyễn Lục trước cùng Nguyễn Trường Phúc thương lượng hạ, hắn cũng tán đồng cái này ý tưởng, bởi vì Tết Nguyên Tiêu trấn trên trong tiệm cũng rất bận, Nguyễn Trường Phúc không có biện pháp đuổi Nguyễn Lục đi, liền giao cho nàng làm, dù sao cùng thôn trưởng đều rất quen thuộc. Đúng vậy, Nguyễn Lục muốn đi theo thôn trưởng thương lượng một chút, tính toán lại ở trong thôn mua một miếng đất. Nguyễn Trường Phúc vô pháp đi, Nguyễn Lục liền chính mình để ra chút điểm tâm linh tinh đến thôn trưởng ra đi. Thôn trưởng con dâu đang ở trong viện bận việc đâu, nhìn đến Nguyễn Lục tới, liền giơ lên gương mặt tươi cười, "A Lục lại đây à, là tới tìm ta cha sao?" Giống nhau tới nhà bọn họ đều là tìm thôn trưởng làm việc, hơn nữa Nguyễn Lục trừ bỏ phía trước mua đất, cùng với trong nhà phòng ốc thượng lương lại đây thỉnh quá người ta một lần, hai nhà cũng không có gì đại móc nối. Nhưng là thôn trưởng cái này con dâu đối Nguyễn Lục vẫn là rất quen thuộc, một cái là nàng không phải trong thôn, một cái là Nguyễn gia sự ở trong thôn truyền khắp, không muốn biết đều khó. Mà đối với người trong thôn tới nói, Nguyễn gia lúc trước tuy rằng suy tàn quá, nhưng là trong lòng như thế nào đều cảm thấy cùng Nguyễn gia là có chênh lệch, cho nên Nguyễn gia cùng người trong thôn luôn là có một tầng ngăn cách, đối Nguyễn gia hình người là nhìn lên, rồi lại không phải. Hùng chi hiện tại Nguyễn gia lại phát đạt đi lên, không nói định bợ đi, ít nhất mọi người đều tưởng cùng Nguyễn gia giao cái hảo. Đối với Trương Thị nói, Nguyễn Lục gật gật đầu, cũng giơ lên một mạt mỉm cười, lao bá ở sao? Nguyễn Lục hỏi, bất quá đối với này mạt mỉm cười, quen thuộc nàng người đều sẽ biết nàng này biểu tình thực giả. Ở, ngươi tìm hắn có chuyện gì? Trương Thị một bên hỏi một bên hướng bên trong kêu, cha, Nguyễn gia A Lục tới tìm ngươi. Nguyễn Lục không có trả lời nàng vấn đề, chỉ đối nàng điểm phía dưới nói lời cảm tạ, phiền toái thím. Sau đó liền đi vào, Trương Thị thấy Nguyễn Lục đối nàng khách khí như vậy, trong lòng cũng có chút đắc ý, hoàn toàn xem nhẹ nhân gia liền nàng vấn đề đều không có trả lời. Nguyễn Lục đi tới cửa thời điểm, thôn trưởng vừa vặn từ bên trong ra tới, nhìn hắn đi đường bộ dáng, giống như thân thể không tốt lắm. Dựa vào này lão thôn trưởng như vậy tận tâm tận lực mà vì cái này thôn suy nghĩ, Nguyễn Lục đối lão thôn trưởng là thực tôn kính. Thấy hắn đi đường không phải thực nhanh nhẹn, Ninh Mi tiến lên, người lão này chân làm sao vậy? Ngài phía trước đi đường chính là bước đi như bay a, ta khá vậy đuổi không kịp ngài. Biên nói Nguyễn Lục tiến lên nâng hắn. Thôn trưởng nhìn không có một tia thịt, Nguyễn Lục đỡ hắn tay đều có thể cảm giác được hắn xương cốt có điểm gắt tay, mà hắn trên mặt lại là hắc hoàng, thật thật tại tại là trên mặt đất phơi ra tới nông dân. Ta này đều một phen xương cốt, có điểm tiểu bệnh tiểu đau đều là thực bình thường, kia có thể cùng ngươi này tiểu hài tử so. Thôn trưởng cười nói, Nguyễn Lục đỡ hắn làm được trên ghế, hắn mới mở miệng hỏi, ngươi nha đầu này lại đây là có việc gì? Thôn trưởng ngữ khí rất chắc chắn, Nguyễn Lục liền cười khai, thật đúng là chính là có việc muốn tới phiền toái ngài đâu. Là muốn mua đất đi. Thôn trưởng cười ha hả, nhấc lên mí mắt xem Nguyễn Lục, nhìn như dò hỏi, lại rất khẳng định. Ngài thật đúng là liệu sự như thần đâu. Nguyễn Lục hướng tới hắn dựng cái ngón tay cái. Thôn trưởng bị khen đến khỏe mắt đều mang theo ý cười, ta xem các ngươi già sinh ý hiện tại làm được như hỏa trung thiên, liền biết các ngươi khi nào khẳng định sẽ qua tới một chuyến. Nguyễn Lục nghe vậy, tấm tắc hai tiếng. Như thế nào? Lúc này muốn bao lớn? Thôn trưởng trắng ra hỏi. Ý kìa, lão bá lúc này không đề cập tới điều kiện lạc. Nguyễn Lục hơi mang theo treo chọc hỏi. Không đề cập tới, này nếu là nhắc lại không chừng các ngươi chạy khác thôn đi. Thôn trưởng ta Nguyễn Lục liếc mắt một cái, vẫn là đáp. Phía trước kia mấy cái dòng họ tộc trưởng tìm những người đó, mang theo kỳ cục, ở Nguyễn gia nháo sự tuy rằng không có truyền ra tới, nhưng chỉ là nghe thấy, thôn trưởng cũng cảm thấy bọn họ quá cấp mặt không biết xấu hổ. Bất quá thôn trưởng trầm tư một chút, vẫn là đối Nguyễn Lục mở miệng, nếu là có thể nói, ta còn là hy vọng ngươi có thể tận lực tìm người trong thôn. Đương nhiên, ta cũng biết trong thôn hôn trướng, không biết ánh mắt không ít, nhưng cái đó ta là không tính ở bên trong. Tính. Vẫn là chính ngươi nhìn làm đi. Tuy rằng không có nói xong, Nguyễn Lục vẫn là ứng thừa xuống dưới, lão bá yên tâm đi, có thể tìm người trong thôn ta đương nhiên tìm người trong thôn, sao có thể bỏ gần tìm xa tìm ngoại thôn, này không phải quá phí lực khí sao. Hành đi, ta cũng không vì khó ngươi, lúc này ta cũng không đi hỏi những cái đó lao ra hỏa ý kiến, dù sao đều là muốn bước vào quan tài người. Phi phi phi, đại cắt đại lợi đâu, lão bá cũng đừng nói loại này lời nói, ngươi còn muốn nhiều hơn hưởng thụ con cháu phúc. Nguyễn Lục đánh gây hắn nói. Thôn trưởng cười cười, lại hỏi Nguyễn Lục muốn bao lớn địa. Nguyễn Lục so cái con số, ta tưởng ở nhà ta phụ cận nơi đó tiếp tục cái một gian phòng, chuyên môn dùng để làm xưởng, hiện tại trong nhà thật sự quá tế. Nguyễn Lục so cái kia con số là hiện tại phòng ở chiếm địa diện tích gấp 3. Thôn trưởng chỉ trầm tư một hồi, liền ngẩng đầu nhìn về phía Nguyễn Lục, việc này ta cho ngươi làm, bất quá lớn như vậy một miếng đất, về sau chỉ sợ vô pháp lại mua. Không có việc gì, cái này như vậy đủ rồi. Nguyễn Lục cười nói, đem việc này định rồi xuống dưới, Nguyễn Lục lại bồi thôn trưởng nói hội thoại mới trở về. Trương Thị thấy Nguyễn Lục đề đi vào đồ vật không có lấy ra tới, đối Nguyễn Lục cười đến càng thêm thiệt tình, càng thêm nhiệt tình, A Lục sự tình nói xong rồi. Nói xong rồi, thím vội đi, ta đi về trước. Nguyễn Lục cự tuyệt Trương Thị đưa tiễn. Nguyễn Lục tâm tình có điểm phức tạp mà đi trở về, dọc theo đường đi nghị thôn trưởng thân thể, thoạt nhìn không tốt lắm bộ dáng. Tới rồi cửa lại thấy đến từ bá ra nhiều một chiếc xe ngựa, không phải từ Tú Anh cùng hình ông, tuy rằng cũng rất điệu thấp bình thường, nhưng là Nguyễn Lục vẫn là nhìn ra được tới, kia xe ngựa so với bọn hắn bất luận cái gì một chiếc đều phải xa hoa, chỉ là người bình thường nhìn không ra tới mà thôi. Chính là kia mã màu lông cũng hắc đến du quang tỏa sáng, cùng giống nhau mã không có có thể so chỗ. Nguyễn Lục nhìn một chút liền đi vào, hẳn là từ bá ra lại có người tới đi. Nguyễn Lục đi vào không bao lâu, liền có người gõ cửa. Hôm nay trong nhà người đi chấn trên, đi ra ngoài chơi, Nguyễn Lục chỉ phải từ trên giường xoay người lên. Lư thúc Nguyễn Lục mở cửa liếc mắt một cái liền thấy được hắn, trừ cái này ra còn có hắn phía sau hai chiếc tái đẩy hóa xe ngựa. Nguyễn gia mã là dùng để kéo người, kéo hóa mới dùng yêu, Lư gia tương đối có tiền, trực tiếp dùng mã liền kéo tới. Ai, A Lục, nhà các ngươi có người sao? Têu vài người ra tới hỗ trợ dọn hạ quả xoài. Lư trưởng quay nhìn đến Nguyễn Lục liền lập tức nói. Hôm nay đều trở về quá Tết Nguyên Tiêu, trong nhà người cũng đi ra ngoài, ngươi như thế nào không đợi ngày mai lại đưa lại đây à? Nay quá cái tiết cũng không dễ dàng. Nguyễn Lục đi ra bên ngoài nhìn những cái đó quả xoài. Sớm một chút đưa tới, mới an tâm, miễn cho đêm dài lắm ngộng, mấy ngày nay bị này quả xoài làm cho nóng lòng khí táo, cũng vô pháp an tâm ngủ ngon. Lư trưởng quay cười khai, như là buông xuống một kiện rất lớn tâm sự. Kia hôm nay cũng chỉ có thể phiền toái các ngươi hỗ trợ dọn. Nguyễn Lục làm ơn nói. Chờ bọn họ giải khai dây thừng, Nguyễn Lục ở phía trước mang theo bọn họ đi vào nhà kho. Lư trưởng quay ở bên cạnh phụ một chút, đương nhiên càng nhiều là đứng ở kia nhìn đi theo hắn tới tiểu nhị dọn. Nguyễn Lục thấy bọn họ vội vàng liền đi vào bên trong đổ ba chén thủy ra tới. Lư thúc, các ngươi từ trong tiệm đuổi tới bên này cũng khát nước rồi, uống nước. Lư trưởng quay chính nhìn chằm chằm hai cái tiểu nhị, làm cho bọn họ cẩn thận một chút đừng quăng ngã. Này đó quả xoài ra mỏng thịt hậu, tiểu quý đâu. Một đụng tới thực mau liền sẽ lạ. Kết quả liền nghe được bên người Nguyễn Lục kêu hắn uống nước thanh âm, Lư trưởng quay cười tiếp nhận đi, lại đi theo tiểu nhị đi ra ngoài nhìn nhìn, đã tá nửa xe, liền chiều hai người hô, A Phúc, A Quế, tới uống nước nghỉ ngơi một chút đi. A Phúc cùng A Quế ai một tiếng, vẫn là trước đem hai dương quả xoài dọn đi vào mới ra tới tiếp Nguyễn Lục trên tay thủy. Tần Lương ở thời điểm này vào được, thấy mọi người đều đang xem hắn giải thích một câu, phu nhân làm ta lại đây lại lấy điểm quả điều cùng hạnh nhân qua đi. A Phúc cùng A Quế uống xong thủy liền trở về tiếp tục làm việc. Nguyễn Lục nhìn hắn, sửng sốt một chút thực mau trở về thần, hành, chờ, ta đi lấy. Nguyễn Lục nói như vậy, Tần Lương liền ngoan ngoãn nghe lời đứng ở tại chỗ, chờ Nguyễn Lục đi vào lấy, làm đủ một cái ra phó bổn phận. Lư trưởng quay to mò mà đánh giá Tần Lương liếc mắt một cái, người này hơi cung eo, bổn phận quy củ đều thực đúng chỗ, nhưng là trong xương cốt cái loại này ngạo cốt là không lừa được người. Trong lòng cân nhắc nếu là không phải muốn cho Nguyễn Lục chú ý một chút người này, Lư trưởng quầy nhéo nhéo ngón cái thượng ngọc ban chỉ. Tần Lương biết rõ Lư trưởng quầy ở đánh giá hắn, lại như cũ chạm thật sự vững chắc. Nguyễn Lục ra tới thời điểm liền nhìn đến này hai người không khí thực cứng đờ, nhưng là chính mình trong lòng đối Tần Lương cũng là có điều kiên kỵ, liền không có nhiều lời. Người đem này cầm đi, nếu là ta nương hỏi liền nói đây là mới nhất một đám ra tới. Nguyễn Lục đối hơi cung eo. Mà chính mình lại vẫn là yêu cầu ngẩng đầu mới có thể cùng hắn đối thượng mắt Tần Lương nói. Tốt, kia tiểu nhân đi trước. Tần Lương nói như vậy, chờ đến Nguyễn Lục gật đầu đồng ý mới xoay người đi ra ngoài. Đối với kia bộ khom lưng túi lầu trạng, Nguyễn Lục không có cùng bọn họ nhiều yêu cầu, chỉ cần ngày thường không vượt rào là được. Mà Phúc Vĩnh mấy cái cũng không có làm cho bọn họ dùng tiểu nhân cái này tự xưng, nhưng là Tần Lương chính mình liền dùng thượng cái này tự xưng. Cho dù hắn làm như vậy, Nguyễn Lục cũng không có từ trên người hắn cảm giác được một chút cung kính cảm xúc, ngược lại có loại xâm lạnh cảm giác. Nguyễn Lục không biết, Tần Lương đi ra ngoài thời điểm cũng suy nghĩ chuyện của nàng, hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì sẽ từ Nguyễn Lục trên người cảm nhận được một loại mạc danh quen thuộc cảm. Bởi vì Nguyễn gia này đó mức cùng quả hạch, Tần Lương trong mắt hiện lên ý một tia dị động, nhéo nhéo bên người kia túi hành nhân, trong mắt sóng gợn thực mau khôi phục bình tĩnh. Nay cũng không có gì hiếm lạ, hắn lại không phải không gặp được quá. Bất quá nha đầu này nhưng thật ra đại nhập cảm rất mạnh sao. Nếu không phải này đó không nên xuất hiện đồ vật, hắn đều phải cho rằng nàng là nơi này người. Tần Lương khỏe miệng giơ lên, khôi phục nguyên bản ôn hòa bình đạm biểu tình, làm người phân biệt không ra cảm xúc. Nguyễn gia, Tần Lương đi rồi, Lư trưởng quay cùng Nguyễn Lục hai người có chút hơi căng chặt thân thể lơi lỏng xuống dưới, hai người đều từ đối phương trong mắt nhìn ra cái gì, lại đều ngậm miệng không nói. Nguyễn Lục vừa mới đi vào thuận tiện cầm ngân lượng ra tới. hai cái tiểu nhị còn không có dọn xong đâu. Nguyễn Lục liền trước đem ngân phiếu cho Lư trưởng quầy, Lư thúc, nột, ngươi đếm đếm. Lư trưởng quầy tiếp nhận cũng không có khách khí, đương trưởng liền đếm lên, bọn họ đều là làm buôn bán, đối này đều cũng không để ý, minh bạch làm như vậy đối lẫn nhau đều hảo. Số xong, Lư trưởng quầy đem ngân phiếu tắt trong lòng ngực, lúc này hai xe quả xoài đều dọn đến không sai biệt lắm. A Lục, chúng ta đây đi trước, ngươi nếu là khi nào lại yêu cầu nói, liền cùng ta nói một tiếng. Nguyễn Lục gật đầu, đưa bọn họ đi ra ngoài. Thấy bọn họ đi xa, Nguyễn Lục vừa muốn đóng cửa, liền nghe được bên cạnh có người kêu chính mình. A Lục, ta làm ngươi lưu quả hạch còn có sao? Nguyễn Lục quay đầu, là Hình Ông, bên người còn đứng một cái trung niên nam tử. Nguyễn Lục tò mò mà nhìn hắn một cái, xuất phát từ lễ phép không có nhiều đánh giá, quay đầu nhìn về phía Hình Ông, có, ngươi hiện tại muốn sao? Hình Ông đã đi tới, ân, ta hiện tại muốn đi chấn trên, thuận tiện lấy qua đi. Nga, hảo. Nguyễn Lục đáp lời, liền đi vào đi. Chỉ là không nghĩ tới Hình Ông sẽ đi theo nàng tiến vào, Nguyễn Lục kinh ngạc một chút. Ngươi không cần bồi nhà ngươi thân thích sao? Kia trung niên nam tử còn đứng ở từ bá cửa nhà, không có đi theo Hình Mông tiến vào, mà kia nam tử phía sau đứng hình như là phục hổ. Nguyễn Lục mới vừa như vậy nghĩ, ẩn ẩn đoán được kia nam tử thân phận, Hình Mông liền mở miệng, không có việc gì, đó là ta dượng. Hình Mông đều không thèm để ý, Nguyễn Lục cũng không nhiều hơn quấy nhiễu quyết định của hắn. Túy hương lâu này đó quả hạch tiêu hao đến nhanh như vậy sao? Nguyễn Lục ở phía trước tìm đề tài cùng Hình Mông trò chuyện đâu? Phía sau Hình Mông lại hỏi, nhà ngươi cái kia già phó đâu? Cái nào? Nguyễn Lục ngông một cái trước mắt, nhất thời không phản ứng lại đây, Hình Mông tư duy nhảy lên quá nhanh. Thần Lương. Nguyễn Lục hỏi lại một câu. Ân, chỉ có ngươi một người ở nhà sao? Hình Mông hỏi, không chờ Nguyễn Lục trả lời liền tiếp tục hỏi, muốn hay không cùng ta cùng đi Túy Hương lâu, hôm nay bên ngoài hẳn là cũng thực náo nhiệt. Hình Mông giống như vô tình mà mời nói, Nguyễn Lục nghĩ đến trong nhà cũng không có gì người, liền ứng hạ, hành a. Lần trước người quá nhiều không đi thành đâu, đêm nay nghe nói còn có hoa đăng phong đâu. Nếu là đi không thành Túy Hương lâu cũng có thể đi đi dạo hoa đăng hội. Nguyễn Lục mang Hình Mông đi nhà kho cầm đồ vật, ta trở về phòng thu thập một chút, ngươi lại chờ ta sẽ. Hảo, ta đây trước đi ra ngoài, ngươi chậm rãi thu thập, không đổi. Nguyễn Lục dở khóc dở cười, hắn có phải hay không đã quên hắn dượng chính là còn ở bên ngoài chờ đâu. Hình Mông không có nhớ chính mình dượng, Nguyễn Lục lại là ngượng ngùng làm nhân ra nhiều chờ. Đơn giản mà thu thập một chút, mang đủ rồi tiền, liền đi ra ngoài. Nguyễn Lục đi ra ngoài thời điểm, từ bá cửa người kia không còn nữa, Hình Mông chưa nói hắn có việc, chỉ có thể là ở trên xe ngựa. Nguyễn Lục đột nhiên có chút khẩn trương, đi đến xe ngựa bên cạnh, Phục Hổ ở nơi đó chờ đợi. Cùng hắn chào hỏi, Nguyễn Lục đang định bò lên trên đi, tuy rằng bộ dáng này có điểm chật vật, nhưng cũng không biện pháp. Không nghĩ, Mạnh đột nhiên vươn một bàn tay, tiếp theo Hình Mông kia trương tuấn giật trắng nón mặt liền lộ ra tới. Trên mặt thói quen mà lộ ra chỉ đối Nguyễn Lục ôn hòa cười. Nguyễn Lục xem ngây người, thẳng đến Hình Mông đem bàn tay đến nàng trước mặt, Nguyễn Lục mặt phanh mà một chút, giống một cái mới vừa nấu chín canh bao bị chọc thủng, nước canh mang theo nhiệt phun ra ra tới giống nhau. Hình Mông nhìn Nguyễn Lục kia biệt nữ bộ dáng, đối với nàng cự tuyệt chảo chính mình tay, mà lựa chọn đi bắt xe bên cạnh, cũng không có sinh khí, nhấp nhấp khỏe miệng, sợ bị Nguyễn Lục nhìn đến chính mình cười, sợ là muốn thẹn quá thành giận. Nguyễn Lục không có nhìn đến hắn khỏe miệng cười. Nhưng bên trong người nương kia bắn vào tới quang thấy được, trong mắt mang theo như suy tư gì. Tiểu cô nương, A Mông chọc ngươi sinh khí đi. Nguyễn Lục bò lên trên xe ngựa, còn không có thấy rõ bên trong người, kia trung niên nam tử liền mở miệng có thể. Nguyễn Lục nghĩ đến chính mình vừa mới kia dạng, cuối cùng cũng chưa nói ra hoan uổng Hình Mông nói tới, này thật không có, còn muốn ít nhiều A Mông ca ca nhiều lần hỗ trợ đâu. Phải không? Vậy là tốt rồi, nếu là hắn khi dễ ngươi phải hảo hảo thu thập hắn. Nam tử chiều Nguyễn Lục nhướng mày. Cái này động tác làm trên mặt hắn cái loại này trang trọng nghiêm túc biểu tình nhạt nhẽo rất nhiều. Nguyễn Lục lời này liền không biết nên như thế nào trả lời, nếu là nàng này tuổi lại hơn mấy tuổi, còn khả năng sẽ hiểu lầm hắn ở trêu ghẹo chính mình cùng Hình Ông. Không phải Nguyễn Lục khinh thường chính mình, mà là thân thể này thoạt nhìn liền vẫn là một viên còn không có lớn lên tiểu đậu nha, ai cùng đem chính mình cùng Hình Ông xứng ở bên nhau. Không nói tuổi tác vấn đề, Hình Ông ra lai lịch chỉ sợ cũng là không đơn giản. Như thế nào sẽ để mắt chính mình ra thế, này cũng không là Nguyễn Lục tự coi nhẹ mình, mà là cái này triều đại tình huống chính là như thế. Nguyễn Lục cho rằng Hình Mông như thế nào cũng muốn trước bồi hắn dượng đi xong xuôi sự, chính mình đều tính toán đi trước trong tiệm, chờ Hình Mông xong xuôi sự lại đến tiếp chính mình. Không nghĩ tới Hình Mông ở muốn tới Túy Hương lâu thời điểm liền hướng ra ngoài biên Phục Hổ kêu lên, Phục Hổ, đến Túy Hương lâu thời điểm đình một chút. Hình Mông nói như vậy, hắn dượng cũng không có gì phản ứng. Nguyễn Lục đều không ở trạng thái đâu. liền bị kéo xuống xe, vẫn là bị hình mông cấp ôm đi xuống. Lúc này Nguyễn Lục banh mặt, liền sợ chính mình lại giống canh bao giống nhau, lại bạo. Hình mông nhéo nhéo Nguyễn Lục tức giận mặt, đi thôi, mang ngươi đi ăn thịt kho tẩu sư từ đầu. Nguyễn Lục vừa nghe ánh mắt sáng lên, ngươi làm sao? Đúng vậy, ta làm, ai kêu ta chọc ngươi sinh khí đâu. Hình mông khỏe miệng hơi hơi giơ lên, nhân cơ hội lại xoa nhẹ Nguyễn Lục đầu một phen. Nguyễn Lục biệt nữ mà né tránh hắn tay, không cần lại lộn loạn ta tóc. Rõ ràng không thấy mình đầu là thế nào, Nguyễn Lục vẫn là phải làm một chút bộ dáng. Hình mông đáy lòng một tia không dễ phát hiện mất mát bị trên mặt sủng nịch mỉm cười che giấu. Nguyễn Lục đi theo hình mông phía sau tiến túy hương lâu, bên trong người vẫn là rất nhiều, cũng không so lần trước tới thời điểm thiếu. Cửa có người nhìn đến Nguyễn Lục liền tiến lên ngăn cản nàng, tiểu cô nương, nơi này không phải ngươi có thể tới địa phương. Người này là túy hương lâu tiểu nhị, xem Nguyễn Lục là cái nữ hài tử liền tiến lên ngăn cản. Hình mông ly Nguyễn Lục chỉ có vài bước xa, nghe được phía sau thanh âm, quay đầu xem, liền thấy Nguyễn Lục bị người ngăn cản. Nàng là cùng ta cùng nhau tới. Kia cũng không được a, nơi này không cái này quy củ a. Tiểu nhị khó xử, hắn là mới tới, chỉ nghĩ muốn tận tâm tận lực mà làm việc, sợ bị bắt được bím tóc. Trong lâu tú bà vốn dĩ ở bên trong tiếp đón khách nhân đâu, thấy chủ nhân bị trong lâu tiểu nhị dây dưa ở, chạy nhanh tiến lên, chụp tiểu nhị bả vai mấy bàn tay, ngươi cái mắt mù, không ánh mắt, đây là chúng ta chủ nhân, hắn muốn mang người nào liền mang người nào, là ngươi có thể cản sao. Tiểu nhị nghe vậy, khiếp sợ mà nhìn hình mông liếc mắt một cái, lập tức cúi đầu, chính mình liền phiến nổi lên miệng, là tiểu nhân không trong mắt thấy, đại gia thứ lỗi, đại gia không cần cùng ta cái này để tiện người so đo. Hình mông nhíu nhíu mày, không cần lại đánh, đi xuống tiếp đón khách nhân đi. Tú bà vội vàng đẩy hắn đi xuống, tú bà cùng hắn cũng là có điểm quan hệ, tự nhiên không hy vọng hắn chọc chủ nhân tức giận. Thấy tiểu nhị không có việc gì, tú bà đuổi theo hình mông cùng Nguyễn Lục bước chân, có người muốn lôi kéo hắn nói chuyện cũng bị hắn đẩy ra, ma quỷ. Đừng lôi kéo ta, chúng ta chủ nhân tới đâu, lười đến tiếp đón các ngươi. Nói chuyện này một chút công phu, hình mông đã mang theo Nguyễn Lục lên cầu thang, trong lúc dẫn không ít dâng lên chú mục lễ. Rốt cuộc hai người một cái tuấn mỹ một cái đáng yêu, hơn nữa tuổi tác cũng không phải nên xuất hiện ở chỗ này. Ai, A Mông, đừng đi nhanh như vậy sao, từ từ nhân ra sao, ma quỷ. Tú bà ở phía sau đuổi theo, biên truy biên kêu hình mông. Dưới lầu không ít người chú ý tới, nhìn hắn ánh mắt rất là khác thường. Hình mông ở này đó khác thường dưới ánh mắt dừng lại bước chân, lại như vậy ghê tởm người liền cút cho ta đi ra ngoài. Nguyễn Lục cũng xoa xoa tay thượng nổi da gà, tầm mắt ở hai người trên người qua lại nhìn quét. Người nọ không có nghe theo hình mông nói, nị ở trên người hắn, Nguyễn Lục chỉ cảm thấy cay đôi mắt, vừa muốn rời đi khai tầm mắt, liền thấy kia tú bà bị hình mông không biết xử cái gì ám chiêu, đột nhiên ôm bụng cong hạ eo. Nguyễn Lục hồi tưởng một chút, giống như hình mông là nâng một chút chân. Đột nhiên minh bạch cái gì dường như. Nguyễn Lục nhìn về phía người nọ yết hầu, bừng tỉnh đại ngộ. Thầm nghĩ, người này xác thật thiếu tấu. Hình mông tay trái dẫn theo đồ vật, tay phải lôi kéo Nguyễn Lục liền lên rồi. Hình mông, ngươi đủ có thể, đây là muốn ta đoạn tử tuyệt tôn A. Tú bà thanh âm không có lại mang cái loại này dính dính nhớp cảm giác, hồn hậu tiếng nói hồn nhiên cho thấy hắn là cái đại lao nam nhân thanh âm. Không chỉ là Nguyễn Lục cùng hình mông cảm giác ghê tởm, chính là dưới lầu vừa mới lôi kéo tú bà mấy cái nam tử cũng ghé vào một bên nôn mửa lên. Nguyễn Lục nhịn không được hỏi hình mông, người này như thế nào có loại này đam mê a? Tú bà thật vất vả hoãn lại đây, vừa vào cửa lại nghe đến Nguyễn Lục những lời này, lập tức cấp giống giống mà ồn ào lên, tiểu nha đầu a, ngươi lời này là có ý tứ gì, cái gì đam mê a? Nhân sinh còn không thể có điểm lạc thú. Nguyễn Lục còn ở bị người chảo bao chung không phản ứng lại đây, hình mông trong mắt một đạo mũi tên nhọn liền bắn tới, chỉ tiếc người này là cái thần kinh thô to, không có cảm nhận được. Ngươi này đam mê là bất đồng điểm. Nếu là thật sự thực thích nói, ta không ngại thế ngươi hoàn thành ngươi cái này tâm nguyện. Hình mông phát hiện chính mình tầm mắt đối hắn không có tác dụng gì, lạnh lùng thanh âm ở tú bà phía sau vang lên. Tú bà co rúm lại một chút cổ, cười mỉa đi lên, không có không có, này không phải cùng tiểu muội muội khai nói dẫn sao. Ngươi như thế nào lại lại đây? Hình mông trên dưới đánh giá tú bà một lần, người bị ngươi lộng đi đâu vậy? Tú bà nhún nhún vai, ở nghỉ ngơi đâu? Nữ nhân nên ngủ nhiều điểm giấc, như vậy làn da mới có thể hảo. Nói động tác cùng nhau tới, còn vô vô chính mình mặt. Vậy ngươi như thế nào bỏ được phí thời gian thay người ra làm việc đâu? Chính ngươi mặt không cần bảo dưỡng một chút sao? Nguyễn Lục từ hình mông phía sau toát ra cái đầu tới, tâm thần còn lơ đãng bị hình mông trên người nhàn nhạt hương lung lay một chút. Ta này làn da là trời sinh, không cần bảo dưỡng cũng thực hảo. Tú bà đắc ý rào rạt. Trong lòng một tự đắc, liền phải kéo lên Nguyễn Lục, tiểu muội muội, tới, tỉ tỉ cho ngươi đắp điểm hoa dịch. Nguyễn Lục cảm giác xua tay. không cần không cần, ta thiên sinh lệ chất, không cần lại đáp. Tú bà sửng sốt, theo sau sang sảng mà cười ra tiếng, thế nhưng không có lại dùng giả vờ thanh âm cùng Nguyễn Lục nói chuyện. Tâm tắc, ánh mắt nhưng thật ra không tồi, nha đầu này cũng là cái thú vị. Tú bà lập tức liền đứng thẳng thân mình, thanh âm sang sảng, mang theo thiếu niên nên có thanh thúy, thế nhưng ngoài ý muốn dễ nghe. Nguyễn Lục kinh diễm mà nhìn hắn, ngay sau đó liền bị hình mông mang theo vết chai mỏng bàn tay to bưng kín đôi mắt, ố hế đôi mắt, đừng nhìn. Tú bà nghe xong cũng không có nổi trận lôi đình, Nguyễn Lục trong lòng có điểm kỳ quái ngoài ý muốn, cho nên chỉ lo nghe hắn phản ứng, đều đã quên hình mông tay che lại nàng đôi mắt. Hình mông thấy Nguyễn Lục không có phản kháng, lấy ra tay, liền thấy nàng không biết đang ngẩn người nghĩ gì, có điểm bất đắc dĩ. Nguyễn Lục bị đột nhiên quang một kích thích, tìm kiếm hình mông thân ảnh, lại phát hiện trong phòng đã không thấy kia tú bà. Thân ảnh? Người đâu? Nguyễn Lục lẩm bẩm nói. Hình mông nhĩ lực hơn người, tự nhiên là nghe được, ở Nguyễn Lục nhìn không tới địa phương mặt đen một chút. Nguyễn Lục vừa mới dứt lời, cửa một cái thanh tú thiếu niên liền xuất hiện ở nơi đó, dáng người đĩnh bạn, tuy rằng cùng vừa mới kia tú bà không có một chút chỗ tương tự, nhưng là Nguyễn Lục lại biết hắn chính là vừa mới cái kia giả tú bà người. Nhất thời khiếp sợ đến cằm đều phải rơi xuống. Mất công hình mông ở bên cạnh cho nàng nâng nâng, Nguyễn Lục xấu hổ mà sờ sờ cằm. Nội tâm thực nghi hoặc, hảo hảo một cái thanh tú thiếu niên vì cái gì như vậy ham thích giả tú bà.